thấy không rõ bất cứ thứ gì, kỳ thật đã nhiều ngày vẫn luôn là như vậy, hắn tầm mắt vẫn luôn là mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ. Triệu Thiên Hoa hô hô mà phát ra vài tiếng thô xuyễn, cả người còn không có hoán lại đây, nửa ướt đầu tóc đã bị đột nhiên nắm khởi, hướng lên trên lôi kéo, Triệu Thiên Hoa chỉ có thể bị bắt ngẩng đầu, mơ mơ màng màng chung, hắn giống như nhìn đến Trịnh Lân. Trịnh Triệu Thiên Hoa chỉ có thể giải rắc mà phát ra mấy chữ, lời nói còn không có hoàn toàn nói ra, liền đột nhiên bị vẻ mặt cười giữ tận Trịnh Lân hung hăng phiến một bạt tai, thẳng phiến máu mũi bay tứ tung. Thế nào? Hai ngày này sảng không sảng? Đã sớm biết ngươi hảo kia một ngụm, tư vị không tồi đi. Trịnh Lân để sát vào đến Triệu Thiên Hoa gương mặt hung tận hỏi. Ngươi, hảo. Tàn nhẫn Triệu Thiên Hoa lắp bắp mà ra bên ngoài nhảy tự, mắt đầy sao sẹt, nhưng vẫn là đem vẫn luôn muốn hỏi ra tới. Vì cái gì? Ha ha ha, ngươi hỏi ta vì cái gì? Triệu Thiên Hoa ngươi mẹ nó thế nhưng còn có mặt mũi tới hỏi ta vì cái gì? Trịnh Lân đột nhiên đứng lên, một chân đạp lên Triệu Thiên Hoa trên mặt, dùng giày da hung hăng mà nghiền nghiền. Lao tử bởi vì ngươi, mệt bao nhiêu tiền ngươi biết không? 500 triệu A. Đế Vương Lục, ha ha, như vậy một khối to pha lê ngươi cùng ta nói Đế Vương Lục, ta làm ngươi Đế Vương Lục. Ta làm ngươi Đế Vương Lục nói, Trịnh Lân liền nhấc chân không ngừng đá Triệu Thiên Hoa bụng, thẳng đem hắn đá đến không ngừng ra bên ngoài nôn ra máu mới rốt cuộc ngừng lại, sau đó duỗi tay không màng đối phương đầy mặt huyết tinh, gắt gao nắm hắn gương mặt, vẻ mặt thô bạo. Nay còn chưa tính, tiền mãi vật ngoài thân, không có ta còn có thể lại kiếm, nhưng ai có thể nghĩ đến ngươi thế nhưng còn muốn ta mệnh, cái kia họ Tang nữ nhân chính là phía trước muốn giết ta người ngươi sẽ không biết đi. Ngươi không chỉ có cứu nàng, còn đem nàng đưa tới ta bên người. Sợ ta chết không đủ mau đúng không? À, hiện tại ta này cánh tay xem như hoàn toàn phế đi, ngươi có hay không thực vui vẻ? À, Triệu Thiên Hoa, ngươi rất tốt nào? Cho ta đánh. Ta không nói đỉnh ai cũng không chuẩn dừng tay. Trịnh Lân đột nhiên đem Triệu Thiên Hoa đầu hướng ngầm một quán, tràn đầy sát khí mà dặn dò nói. Ngay sau đó bao tố tay đấm chân đá nhất rơi xuống Triệu Thiên Hoa trên người, Triệu Thiên Hoa cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ đầu, không ngừng kêu rên. Trong đầu lại là giống như cơn lốc thổi quét qua giống nhau. Kia không phải Đế Vương Lục, chỉ là pha lê, sao có thể? Pha lê cùng phỉ thúy hắn vẫn là có thể phân rõ, phỉ thúy ở trong mắt hắn chính là cách cục đá cũng phát ra lóa mắt quang, pha lê cái loại này tử khí trầm trầm như thế nào có thể so sánh. Ngày đó hắn rõ ràng liền thấy được kia khối đại thạch đầu quang mang so di vãng bất cứ lần nào đều phải lóa mắt, như thế nào sẽ là pha lê, sao có thể là pha lê đâu? Không có khả năng. Lại nói Tăng Nhã, hắn biết kia nữ nhân phía trước là cái sát, tay, cũng ám sát qua Trịnh Lân, nhưng đối phương rõ ràng đã đáp ứng rồi hắn về sau không bao giờ làm loại chuyện này, mà là chuẩn bị cùng hắn an ổn xuống dưới hảo hảo sinh hoạt. Hắn đối nàng như vậy hảo, còn cứu nàng mệnh, thậm chí vì nàng liền tử văn đều khí chạy, nàng như thế nào sẽ? Nàng làm sao dám như vậy đối hắn? Thiện nhân! Triệu Thiên Hoa toàn thân đều mau mất đi chi giác, nhưng trong lòng phẫn hận lại so với phía trước bất cứ lần nào đều tới sâu nặng. Hoàn toàn che giấu trên người thống khổ, hắn nói cho chính mình nhất định không thể chết được, nhất định không thể chết được, nhất định phải nhịn xuống đi, chờ lúc sau hắn bỏ dậy, Trịnh Lân, Tăng Nhã những người này hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhưng mặc kệ Triệu Thiên Hoa ý chí có bao nhiêu kiên định, thân thể tự mình điều tiết cơ chế vẫn là làm hắn ở đau nhức chung ngất đi. Thấy Triệu Thiên Hoa cùng một đầu lợn chết giống nhau không núp đích, Trịnh Lân lập tức kêu đỉnh, hắn cũng không thể làm Triệu Thiên Hoa dễ dàng như vậy mà đã chết, nếu không hắn lửa giận ai đi gánh vác. Đem hắn cho ta dẫn đi, tìm bác sĩ tới, ngàn vạn đừng làm cho Triệu Thiên Hoa đã chết, nếu không Trịnh Lân vẻ mặt khói mù, lời nói chưa hết, thủ hạ người cũng minh bạch hắn ý tứ. Thương không thể chữa khỏi, nhưng người cũng không thể chết, bọn họ đều minh bạch. Chỉ là Triệu Thiên Hoa mới vừa bị kéo xuống đi không bao lâu, gia đình bác sĩ còn không có tới, ngoài cửa trông coi người liền vô cùng lo lắng mà vọt tiến vào, Trịnh thiếu, không hảo, cảnh sát đem chúng ta đều vây quanh, nói chúng ta phi pháp kiểm giữ, tư tàng xuống ống. Còn nói chúng ta phi pháp mua bán ma túy, muốn bắt chúng ta. Hiện tại làm sao bây giờ? Nay vài món sự đều là Trịnh Lân đã làm, hắn trốn không thoát, chỉ là vì cái gì cảnh sát hiện tại tìm tới mua tới, hắn ba là ai nơi này người sẽ không biết, bọn họ như thế nào còn dám. Chỉ là không đợi Trịnh Lân nghĩ ra cái nguyên cớ tới, kia đầu lại vội vã chạy tới mấy tên thủ hạ, đúng là vừa mới đem Triệu Thiên Hoa dẫn đi kia mấy người, chỉ thấy bọn họ một sờ chán thượng hãn, lớn tiếng kêu lên, không hảo. Trịnh thiếu, Triệu Thiên Hoa kia tiểu tử bị người liền đi rồi, cứu người đúng là kia họ Tang nữ nhân, làm sao bây giờ? Phế vật. Giận cực công tâm Trịnh Lân giơ tay liền đạp qua đi, thẳng đá kia thông báo người đụng vào một bên trên vách tường, hoa phun ra một mồm to máu tươi, sau đó hể vải mà ngồi vào trên mặt đất, sợ là bị thương nội tạng. Cùng lúc đó, khoảng cách hải thị 2.000 hơn dặm ngoại kinh thị, Trịnh Lân hai cái ca ca đem Trịnh Lân mấy năm nay sở làm hôn chướng sự tất cả đều nằm xoài trên Trịnh Phụ trước mặt. Ba, ngươi nhìn xem đi, đây là ngươi đau lòng nhiều năm như vậy tiểu nhi tử, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, này đó tội danh nếu là thật bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, chúng ta Trịnh gia cũng không cần lan lộn. Trịnh Phụ không thể tin được mà nhìn những cái đó nhìn thấy ghê người hành vi phạm tội, đột nhiên một phách cái bàn, hôn chướng ngay sau đó liền tức giận đến một cái ngã ngửa, trúng gió. Tưởng Trịnh Phụ cẩn trọng nhiều năm, trừ bỏ ở nam nữ việc thượng có chút hồ đồ, liền thu nhận hối lộ đều rất ít, không nghĩ tới sắp già rồi thế nhưng khí tiết tuổi già khó giữ được. Nhìn trong nhà loạn thành một đoàn bộ dáng, Trịnh gia lão nhị nhìn nhà mình đại ca, lo lắng sốt ruột mà nói, ca, ba sẽ không xảy ra chuyện đi. Về sau chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh gia đại ca vướt ve gỗ đỏ các bàn, thanh âm phiêu xa, lại kém cũng sẽ không so hiện tại kém. Nghĩ vậy mấy năm bọn họ mẫu tử ba người sinh hoạt, có Trịnh Lân cái kia bừa đòi mạng ở, bọn họ liền chính mình sinh mệnh an toàn đều không thể bảo đảm, càng không nói đến mặt khác. Trịnh gia đại ca chỉ cảm thấy cùng với vẫn luôn như vậy trong lòng run sợ mà tồn tại còn không bằng đem Trịnh Lân cùng cái này Trịnh gia cùng nhau hủy trong một sớm mới hảo, như vậy hắn mới có thể an tâm mà dẫn dắt tiểu đệ cùng mẹ một lần nữa bắt đầu bọn họ tân sinh hoạt. Túi đầu nhìn thoáng qua Trịnh Lân những cái đó hành vi phạm tội cộng thêm bám vào kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ, Trịnh gia đại ca còn chưa từng có như vậy cảm kích quá một người. Cứ việc hắn cũng không nhận thức đối phương, mấy ngày trước, đối phương cũng biết như thế nào đã biết chính mình hộp thư, đem mấy thứ này tất cả đều chia hắn, hắn mới có thể lấy tới kích thích lão nhân một phen, về sau bọn họ nhất định có thể hảo hảo sinh hoạt, mặc dù không có Trịnh gia. Kinh thị biến hóa, Bạch Vi căn bản không biết gì, nàng ở đem điều tra đến Trịnh Lân phạm tội chứng cứ phát ra đi sau, nàng liền không lại quản. Hiện tại nàng có chút đau đầu chính là trước mặt nữ nhân này, Tang Nhã. Tiền ta đã đánh tới ngươi tạp thượng, không có việc gì ngươi liền rời đi đi thôi, nơi này cũng không phải là cái gì an toàn địa phương. Bạch Vi nhàn nhạt mà nói. Đừng nha, ta liều sống liều chết mà giúp ngươi đem này trói buộc từ Trịnh Lân tên hôn đảng kia trong tay cứu ra tới, ngươi không mời ta uống chén nước cũng không thể nào nói nổi đi. Tang Nhã đá bên cạnh một thân là huyết Triệu Thiên Hoa, chiều nàng nháy mắt vài cái, mỹ nữ mặc kệ làm cái gì đều là mỹ nữ, Tang Nhã làm mặt quỷ không chỉ có không có cho người ta một loại đáng khinh cảm giác, ngược lại lộ ra một loại nói không nên lời hoạt bát nghịch ngợm. Ta biết ngươi đối ta rất tò mò, cũng biết ngươi muốn biết ta kế tiếp muốn làm cái gì. Nhưng ngươi liền không nghe nói qua tò mò hại chết miêu, lại không đi một hồi có thể đi không được. Bạch Vi đe dọa nói. Ngươi cho ta là dọa đại a, ngươi sẽ không biết công tác của ta, cùng ta nói này đó vô dụng. Tang Nhã một bức dầu muối không ăn bộ dáng. Bạch Vi thật không có để ý, như cũ câu lấy khỏe miệng nhìn nàng. Ai, phía trước kia khối phỉ thúy có phải hay không ngươi động tay chân? Ai, cùng này nam nhân cùng nhau ở nửa tháng ta nhưng rành mạch biết đối phương có chút cái gì át chủ bài, thấu thị mắt đúng không? Ngươi đã sớm biết có phải hay không? Ai, nói thật, xem này Triệu Thiên Hoa vẫn luôn đem ngươi đương nữ thần cung phụng, ta thật sự nghĩ không ra cái gì lý do, ngươi một hai phải trí hắn vào chỗ chết, cùng ta nói bái. Tang Nhã vẻ mặt tò mò. A, Bạch Vi cười cười, nàng tổng không thể nói nàng là chịu người chi thác đi. Đến nỗi phỉ thúy, nàng cũng minh bạch. Giống nhau pha lê căn bản là lừa bất quá Triệu Thiên Hoa, cho nên nàng cố ý muốn phía trước kia tạo giả sư phụ già ở pha lê chung quanh lau thật dày huỳnh quang phấn. Đại buổi tối, không bật đèn đều lượng hoàng người, nàng không tin Triệu Thiên Hoa không tiến bộ, này không đồng nhất hạ đã bị bộ gắt gao. Nhớ rõ lúc trước nàng yêu cầu ở pha lê chung quanh mạt huỳnh quang phấn thời điểm, cái kia sư phụ già còn vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc liếc mắt một cái là có. Thể nhìn ra tới, ai sẽ mắc nhu? Ai có thấu thị mắt ai liền mắc nhu lâu? Ha ha. Bất quá Bạch Vi còn không chuẩn bị cùng nữ nhân này giải thích nhiều như vậy, cười cười hỏi ngược lại, Triệu Thiên Hoa còn cứu ngươi một mạng đâu, ngươi không cũng hạ thủ được, nói đến tàn nhẫn, ta có thể so bất quá ngươi, ít nhất đối phương đối ta nhưng không có ân cứu mạng. Tang Nhã nữ nhân này tâm kế quá nặng, bạc tình quả nghĩa, cốt truyện bên trong sở dĩ vẫn luôn đi theo Triệu Thiên Hoa cũng bất quá là có thể có lợi thôi, hiện tại còn tưởng bộ chính mình nói, như thế nào? Ngại nàng tiền cấp thiếu. Nghe vậy, Tang Nhã tươi cười vừa thu lại. Một sửa vừa mới kia phó vô tâm không phổi nghịch ngợm bộ dáng, lại biến thành phía trước sâu không lường được vũ mị nhiều vẻ, kỳ thật nếu không phải ta cha quá ngươi, thật đúng là không biết ngươi hiện tại chỉ là một cái thượng cao nhị tiểu nữ sinh, kia lưu loát thân thủ, chơi thương so với ta chơi còn lưu, nói chuyện tích thủy bất lậu, cũng thật làm tỷ tỷ ta tò mò khẩn a. Đối với đối phương cha quá chính mình sự tình, Bạch Vi không có chút nào để ý, quay đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, chân trời hoàng hôn tiệm lạc, hôm nay là gần nhất 10 năm tới khó gặp âm nguyệt tâm ngày, sợ là muốn bắt đầu rồi. Nói thêm câu nữa, khuyên ngươi hiện tại lập tức tới rời đi, nếu không lúc sau ngươi sinh mệnh an toàn ta nhưng đảm bảo không được. Bạch Vi Hàn thanh âm nói. Tang Nhã nhướng mày, đang chuẩn bị nói cái gì đó, cửa phòng đột nhiên bị người dùng chìa khóa từ bên ngoài mở ra. Tiến vào một cái mang theo mắt kính lịch sự văn nhã nam sinh, xem bộ dáng ước chừng cùng trước mặt Phó Bạch Vi không sai biệt lắm, trong tay xách theo một cái màu đen bao nylon, mặt mang nghiêm túc. Vừa thấy hắn, Tang Nhã liền thấy Phó Bạch Vi phi phát qua đi, ôm lấy đối phương. Thử xa, thế nào? Đều thu thập hảo sao? Thu thập hảo Cố Tử Viễn như là hoàn toàn không thấy được phòng trong mặt khác hai người dường như, giơ tay sờ sờ Bạch Vi gương mặt, ngươi đâu? Ngươi chuẩn bị tốt sao? Lúc này đây chúng ta hai cái cũng chưa nắm chắc, thành công, thất bại, tỷ lệ một nửa, ngươi chuẩn bị tốt sao? Bạch Vi. Ân, mặc kệ như thế nào, ta đều nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Nói Bạch Vi còn cơ cơ chính mình mang theo ẩn hình châu liên cái tay kia, chúng ta đã sớm cột vào cùng nhau không phải sao? Hảo. Đồng sinh cộng tử. Cố Tử Viễn một tay ngăn lại Bạch Vi phía sau lưng, đem mặt chôn ở đối phương đầu tóc bên trong. Làm như bị hai người khẳng khái hy sinh không khí sở cảm nhiễm, Tang Nhã cũng có chút ngưng trọng lên, giống như có cái gì vô pháp khống chế đồ vật đang âm thầm lên men. Nàng nhiều năm ám sát trực giác nói cho nàng cần thiết đến chạy nhanh rời đi, nhưng không biết vì cái gì hai chân giống như là sinh căn giường như thế nào cũng dịch không được bước chân. Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn cũng không lý nàng, trực tiếp đem màu đen bao nylon mở ra, mang sang một đống lớn cổ quái quái đồ vật, chu sa, giấy vàng, xương cốt, ngọc thạch từ từ, nhìn như là muốn tắt pháp. Chỉ thấy Cố Tử Viễn đem các loại đồ vật dựa theo nào đó quy luật tinh tế dọn xong, lại dùng chu sa đem này nhất liền lên, còn kém vài nét bút thời điểm, ngoài phòng thiên cũng đã đen. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài hắc có chút không bình thường thiên, cắn răng một cái liền nhanh chóng mà đem cuối cùng vài nét bút hòa thượng, cũng không biết kia vài nét bút có phải hay không nhất tinh hoa bộ phận. Nam sinh cái chán chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh, Bạch Vi đau lòng mà giúp hắn lau rồi lại lau. Bên ngoài thiên đã cùng mặc không kém bao nhiêu. Căn bản nhìn không tới một chút tinh quang ánh trăng, nhìn qua quỷ dị đến không được, Tang Nhã xoa xoa chính mình cánh tay, trong lòng đột nhiên bốc lên khởi một cổ khắc thường hàn khí, nàng tưởng phía trước nếu là đi rồi thì tốt rồi, như bây giờ nàng căn bản liền động cũng không dám động a. Đột nhiên, ngoài phòng mạc danh mà cuồng phong gào thét, Tang Nhã cảm giác một cổ kỳ dị lực lượng ở chính mình chung quanh du đãng. Ngay sau đó nàng liền thấy Phó Bạch Vi thế nhưng không thể hiểu được mà phiêu lên. Giống như một cổ lực lượng cường đại ở đem nàng ra bên ngoài kéo dường như, chỉ thấy Phó Bạch Vi biểu tình vững vàng bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không nhận thấy được chính mình không thích hợp dường như, cùng kia họ Cố nam sinh, đôi tay chặt chẽ hoa ở bên nhau, hai người cùng nhau lẩm bẩm. Phong càng lúc càng lớn, không chỉ có Phó Bạch Vi, phòng trong sở hữu đồ vật đều giống như phải bị kia cổ lực lượng cường đại hút đi. Ai, ai, sao lại thế này a? Tang Nhã nắm chặt ván cửa, một mở miệng liền ăn một miệng phong. Đáng tiếc cũng không có người trả lời nàng lời nói. Bên kia hai người như cũ như là ở nhảy đại thần dường như, niệm cái không ngừng. A, cứu mạng. Tang Nhã nhẹ buông tay, vẫn liền đột nhiên hướng bên ngoài bay đi ra ngoài. Thấy thế, Bạch Vi nhíu mày, một chân đem nàng đá đi ra ngoài, vướng bận. Cương đại hấp dẫn liền Cố Tử Viễn đều có chút chống đỡ không được, nhưng hắn vẫn chặt chẽ nắm lấy Bạch Vi tay, không dám có chút thả lỏng. Đại hai người niệm xong cuối cùng một câu, kia bố trí tốt trận pháp đột nhiên quang hoa bùng cháy mạnh. Hai người trong mắt nháy mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, dùng hết toàn thân sở hữu sức lực, ngăn cản trụ kia cường đại lực hấp dẫn, nhảy vào trận nội, bạch quang trận lóe, Phó Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn liền cùng nhau té xỉu ở tại chỗ. Cùng lúc đó, ngoại ô biệt thự, bảy cái tỉ mỉ tạo hình Bạch Vi chạm ngọc cùng phát ra thật lớn một tiếng bạo phá thanh, vỡ thành bột phấn, Giang Mạc cũng đi theo hộc ra một mồm to máu tươi, nhiễm hồng sở hữu chạm ngọc bột phấn, nhìn qua phá lệ nhìn thấy ghê người. Hắn ánh mắt một cái hoảng hốt, ngay sau đó lập tức thanh tỉnh, căn bản là không để ý tới những cái đó phá trang ngọc, mấy cái nhảy lên liền hướng Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn rời đi địa phương tới rồi. Vừa tới liền thấy cái kia như cũ nhảy động này quang mang trận pháp, cùng bên trong hôn mê bất tỉnh hai người, ánh mắt hung ác, hai lời chưa nói liền nhảy đi vào, ngay sau đó phát ra một tiếng hai người sợ hãi kêu thảm thiết. A. 123 nhiệm vụ 12. Một tiếng gào giống, trực tiếp liền đem phía trước bị Bạch Vi đá ngất xỉu đi Tang Nhã dọa tỉnh lại đây. Sau đó nàng liền thấy được khả năng nàng cả đời này đều không thể lý giải cũng vô pháp quên quỷ dị hình ảnh. Không biết tên trận pháp chính nhảy động yêu dị huyết hồng quang mang, ở giữa hôn mê một nam một nữ bị đột nhiên bắn ra tới, Phó Bạch Vi nằm ở Cố Tử Viễn trên người, hai người sắc mặt còn tính hồng nhuận, nhưng lại như thế nào đều không có bị đánh thức. Chỉ dư một cái khuôn mặt tiểu tụy anh tuấn nam nhân biểu tình thống khổ mà ở trận pháp chung quay cuồng khấu cào, hai mắt huyết hồng, trong miệng không được mà phát ra giống như dã thu tiếng hô, như là ở thừa nhận cực kỳ khó nhịn đau đớn giống nhau, thậm chí liền miệng mũi đều chảy ra huyết tới. Dựa vào vách tường Tang Nhã hoảng sợ mà che lại miệng, căn bản không dám phát ra một chút thanh âm, một cái tay khắc gắt gao ba trụ vách tường, sợ đối diện cái kia phảng phất giống như lệ quỷ giống nhau tuấn mỹ nam nhân phát hiện nàng, đem nàng hút qua đi ăn. Hôm nay, ngắn ngủn mấy cái giờ, cơ hồ muốn điên đảo Tang Nhã mấy năm gần đây nhận chi, luôn luôn tự nhận là cái thuyết vô thần giả Tang Nhã lúc này cũng không thể không tin tưởng, thế giới này đích xác tồn tại một bộ phận liền khoa học cũng vô pháp giải thích sự tình, chúng ta không biết không đại biểu không có. Chính như vậy nỗ lực phân tán chính mình lực chú ý Tang Nhã đột nhiên lại nghe thấy kia nam nhân phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên ngẩng đầu lên hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thẳng hại đến nàng hồn phi phách tán, lập tức túi thấp đầu xuống, cả người phát run, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, thẳng tiểu nhân cùng cái chim cút dường như. Chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, Tang Nhã liền phát hiện kia hai mắt trừ bỏ phẫn hận, hối hận, hung ác, ngang ngược ở ngoài, lại vẫn mang theo một tia hiểu rõ cùng ủy khuất. Trời mới biết nàng như thế nào sẽ nhìn ra nhiều như vậy biểu tình tới. Chợt nàng liền nghe được nam nhân kia khàn khàn mà đứt quãng mà nói, quả nhiên, ta đã sớm nên dự đoán được. Ha hả tiếng cười tràn ngập nói không nên lời thê lương cùng chua xót. Là ta sai rồi sao? Bạch vi hai chữ niệm đến phá lệ lưu luyến đau khổ, chỉ cần trường lỗ thai liền tuyệt đối có thể nghe ra bên trong kia khắc cốt yêu say đắm, tiêu tăng nhã đều đi theo không tự giác điệu tâm đầu run lên. Không. Ta không sai. Ta. Quyết không buông tay. Nói xong lời cuối cùng một cái bỏ tự khi, cắn đến phá lệ trọng, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị, thế nhưng dẫn tới Tang Nhã đều không khỏi đến ngẩng đầu tò mò nhìn thoáng qua, mới vừa ngẩng đầu nàng liền trừng lớn hai mắt, khiếp sợ dị thường. Chỉ thấy kia nam nhân thế nhưng từ đầu ngón tay bắt đầu biến mất, một chút, giống như là kia cái phếu xa, chậm rãi tiêu tán không thấy. Nhưng kia nam nhân trừ bỏ cái trán gân xanh bạo khởi, hàm răng cắn chặt, thế nhưng không có phát ra một tia thanh âm tới. Chỉ thấy hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tay nhưng vẫn duỗi hướng hôn mê bất tỉnh Phó Bạch Vi phương hướng, ánh mắt tựa như nhìn trong đêm tối duy nhất ánh sáng giống nhau, chuyên chú, bướng bỉnh. Ta không buông tay. Vĩnh viễn. 6 năm sau, Phó Bách Thụy hắc mặt kéo nhà mình lún đồng tiền như hoa, thân xuyên một thân trắng tinh váy cưới muội muội, một bước dừng lại mà theo thảm đỏ đi phía trước đi đến, nhìn đằng trước kia cười thiếu tấu tiểu tử, Phó ca khổ a. Muốn sớm biết rằng lang liền ở chính mình bên người, hắn tuyệt không sẽ đồng ý người này tiếp cận hắn muội muội, không đúng, hắn liền bằng hữu đều sẽ không theo hắn làm, cái chết phúc hắc, tất cả mọi người biết hắn cùng Bạch Vi ở bên nhau, liền không nói cho hắn, quá xấu rồi, vô thanh vô tức liền đem hắn muội lừa đi rồi, thẳng đến hai người chuẩn bị kết hôn, hắn mới biết được, trời mới biết hắn đang nghe nói nhà mình đáng yêu hiểu chuyện thông minh xinh đẹp. Nơi này tỉnh lược vô số lời ca ngợi, muội muội thế nhưng muốn cùng hắn hảo huynh đệ kết hôn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trời nắng một đạo sét đánh trực tiếp bổ trúng chính mình đỉnh đầu, ha ha. Kỳ thật căn bản là không thể trách Phó Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn, bọn họ sớm đã vô số lần mà lộ ra dấu vết, hơn nữa hẹn hò gì đó cũng trước nay không tránh Phó Bách Thụy, tất cả mọi người đối bọn họ hai cái yêu đương trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngay cả hai bên gia trưởng đều đối cái này con dâu, con rể, vừa lòng không được, như thế nào tới rồi Phó Bách Thụy nơi này chính là tất cả mọi người biết liền gạt hắn. Nguyên lai phía trước những cái đó vui mừng tán đồng ánh mắt đều là đối phương hiểu lầm, hắn cho rằng nhà mình muội muội cùng chính mình hảo huynh đệ quan hệ quá hảo đâu, tưởng phía trước hắn còn ở ngầm âm thầm ăn quá giấm, sau lại tự mình an ủi khẳng định là bởi vì chính mình cái này ca ca, hảo huynh đệ, quan hệ, hai người mới như vậy muốn tốt, hắn không nên ghen ghét, ai biết bọn họ hai cái đang yêu đương à, hắn hoàn toàn hỗn độn, vẫn là Phó Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn cùng nhau hống hắn vải. Cái cuối tuần mới rốt cuộc hống hảo, được đến hắn thừa nhận. Sau đó lại thương nghị hôn sự. Ai, hết thảy đều do Phó ca quá xuẩn manh. Phó Bạch Vi nhìn đứng ở thần phụ trước mặt chờ chính mình Cố Tử Viễn, khỏe miệng không cấm lộ ra một tia ngọt ngào đến cực điểm mỉm cười. Chỉ là này Bạch Vi phi bị Bạch Vi, thân xác người đã sớm thay đổi, bao gồm Cố Tử Viễn cũng là. Bất quá sự thật này vẫn là hai người đối với đối phương trang nửa năm mới phát hiện, khi đó hai người sớm đã dựa theo tiền nhân phương thức kết giao có nửa năm. Trời mới biết bọn họ ở biết đối phương là bị người chiếm cứ thân thể một đoạn thời gian mới trở về, đều kinh ngạc không được, nhưng khi đó bọn họ đã ở chung ra cảm tình tới, sau lại vẫn là đi tới cùng nhau, mai cho đến hiện tại cùng nhau đi vào hôn nhân điện phủ, hai người cảm tình đều vẫn luôn không có phát sinh quá bất luận vấn đề gì. Nhớ tới phía trước chiếm cứ chính mình thân thể cái kia cũng kêu Bạch Vi nữ nhân, Phó Bạch Vi liền không cấm lòng tràn đầy cảm kích, bởi vì nàng không chỉ có được này thế ký ức, cũng có được đời trước ký ức, đời trước cái kia cửa nát nhà tan, lang bạt kỳ hồ, thống khổ chết đi Phó Bạch Vi ký ức, tuy nói là đời trước ký ức, nhưng Phó Bạch Vi rõ ràng mà biết những cái đó sự tình đều là nàng tự mình trải qua quá, nàng tình huống hiện tại hẳn là xem như trọng sinh, hơn nữa là bàn tay vàng mở rộng. Ra trọng sinh, một nữ nhân xa lạ giúp chính mình giải quyết rất sở hữu hậu hoạn, bảo vệ cha mẹ ca ca tánh mạng, còn để lại cho chính mình một cái hoàn mỹ ái nhân, nhân sinh như vậy thật sự quá hạnh phúc, thật sự quá hạnh phúc, hạnh phúc đến nàng thường xuyên cảm giác chính mình giống như sinh hoạt ở trong ngộng giống nhau. Đáng tiếc chính là Cố Tử Viễn cũng không có này đó ký ức, đời trước nàng cũng không có gặp được quá Cố Tử Viễn người này, hắn giống như là nàng trọng sinh lúc sau trống rỗng xuất hiện ở thế giới này dường như, nhưng mặc kệ thế nào, nàng chỉ nhận này một cái ái nhân, nàng đem hắn coi như trời cao, nga, không đúng. Coi như cái kia không gì làm không được nữ nhân để lại cho nàng một cái lễ vật, độc nhất vô nhị lễ vật. Chỉ là nàng hiện tại có chút lo lắng chính là nàng căn bản không biết chính mình nhân nhân cùng nguyên bản cái kia Cố Tử Viễn rốt cuộc đi nơi nào, không biết có thể hay không có nguy hiểm. Nguyên bản Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn rời đi phía trước làm sự tình nàng tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết rất nhiều, nàng biết bọn họ vẫn luôn thực kiêng kỵ cái kia soái khí giáo viên tiếng Anh Giang Mạc, cũng biết đối phương trốn đi là vì đối phó bọn họ hai cái, có lẽ không nên nói đúng phó, mà là tưởng được đến Bạch Vi, hủy hoại Cố Tử Viễn, cái kia Giang Mạc giống như vẫn luôn đối Bạch Vi chấp niệm rất sâu, cứ việc Bạch Vi đối hắn một chút ý tứ cũng không có, hắn cũng không buông tay. Không rõ trên đời này như thế nào sẽ có như vậy cố chấp một người. Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn ở trận pháp thượng động tay chân nàng cũng biết, vốn dĩ hai người muốn rời đi, chỉ dựa vào bọn họ hai cái lực lượng là không đủ, nhưng Bạch Vi tính kế Giang Mạc, đoán chuẩn đối phương khẳng định sẽ bước vào cái này trận pháp. Sau đó bị trận pháp hút quang sở hữu năng lượng, lấy cung hai người xuyên qua thời không, đúng vậy, xuyên qua thời không đi một thế giới khác, dùng cái kia Bạch Vi nói tới nói, chính là đi tới rồi một cái khác nhiệm vụ thế giới. Đây là một cái đánh cuộc, nếu là thua, hai người có lẽ sẽ bởi vì năng lượng không đủ ở thời không xuyên qua chung hoàn toàn bị lạc, mặc dù thắng, cũng không nhất định có bao nhiêu an toàn, có thể nói hai người quyết định này là cái cựu tử nhất sinh xa hoa đánh cuộc, nếu không phải Giang Mạc bức cho thật chặt. Bọn họ căn bản là không cần ra này hạ sách, ngày đó hấp lực bao lớn, Phó Bạch Vi đến bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng, nếu là Bạch Vi bị cái kia hấp lực hút đi, ai cũng không thể đoán trước sẽ phát sinh sự tình gì, bọn họ không muốn mạo hiểm, cho nên cuối cùng lựa chọn rời đi. Hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Đây là cái kia Bạch Vi rời đi trước lưu tại nàng trong đầu nói. Hơn nữa mơ mơ hồ hồ mà, Phó Bạch Vi còn hiểu biết tới rồi chính mình là nàng xuyên qua như vậy nhiều thế giới duy nhất trọng sinh người may mắn. Là nàng tiêu phí suốt 10 cái thế giới đoạt được mới đổi lấy nàng trọng sinh, chỉ sợ ở nàng đi rồi, nàng thân nhân, bằng hữu không tiếp thu được nàng mạc danh rời đi, vốn dĩ này đó còn thừa thời gian hẳn là từ đối phương tới vượt qua, nhưng nàng không thể, mới lựa chọn triệu hồi chính mình. Nàng thực may mắn, thật sự thực may mắn, về sau nàng nhân sinh chính là gặp được lại chuyện khó khăn, nàng cũng sẽ vĩnh viễn ôm ấp một viên cảm ơn tâm, bởi vì nàng trận này nhân sinh vốn chính là nợ tới. Phó Bạch Vi có bao nhiêu hạnh phúc tạm thời không biểu. Triệu Thiên Hoa là một người tới nói, lại là triệt triệt để mà phế đi. 6 năm trước, hắn bị người từ Trịnh Lân biệt thự cứu ra lúc sau, mới vừa tỉnh tới, căn bản là không thấy được ân nhân cứu mạng rốt cuộc trông như thế nào, liền phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở một mảnh bãi rác nội, cũng không biết nằm bao lâu, toàn thân trên dưới dơ bẩn bất kham, mùi hôi hơn thiên, thậm chí còn có con rán, lao thử chờ tiểu động vật ở trên người hắn tới lui lui mà bò, chỉ đem hắn sợ tới mức đương trường liền thét chói tai ra tiếng. Sau đó cường chống suy yếu thân thể, kéo phế chân đi bệnh viện. Lúc sau nhà hắn người liền hấp tấp mà đuổi lại đây, thấy hắn thảm dạng, tất cả mọi người khóc, thằng ai thán hắn mệnh khổ, cũng yêu cầu bệnh viện nhất định phải đem hắn chữa khỏi. Lúc ấy hắn liền cảm thấy chính mình vẫn là may mắn, gặp tốt như vậy người nhà. Nhưng ngay sau đó cho hắn chẩn trị bác sĩ liền ném lại đây vài cái tin dữ, hắn chân tàn phế, không chỉ có như thế, còn phải lập tức cắt chi, đôi mắt cũng ra tật xấu. Cặp kia bị hắn phụng làm thần vật thấu thị mắt kính hoàn toàn tiến bộ hắn trong ánh mắt, về sau hắn sẽ chậm rãi hạn rớt, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ thứ gì, thậm chí hắn còn bởi vì túng dục quá độ thương tới rồi mệnh căn tử, về sau hắn cũng không cần cưới lão bà, bởi vì hắn rốt cuộc không đứng lên nổi. Nghe được lời như vậy, Triệu Thiên Hoa đương trường liền bắt đầu khắp nơi ném đồ vật, đem bác sĩ tạp đi ra ngoài, hắn không tin, hắn không tin, hắn như thế nào sẽ rơi xuống như thế kết cục, không có khả năng, hắn là bị lựa chọn người. Hắn là thiên chi tiêu tử, hắn về sau còn muốn trở nên nổi bật, còn muốn vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, không có khả năng, hắn không có khả năng biến thành như vậy. Mặc kệ người khác như thế nào cùng hắn nói, hắn đều không tin, hắn tuyệt không tin tưởng, hắn một chữ đều sẽ không tin tưởng. Triệu Thiên Hoa càng ngày càng cuồng táo, căn bản sẽ không để ý người tới rốt cuộc là thân nhân vẫn là bác sĩ hộ sĩ, mỗi lần đều phải lộng thương mấy cái, nhìn người khác bị thương xuất huyết, hắn mới có thể cảm thấy khoái ý, rốt cuộc hắn đều phế đi, người khác còn hảo hảo, hắn như thế nào chịu đựng được. Triệu phụ Triệu mẫu bao gồm Triệu gia hai cái tỷ tỷ không biết bị hắn đả thương quá bao nhiêu lần, Triệu gia đại tỷ thậm chí còn kém điểm bị Triệu Thiên Hoa lộng mắt bị mù, như vậy Triệu Thiên Hoa xử Triệu mẫu mỗi ngày chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, ai thán Triệu gia rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, mới ra như vậy cái muốn nợ quỷ. Như vậy Triệu Thiên Hoa, không có bao nhiêu người có thể chịu đựng, dần dần, Triệu gia người đi bệnh viện liền đi thiếu, sau lại thế nhưng không còn có đi bệnh viện chiếu cố Triệu Thiên Hoa, thậm chí liền tiền thuốc men đều không giúp hắn trước. Triệu Thiên Hoa bị bệnh viện người ném ra tới, bọn họ đã sớm chịu đủ rồi người này, vừa lúc có lấy cớ. Không có biện pháp, Triệu Thiên Hoa chỉ có thể khập khiễng mà sờ hồi hắn quê quán thôn, lại không nghĩ rằng Triệu gia người đã sớm dọn đi rồi, trong thôn người cũng không biết bọn họ đi nơi nào, tức giận đến Triệu Thiên Hoa ngồi ở cửa thôn chửi đồng mắng vài thiên, cuối cùng không biện pháp, ra mặt dày hướng người trong thôn thảo muốn mấy ngày lương khô, lại trở về Hải Thị, hắn không ai có thể dựa vào, lúc này hắn mới nhớ tới con dấu Văn Hảo tới. Nghĩ có lẽ có thể đến cậy nhờ nàng, con dấu Văn. Đối hắn toàn tâm toàn ý, nói gì nghe nấy, nếu là thấy hắn hiện tại cái dạng này khẳng định đau lòng đến không được, khẳng định. Nhưng hắn căn bản là không biết con dấu Văn đang ở nơi nào, nguyên bản cái kia phòng ở là nàng thuê. Trước kia hắn nghe nói con dấu Văn còn có cha mẹ cũng ở tại Hải Thị, chính là Hải Thị như vậy đại. Hắn căn bản là không biết đi nơi nào tìm, con dấu Văn số điện thoại cũng đã sớm thay đổi, Thu Hoa cao trung nàng cũng không lại đãi, trong lúc nhất thời. Triệu Thiên Hoa thế nhưng bắt đầu mê mang, nhưng hắn vẫn là lưu tại Hải Thị, lấy một cái kẻ lưu lạc thân phận. 6 năm, Triệu Thiên Hoa ở Hải Thị ước chừng dãy rùa 6 năm, hắn muốn qua cơm, trộm quá đồ vật, bái quá thùng rác, hết thể có thể làm hắn sống sót đồ vật hắn đều thử qua, đơn giản là hắn trong lòng còn có một cái tín niệm, chỉ cần tìm được con dấu Văn thì tốt rồi, tìm được con dấu Văn nàng khẳng định sẽ không làm chính mình lại chịu khổ. Này 6 năm hắn liền như vậy tự mình thôi miên mà vượt qua. Con dấu Văn thậm chí đã thành hắn sinh mệnh thứ quan trọng nhất, hắn sống sót tín niệm, địa vị đã sớm vượt qua Bạch Nguyệt Quang Phó Bạch Vi. 6 năm nội, hắn đã biết rất nhiều người tin tức, tỉ như Trịnh Lân, hắn ở 3 năm trước đây đã bị bắn chết, Trịnh gia cũng đổ, Trịnh phụ lẻ loi mà một người mũi vai mắt nghiêng mà nằm ở bệnh viện bên trong hấp hối dãy rủa, cùng kiếp trước không có bất luận cái gì khác nhau. Tống Tử Tử thi đậu quốc nội đại học hàng hiệu, nhưng nàng mẹ nó bệnh lặp đi lặp lại, yêu cầu tiền quá nhiều. Không có biện pháp nàng lại tìm cái lao nam nhân bao dưỡng, cuối cùng thậm chí còn gả cho hắn, hạnh phúc hay không không biết, nhưng ít ra ăn mặc không lo. Tăng Nhã thế nhưng vào giới giải trí, bởi vì này đặc thù khí chất cùng rảo hảo bộ dáng dáng người, thực mau liền đỏ tía, liền ảnh hậu đều cầm vài cái. Phó Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn kết hôn, hôn lễ thực long trọng, rốt cuộc hai nhà đều là có uy tín danh dự nhân vật, xem như cường cường liên hợp, nghe nói hôn lễ cùng ngày đại minh tinh Tăng Nhã còn đi xem lễ. Cũng không biết bọn họ như thế nào nhận thức. Chỉ có con dâu Văn, 6 năm, hắn chưa từng gặp qua nàng, hắn đã đem toàn bộ Hải Thị đi rồi một lần lại một lần, trước sau cũng chưa gặp được qua nàng. Ngày nay, Triệu Thiên Hoa theo thường lệ ở đống rác tỉnh lại, tùy tiện lay một chút liền đi tìm ăn, nghe hai cái dậy sớm mua đồ ăn cụ bà nói, thế kỷ quảng trường tân khai một nhà thịt nướng cửa hàng, còn có thể miễn phí nhấm nháp, cái này làm cho Triệu Thiên Hoa cả người đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, vội không ngừng mà hướng chạy đi đâu đi. Là khai cửa hàng không giả, nhưng nhân ra chính là nói cái gì đều không cho hắn tiến, ngay cả trong tiệm những cái đó khách hàng cũng đều ghét bỏ mà nhìn hắn, vô pháp bình ổn nhiều người tức giận Triệu Thiên Hoa chỉ có thể ở cửa tiệm phun ra một khối to cục đàm, sau đó ở nhân viên cửa hàng truy đánh hạ chạy, mấy năm nay hắn không sai biệt lắm đã nhìn không tới thứ gì, mặc kệ cái gì trong mắt hắn đều là một mảnh mơ hồ, mang mắt kính cũng chưa dùng. Hoàng không chọn lộ hạ, hắn liền đụng vào một chiếc trên xe đi, đau hắn không được. Nhưng ngay sau đó hắn liền nổi lên ý đồ xấu, ngã trên mặt đất la to lên, một bộ muốn chết tư thế. Lái xe người lập tức liền xuống xe lại đây xem tình huống của hắn, nghe thấy hắn chu lên, còn cùng hắn bảo đảm nhất định đem hắn chữa khỏi, bao nhiêu tiền đều được. Triệu Thiên Hoa biết lần này hắn đụng tới trong truyền thuyết người tốt thêm kẻ có tiền, tức khắc kêu đến càng hăng say, trong lòng ám niệm không quát hắn một tầng ra hắn liền không họ Triệu. Trước kia Triệu Thiên Hoa không phải không chạm qua xứ, cho nên làm lên thuận buồm xuôi gió. Liền ở Triệu Thiên Hoa cảm giác chính mình có thể quá mấy ngày phú quý nhật tử thời điểm, một cái ôn nhu mà quen thuộc giọng nữ vang lên. Lao công, thế nào? Không thương đến người đi. Đi theo phía sau còn có hai tiểu hài tử thanh âm, không được mà ba ba mà kêu. Vừa nghe kia giọng nữ, Triệu Thiên Hoa tức khắc liền ngừng lại, cả người phát run, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Sau đó dãy rủa đứng lên, cùng điên rồi giống nhau chạy đi rồi. Ai ai, ngươi không đi bệnh viện làm. Uy, xe chủ nhân ở phía sau không ngừng kêu. Lao công làm sao vậy? Một cái bạch tí ghi nữ nhân từ trên xe đi xuống tới, vẻ mặt ôn nhu, xem bộ dáng rõ ràng là biến mất mau 6 năm con dấu văn. Nga, kia bị ta đụng phải người chạy, khập khiễng mà sợ là thương không nhẹ, bất quá như thế nào chạy nhanh như vậy? Phải không? Con dấu văn ngẩng đầu chiều người nọ chạy đi phương hướng xem qua đi, không biết vì cái gì, nàng mạc danh mà cảm thấy kia nam nhân bóng dáng có chút quen thuộc, chẳng lẽ là nhận thức người? Nàng như vậy tưởng. Là đêm, Triệu Thiên Hoa tử khí trầm trầm mà nằm ở chính mình ổ chó, nhìn đầy đầu ngôi sao, nhớ tới ban ngày kia một màn, đột nhiên không tiếng động mà nở nụ cười, càng cười miệng liệt đến càng lớn, càng cười toàn thân run đến càng lợi hại, thẳng đến cười ra nước mắt đều không có đình chỉ. Thử văn. Ngày thứ hai, mọi người liền phát hiện dĩ vãng thường xuyên ném rác rưởi địa phương thế nhưng tất cả đều thiêu không có, thậm chí còn có người ở bên trong phát hiện một khối thi thể, dọa không được, đương trường liền báo cảnh. Sau lại, cảnh sát tới điều tra lúc sau mới phát hiện kia chỉ là một cái vô danh không họ kẻ lưu lạc, nổi lửa nguyên nhân rất có thể là bởi vì hắn hút thuốc không cẩn thận chính mình điểm, rốt cuộc nơi đó nhưng đều là chút dễ châm phẩm, chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. 124 nhiệm vụ 13. Thế nào? Hương vị thế nào? Này ô cốt gà ta ngao ước chừng một ngày một đêm, khẳng định ngon miệng, ngươi nếm thử trong phòng bệnh, khuôn mặt kiên nghị nam nhân, thân xuyên một thân định chế màu xám bạc tây trang, ánh mắt lại như là tiểu hài tử giống nhau tràn ngập chờ mong mà xem bệnh trên giường nữ nhân. Nữ nhân sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tốt xấu có một chút hồng nhuận, này vẫn là này nam nhân này 2 tháng tới nỗ lực ôn dưỡng kết quả, bởi vì 2 tháng trước kia chàng phẫu thuật lớn, nữ nhân trên mặt gầy đi xuống thịt đều còn không có trường trở về, cằm nhọn nhọn, có vẻ phá lệ nhìn thấy mà thương. Chỉ thấy nàng nhìn thoáng qua kia rôi đến chính mình trước mặt thìa cùng phía trên đã lướt qua dầu mỡ canh xuông, trên mặt thập phần rõ ràng mà lộ ra một mặt ghét bỏ, sau đó giơ tay một phen phất khai, nước canh trực tiếp bắt tới rồi nam nhân mu bàn tay thượng, còn hảo canh đã lạnh, nếu không lúc này nam nhân mu bàn tay thượng tuyệt đối sẽ năng ra một khối vết đỏ tới. Không phải canh cá, chính là canh gà. Mỗi ngày làm ta uống này đó, ngươi không ghê tởm ta đều ghê tởm, lấy ra. Nữ nhân vẻ mặt nị oai, ta muốn xuất viện, đều cùng ngươi nói mấy lần, ta muốn xuất viện. Lại tại đây bệnh viện đãi đi xuống, chính là không bệnh cũng đến nghẹn ra bệnh tới, ta mặc kệ, ta muốn xuất viện. Khương Thuật, ngươi đáp ứng chuyện của ta ngươi sẽ không đổi ý đi. Nữ nhân trong mắt đột nhiên lộ ra một mạt hoài nghi, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Như thế nào sẽ? Quân tử một nặc, tứ mã nan truy. Đáp ứng chuyện của ngươi ta khi nào đổi ý quá? Nam nhân có chút bị thương. Thấy thế, nữ nhân lập tức thu hồi chính mình hoài nghi, mở miệng hướng nói, ta biết ngươi là sợ ta thân thể ăn không tiêu, nhưng ta thật sự hảo, khai song đao đều ở đã hơn 2 tháng. Này 2 tháng ngươi thời thời khắc khắc tìm cơ hội ôn dưỡng thân thể này, ta này không phải sợ ngươi tiêu hao quá độ sao, không tức giận, được không? Ta cũng không có trách ngươi. Nói như vậy nữ nhân không biết nói bao nhiêu lần, nhưng cố tình mỗi một lần nam nhân đều ăn này một bộ, lập tức triển khai miệng cười, lại từ cả mẹ nội, múc ra một muỗng canh, uy đến nữ nhân bên miệng, vậy ngươi nghe lời, lần này tuyển thân thể thật sự quá kém, bẩm sinh tính bệnh tim, từ nhỏ thân thể liền không được đến quá nhiều ít rèn luyện. Lại làm ta cẩn thận ôn dưỡng 1 tháng, đến lúc đó bảo đảm ngươi không bệnh không thai sống đến 99. Ai muốn sống đến như vậy lão? Già rồi nhiều xấu, ta mới không cần. Ta nói cho ngươi, nữ nhân này hiện tại mới 19 tuổi, ta nhiều lắm sống thêm 6 năm, sống đến 25, đến lúc đó ngươi lại giúp ta tìm kiếm một bộ thân thể, dựa vào cái gì ngươi là có thể vẫn luôn tuổi trẻ xoáy khí, ta lại chỉ có thể nhìn chính mình ra đi, này không công bằng. Khương Thuật, ngươi nghe được không? Lần sau cho ta ở mình tinh tìm, nữ nhân này tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng vẫn là không đủ diễm lệ, ta một chút đều không thích nữ nhân vẫn luôn lải nhải. Nam nhân cười tủm tỉm mà uy nàng ăn canh, trong mắt tất cả đều là không hòa tan được nùng tình, làm như ái cực kỳ trước mặt nữ nhân, dùng sức gật đầu tán đồng, ở hắn xem ra, Tố Tố nói cái gì đều là đúng. Mắt lạnh nhìn hai người một cái làm nũng, một cái sủng nịch làm ra vẻ tư thái, Bạch Vi trước sau không nói một lời, nàng cũng nói không nên lời. Bởi vì nàng tình huống hiện tại xác thật không song thấu, đừng nói nói chuyện, liền một chút khác thường ý tưởng đều không thể động. Nhất thể song hồn, chân chính nhất thể song hồn, nàng vừa tiến vào cái này gọi là An Bạch Vi nhiệm vụ đối tượng trong thân thể, gặp được chính là như vậy tình hình. An Bạch Vi trong thân thể trừ bỏ nàng lại vẫn có một nữ nhân khác, một cái kêu Bảng Tố Tố xa lạ nữ nhân, nàng không biết vì cái gì nữ nhân này sẽ ở An Bạch Vi trong cơ thể, nhưng trải qua này gần 1 tháng qua đối này một nam một nữ quan sát, Bạch Vi có thể suy đoán ra. Nàng hiện tại loại này tình cảnh, rất có thể chính là từ trước. mắt này hai người tạo thành, thậm chí còn lần này pháo hôi nhiệm vụ cũng vô cùng có khả năng cùng này hai người có quan hệ, chỉ là nàng tới thời cơ quá không vừa khéo. Không biết nam nhân động cái gì tay chân, tuy nói là nhất thể song hồn, nhưng chủ yếu quyền khống chế thế nhưng ở cái kia cái gì bảng tố tố trong tay, Bạch Vi thậm chí cũng không dám hạt động cái gì tâm tư, bởi vì nàng tưởng cái gì bảng tố tố chỉ cần vừa động tâm tư là có thể biết đến rõ ràng, quả thực đáng sợ. Cho nên từ một tháng phía trước tiến vào thân thể này cho tới bây giờ, nàng cũng không có thể tiếp thu thế giới này cốt truyện, dẫn tới nàng vẫn luôn đều mâu ngây thơ mờ mịt, làm không rõ ràng lắm mục đích. Nhưng bởi vì nào đó không thể nói nguyên nhân, hai người vẫn luôn ở nỗ lực che giấu không cho Bạch Vi biết được, cho nên mỗi khi buổi tối Bạch Vi an tâm ngủ hạ lúc sau, kia bảng tố tố liền sẽ từ an Bạch Vi trong cơ thể tỉnh lại, cùng trộm chạy tới nam nhân ve vãn đánh yêu, cực kỳ khoái hoạt. Đương nhiên, nếu thân thể này đợi vẫn là cái kia bẩm sinh liền hoạn có nghiêm trọng bệnh tim an Bạch Vi, bọn họ loại này che giấu thủ đoạn còn có thể khởi hiệu quả, nhưng thay đổi Bạch Vi đã có thể vô dụng, cũng liền dẫn tới Bạch Vi hiện tại xấu hổ cảnh tượng, có thể xem, có thể nghe, không thể nói, không thể tưởng, ban ngày thân thể thuộc về nàng thời gian nội, muốn làm chút cái gì tưởng viết cái gì đều đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm, xuyên qua quá như vậy nhiều nhiệm vụ thế giới, nàng chưa bao giờ có như vậy nghẹn quất quá. Nhưng Bạch Vi trước nay liền không phải một cái ngồi chờ chết người, ở kia Khương Thuật thu thập thứ tốt, cấp bảng tố tố lưu lại một ngủ ngon hôn, một bước vừa quay đầu lại mà đi rồi, Bạch Vi liền đem chính mình còn thừa không có mấy tinh thần lực một chút mà xâm nhập an Bạch Vi kia tân đổi trái tim trung, đây là nàng này hơn một tháng tới, vẫn luôn kiên trì hành vi, kia viên ngoại lai trái tim từ Bạch Vi vừa tiến vào thân thể này liền thập phần rõ ràng mà cảm giác được nó sở sinh ra. Uy hiếp, phân ra một tia tinh thần lực thăm nhìn thoáng qua. Quả nhiên phát hiện kia trái tim trên có khắc vô cùng phức tạp phù văn, nàng tinh thần lực chỉ ở kia đái một cái chớp mắt đã bị kia lóe kim quang phù văn cấp diệt cái hoàn toàn, vì đánh vỡ cục diện bế tắc, nàng chỉ có thể không ngừng chuyển vận tinh thần lực, ở không ảnh hưởng đến bảng tố tố dưới tình huống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Như vậy một đưa chính là một tháng, tiến vào một cái tân nhiệm vụ thế giới một tháng nội cơ hồ không hề làm, Bạch Vi quả thực vô pháp tưởng tượng, nhưng nàng vẫn là như vậy nhịn lại đây, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nàng tưởng có lẽ chuyển cơ liền ở hôm nay. Bạch Vi đem chính mình tinh thần lực ngưng tụ thành châm, ở kia phủ văn còn không có phản ứng lại đây khoảnh khắc, hơn một tháng tới nay lần đầu tiên đâm vào kia quy luật nhảy lên trái tim trung, chỉ này một cái chớp mắt, chính lái xe hướng ra đuổi Khương Thuật liền cảm giác được không thích hợp, mày hơi hơi nhăn lại, nhưng nghĩ đến Tố Tố vẫn luôn đều thích sảng bậy, thích khiêu chiến, có lẽ nàng đang ở thí nghiệm thứ gì đi, chính mình vẫn là không đi hỏi, nhớ rõ trước kia hắn bởi vì một ít nho nhỏ vấn đề liền đi quan tâm nàng. Do hỏi nàng, kết quả bị nàng mang cái máu chó phun đầu, hiện tại hắn cũng minh bạch chút, chỉ cần không phải cái gì vấn đề lớn vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt hảo, dù sao Tố Tố sẽ không rời đi hắn, vĩnh viễn đều sẽ không. Ha ha, mà này đâu, đem tinh thần lực xâm nhập trái tim bên trong Bạch Vi đợi hồi lâu, thấy cũng không có khiến cho hai người chú ý, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, vẫn luôn căng chặt thần kinh rốt cuộc có thể thoáng thả lòng hạ, thừa dịp kia nam nhân không ở, Bạch Vi chạy nhanh đem thế giới này cốt truyện tiếp thu. Nguyên lai thế giới này An Bạch Vi là cái kiểu kiểu nữ, gia cảnh giàu có, cha mẹ huynh tỷ cũng đều khỏe mạnh, An phụ An mẫu cộng đồng kinh doanh một nhà ngày hóa công ty, nhiều năm ân ái như lúc ban đầu. An gia đại ca từ nhỏ thông minh hơn người, là cái bác sĩ, An gia nhị tỷ bình tĩnh cơ trí, là danh luật sư, đều sự nghiệp thành công, hơn nữa thập phần sủng ái An Bạch Vi. Chứ bỏ từ nhỏ phải nghiêm trọng bệnh tim cái này phiền não ở ngoài, An Bạch Vi sinh hoạt đã hạnh phúc lại tốt đẹp. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hai tháng trước, An Bạch Vi bởi vì bệnh tim phát, không thể không bị người nhà đưa hướng bệnh viện tiến hành giải phẫu, bị bác sĩ báo cho, đã tới rồi không thể không làm trái tim nổ chồng chuẩn bị, bởi vì lại như vậy kéo xuống đi, An Bạch Vi sớm hay muộn sẽ chết. Vừa nghe đến tin tức này, An gia người tức khắc cấp không được, ngần ấy năm tới, bọn họ chưa bao giờ đình chỉ quá tìm kiếm thích hợp trái tim, trong ngoài nước khắp nơi cầu người, chính là chợ đen cũng thường xuyên ngắm cảnh, nhưng chính là tìm không thấy thích hợp, đơn giản là An Bạch Vi là khó gặp gấu trúc huyết. Này một chốc một lát, tiểu muội liền phải nhai không nổi nữa, tất cả mọi người luôn cuống, lập tức tăng lớn tìm kiếm lực độ, giá cả cũng từ từ dâng lên, nhưng vẫn cứ không có bất luận cái gì tin tức. Đúng lúc này, một cái ước chừng 25 tuổi tả hữu nữ nhân bởi vì tai nạn xe cộ bị nàng bạn trai đưa đến An Bạch Vi sở trụ bệnh viện, vào lúc ban đêm liền đi rồi, đi phía trước còn ký tên hiến cho sở hữu khí quan hiệp nghị thư, nàng chết phía trước nói qua, hy vọng có thể giúp được càng nhiều yêu cầu trợ giúp người. Thập phần trùng hợp chính là nữ nhân này nhóm máu cũng là ngàn dặm mới tìm được một gấu trúc huyết, đã làm xứng đôi sau, cùng An Bạch Vi thân thể hoàn toàn không có bất luận cái gì bài dị phản ứng, An gia người tức khắc cảm thấy hy vọng tới, bởi vì cái kêu kêu Tôn Hân như nữ nhân trong nhà mọi người bởi vì 5 năm trước một hồi ngoài ý muốn tất cả đều đã chết, hiện tại bên người nàng thân cận nhất người cũng bất quá là nàng bạn trai thôi, cho nên ở nàng bạn trai gật đầu ngầm đồng ý hạ, nhổ chồng. Giải phẫu thực mau liền tiến hành rồi. Làm xong giải phẫu, An gia người liền thời thời khắc khắc lại đây thủ nhìn nhà mình tiểu muội tình huống, bởi vì công tác quan hệ, vẫn là An gia đại ca chăm sóc nhiều nhất, ước chừng một tháng sau. Ở An Bạch Vi khôi phục tốt đẹp hạ, An gia người liền trở về công tác, nhưng ở công tác rất nhiều như cũ sẽ đến vấn An Bạch Vi. Đến thăm đồng thời, bọn họ cũng thường thường gặp được hiến cho giả Tôn Hân như bạn trai, Khương Thuật. Nam nhân giống như đúng là An Phụ An Mẫu ngày hóa công ty kỳ hạ một người chủ quản, công tác nghiêm túc, không chút cầu thả, ổn trọng thành thật, cũng không chơi một ít tiểu xiếc, nhưng cũng bởi vì quá chính trực, nam nhân công tác nhiều năm như cũ chỉ là một người nho nhỏ chủ quản. Lúc này vẫn là An gia cha mẹ cùng hắn tiếp xúc một đoạn thời gian, phát hiện hắn nhân phẩm không tồi, cũng bởi vì nhà mình nữ nhi quan hệ, một tay đem hắn để bạt đi lên. Mà thu hoạch được lớn hơn nữa quyền lợi Khương Thuật cũng chưa từng làm An Phụ An Mẫu thất vọng quá, thái độ như cũ như dị vãng giống nhau nghiêm túc, gần một tháng liền làm ra phi thường tốt công trạng, làm người càng là không nói, có thể nói, Khương Thuật người này cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm, chỉ trừ bỏ một chút. Hắn giống như đem đối chính mình bạn gái cảm tình cũng đi theo kia trái tim nhổ chồng tới rồi An Bạch Vi trên người. Hắn nhìn về phía An Bạch Vi ánh mắt là cá nhân đều có thể xem nói xong ra tới thâm tình không thay đổi. Đối với An gia người tới nói, nếu là nhà mình tiểu muội nữ nhi, thật tìm như vậy cái bạn trai, bọn họ cũng sẽ không phản đối nhiều ít, ngược lại đều sẽ cử đôi tay tán thành. Rốt cuộc An Bạch Vi như vậy mềm mại tính tình, chính thích hợp tìm cái ổn trọng thành thật nam nhân tới yêu quý. Nhưng mấu chốt liền ở chỗ nam nhân kia nếu không phải thiệt tình nên làm cái gì bây giờ? Muốn chỉ là một loại di tình nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì phía trước trái tim nổ chồng ân tình, cùng đối Khương Thuật thưởng thức, An gia người thế nhưng vào lúc này lâm vào lưỡng nan. 125 nhiệm vụ 13. Lúc này An gia người căn bản là không biết sớm tại đổi tim giải phẫu làm xong lúc sau, An Bạch Vi cũng đã không phải thuần túy An Bạch Vi, thậm chí, nếu không bao lâu, bọn họ ngoan nữ nhi, hảo muội muội liền sẽ hoàn toàn mà biến mất không thấy, thay thế còn lại là một cái khác hoàn toàn xa lạ nữ nhân, Bàng Tố Tố, đương nhiên cũng có thể kêu nàng Tôn Hân Như. Sớm tại Bàng Tố Tố còn chỉ là Bàng Tố Tố thời điểm, kia tính lên chỉ sợ đến là hơn 300 năm trước. Khi đó Bàng Tố Tố vẫn là một tòa không biết tên tiểu sơn chân núi trong thôn thôn cô, ở trong nhà đứng hàng lão nhị, phía trên còn có một cái tỷ tỷ, phía dưới tắc có một đệ một muội, đệ đệ nhỏ nhất, là trong nhà cha mẹ trưởng bối chờ đợi hồi lâu bảo bối nhi tử. Trong nhà sở hữu thứ tốt đều tăng cường đứa con trai này tới, đương nhiên, khi đó Bàng gia nghèo đến không xu dính túi, cái gọi là thứ tốt, cũng bất quá là ngẫu nhiên được đến trứng gà cùng hơi chút đặc sệt một ít cháo thôi, cả nhà sủng. Ái nhất tiểu nhi tử tình cảnh còn như thế, Bàng Tố Tố chờ không được sủng ái bồi tiền hóa nhóm quá đến ngày mấy có thể nghĩ. Nhưng Bàng Tố Tố so mặt khác hai cái hai chị em muốn tốt một chút là, nàng lớn lên Mỹ. Cái loại này mỹ chính là trường kỳ dinh dưỡng bất lương cùng sinh hoạt gian nan khốn khổ cũng chưa có thể che giấu. Hơn nữa theo tuổi càng lớn, Bàng Tố Tố liền lớn lên càng xinh đẹp đều có tiếng. Bọn họ cái kia thôn nhỏ bị gọi là Tiêu Sơn Thôn, mà Bàng Tố Tố đã bị người trong thôn cùng tới trong thôn đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong nhóm gọi Tiêu Sơn Tây Thi, dần dần thanh danh càng lúc càng lớn, cơ hồ phạm vi mấy chục dặm các thôn đều biết Tiêu Sơn Tây Thi mỹ danh. Mà Bàng Tố Tố cũng xác thật không có cô phụ Tiêu Sơn Tây Thi cái này khen thưởng danh hiệu, chỗ mã đến cực kỳ mỹ lệ không nói, người càng là toàn bộ trong thôn có tiếng cần lao, thiện lương, chịu khổ, nấu nướng, thêu thùa, dệt. Trong nhà lớn lớn bé bé sự tình thậm chí liền Bàng gia đại tỷ cùng Bàng mẫu cũng chưa nàng làm hảo, bởi vậy, ở Bàng Tố Tố cập kê khi, tới cầu hôn bà mối nhóm thiếu chút nữa không đem Bàng gia ngạch cửa cấp đạp vỡ. Chính là, mỹ nhân nếu là chỉ có mỹ mạo cùng tốt đẹp phẩm đức, mà không có cùng chi tướng phối hợp tài lực, quyền lực bảo hộ nói, kết cục nhất định là cực kỳ thê thảm. Rốt cuộc đối với đại bộ phận quan to quý tộc tới nói, mỹ nhân cùng đồ cổ giống nhau cụ bị cất chứa giá trị. Bàng Tố Tố tự nhiên cũng không ngoại lệ. Liên ở Bàng gia trưởng bối nguyên nhân chính là Bàng Tố Tố việc hôn nhân mà chọn đến hoa mắt thời điểm, một hàng quân ngũ đột nhiên từ Tiêu Sơn thôn đi ngang qua, cầm đầu chính là cái thân xuyên huyền sắc xiêm y liễu tướng quân, xem bộ dáng ước chừng 17-18 tả hữu, quả nhiên là mày kiếm mắt sáng. Anh tư táp sảng hảo bộ dáng. Lúc ấy đã kêu Tiêu Sơn thôn cô nương bà tử xem hoa mắt, các nàng còn chưa từng gặp qua bộ dáng như vậy người tốt, kia khí phái, đều kêu các nàng tìm không thấy từ ngữ tới hình dung. Chỉ thấy kia thiếu niên tướng quân mang theo hắn kia một đội vân vân người cưỡi ngựa mắt nhìn thẳng tới rồi bảng cửa nhà, ở tinh tế đánh giá Bàng Tố Tố lúc sau, liền điểm danh muốn nàng, sau đó ném xuống một cái túi, túi người bế lên Bàng Tố Tố liền đi rồi. Động tác nhanh chóng cơ hồ tất cả mọi người không phản ứng lại đây, mà ngồi trên lưng ngựa Bàng Tố Tố thậm chí cảm thấy chính mình là ở mơ mộng hão huyền, vẻ mặt ngốc lăng mà nhậm đối phương làm. Qua thật lớn một hồi, Bàng gia nhân tài phản ứng lại đây, nhà mình nữ nhi bị người ôm đi, giống to kêu to mà đuổi theo ra đi hảo xa, hai cái đùi như thế nào có thể so sánh được với bốn chân đâu, không một hồi đã không thấy tăm hơi những cái đó quân nhân, không biện pháp Bàng người nhà đành phải vẻ mặt đưa đám đã trở lại, tuy rằng nữ nhi là bồi tiền hóa, nhưng Bàng Tố Tố lớn lên sao Mỹ, mưu hoa chính là có thể cho trong nhà mưu tới không ít bạc, hiện tại hảo, dưỡng mười mấy năm, thì cũng chưa vớt đến, thật sự đen đủi. Nhưng ngay sau đó Bàng người nhà liền không cần hề hoài, nguyên lai kia thiếu niên tướng quân đi phía trước ném xuống cái kia trong túi đầu đều là vàng, nặng chữ vàng, ít nói cũng có mấy trăm lượng, phát tài, bọn họ phát tài, nhất thời đã kêu bọn họ đem Bàng Tố Tố quên tới rồi sau đầu, rốt cuộc phía trước liền tính như thế nào mưu tính, bọn họ cũng không có khả năng dùng Bàng Tố Tố đổi lấy mấy trăm lượng vàng, này mua bán thật sự quá có lời. Còn vui sướng hài lòng mà cùng người trong thôn kêu la Bàng Tố Tố khẳng định là đi hưởng phúc đi. Về sau nói không chừng còn có thể lôi kéo bọn họ một phen, đến lúc đó bọn họ Bàng người nhà chờ cơm ngon rượu say là được. Mà bên kia Bàng Tố Tố một lòng đã hoàn toàn luân hãm, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng gặp qua như vậy xuất sắc người đâu. Nàng nguyên tưởng rằng này một chuyến nàng nhất định là muốn đi theo thiếu niên này tướng quân đi hưởng phúc, liền tính làm không được thê, nàng cũng nguyện ý làm thiếp, thậm chí vì nô vì tỷ đều cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể ngày ngày nhìn đến hắn thì tốt rồi. Lại không tưởng chờ đợi nàng không phải cái gì hưởng phúc ngày lành, mà là địa ngục, vừa bước vào. Đi liền không còn có đường rút lui địa ngục. Lúc này Bàng Tố Tố mới biết được nguyên lai kia thiếu niên tướng quân căn bản là không phải yêu thích nàng mới mang nàng đi, mà là đánh đem nàng tặng người chủ ý, đưa người kia vẫn là cái ghê tởm tới rồi cực điểm âm nhân. Âm nhân đều là từ nhỏ đã bị thiến đưa vào trong cung, không biết muốn ăn thật tốt thiếu khổ, chịu nhiều ít vũ nhục cùng trách đánh, bởi vì thân thể không hoàn chỉnh cùng thể xác và tinh thần không khỏe mạnh phát dục. Cơ bản trong lòng đều là biến thái, đối mặt trong cung cao cao tại thượng chủ tử, bọn họ không dám có cái gì tính tình, nhưng theo trong tay quyền lực càng lúc càng lớn, liền nhiều rất nhiều phát tiết xuất khẩu. Mà Bàng Tố Tố thấy cái kia âm nhân càng là trong cung một tay, năm nay đã hơn 50 tuổi, mặt trắng không râu, hai mắt vẫn đủ, đáng khinh đến không được, thời trẻ cũng là nhận hết trắc trở, mới rốt cuộc bỏ tới rồi này tối cao vị trí, sau đó liền ở ngoài cung đầu trí gian nhà ở, nhận nuôi một đám cô nhi. Âm nhân là không có biện pháp có hậu đại, nhưng bọn hắn có thể nhận nuôi, ban cái họ, chính là hắn hài tử, cái kia thiếu niên tướng quân chính là đám kia cô nhi bên trong xuất sắc nhất một cái. Theo lão thái giám quyền lực càng lúc càng lớn, nhất đến lão thái giám yêu thích thiếu niên tướng quân liền vào ngũ, không mấy năm liền lập công, được cái tướng quân, đối lão thái giám hiếu thuận không được, trong lén lút càng là giúp hắn làm loại này dơ bẩn sự, có thể nói là nhất đẳng nhất ngu hiếu. Bàng Tố Tố vừa thấy chính mình bị đưa tới kia khoác xiêm y gì ở lão thái giám trước mặt, thấy đối phương nhìn chính mình dâm tà ánh mắt, liền cảm giác ra đầu một tạc, tay chân chết lặng, toàn thân càng là run như run rẩy. Sau đó liền thấy kia thiếu niên tướng quân đối với lao thái giám gật đầu một cái liền đi ra ngoài, nàng mới bỗng dưng tìm về chính mình thanh âm, kêu sợ hãi một tiếng quay đầu liền tưởng hướng phía ngoài chạy đi, lại không tưởng kia lao thái giám nhìn gầy gầy nhược nhược, hai tay lại như là hai khối kìm sắt dường như, chặt chẽ mà bắt được nàng. Tiếp theo chính là dài đến 3 tháng thống khổ tra tấn. Bàng Tố Tố đến sau lại thậm chí cũng không biết chính mình có phải hay không còn sống, mỗi ngày giống như cái xác không hồn. Kỳ thật sự tình nếu thật sự dừng ở đây, kia không chừng lại là Bạch Vi pháo hôi ngược tra danh sách thượng một người khác. Liên ở Bàng Tố Tố sắp tuyệt vọng khi, một ngày buổi tối, một cái mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ xuất hiện ở nàng trong phòng, nói phía trước chịu quá hắn ân huệ, có thể cứu nàng đi ra ngoài, còn có thể giúp nàng báo thù. Báo thù nàng là không dám, lao thái giám quyền thế ngập trời. Một cái ngón út đầu là có thể nghiền chết nàng, đến lúc đó nàng Bàng người nhà làm sao bây giờ? Thiếu niên tướng quân. Nàng luyến tiếc. Vì thế khiến cho kia tiểu đạo sĩ đem chính mình cứu đi ra ngoài, đến nỗi trong phủ còn thừa mặt khác cô nương, nàng cũng thật sự hữu tâm vô lực, cũng liền không cùng tiểu đạo sĩ nói, liền như vậy chạy. Ở bên ngoài cùng tiểu đạo sĩ ở bên nhau trốn rồi vài thập niên, căn bản không dám đặt chân kinh thành cùng nàng quê quán. Sau đó ở lo lắng hai hùng chung sống đến hơn 40 tuổi liền như vậy đã chết. Nhưng không tưởng nàng thế nhưng còn có lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, chỉ là lần này mở mắt ra, nàng lại thay đổi phó diện mạo, cũng thay đổi cái gia thế, là cái gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, cùng phía trước duy nhất tương đồng đó là bên người còn có cái kia tiểu đạo sĩ làm bạn, hoặc là không nên xưng hô hắn vì tiểu đạo sĩ, bởi vì hắn bộ dáng thành thục rất nhiều, hơn nữa cũng đã sớm không làm đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ lai lịch nàng không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn ở Mao Sơn tu hành, từ nhỏ đến lớn bên người chỉ có cái sư phụ dạy dỗ, pháp thuật cao cường, từng mang theo tay trói gà không chặt giết một cái quân đội người, đó là kia lão thái giám nổi trận lôi đình phái lại đây truy binh. Mà nàng từng cho hắn trợ giúp cũng bất quá là giờ thấy một cái lão khất cái mang theo tiểu khất cái đến nhà nàng cửa ăn xin khi, tặng cái bánh bao, vì thế nàng còn kém điểm không bị nàng nương đánh chết, sau lại cũng không dám nữa xem khất cái đáng thương liền đưa bọn họ ăn. Lại không tưởng như vậy tiểu nhân một sự kiện rồi lại có người nhớ lâu như vậy. Khương Thuật nói nàng là trên thế giới này nhất hồn nhiên thiện lương từ bi người, là hắn sư phụ trong miệng theo như lời chân thiện mỹ, cho nên hắn muốn vẫn luôn bảo hộ nàng, bảo hộ thế gian này cuối cùng tốt đẹp, sau đó mới có thể đắc thành đại đạo. Hắn nói cái gì đại đạo, Bàng Tố Tố không hiểu, nàng chỉ biết hiện tại nàng thật sự là quá hạnh phúc, một lần nữa về tới đầu khấu niên hoa không nói, ăn đến no ăn mặc ấm, còn có yêu thương nàng người nhà, nhân sinh thật sự quá tốt đẹp. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, trong nhà nàng người không biết nhiễm bệnh gì, một người tiếp một người hư nhược rồi đi xuống, thực mau liền chết sạch, chỉ còn lại có cô đơn đơn nàng cùng khổng lồ gia sản. May mắn nàng bên người còn có Khương Thuật bồi, nếu không nàng thật sự chống đỡ không được, rốt cuộc những người đó đều là nàng thả cảm tình chân chính yêu quý người nhà, đối với bọn họ, thậm chí đã so đối trước kêu bằng người nhà còn muốn thân mật, ai từng tưởng bọn họ liền như vậy, đều đã chết đâu. Thương tâm nhiều ngày Bàng Tố Tố mới đi ra, cùng Khương Thuật hảo hảo đem trong nhà xử lý hảo, nhưng không biết có phải hay không nhà này phong thủy không tốt, hơn 30 tuổi thời điểm, Bàng Tố Tố lại bởi vì một hồi ngoại ý muốn rời đi nhân thế. Lại lần nữa mở mắt ra, Bàng Tố Tố phát hiện thế nhưng lại ở người ngoài trên người sống lại đây, lần này là cái nhận hết vạn thiên sủng ái của chúa, nhật tử so với phía trước không biết tiêu dao nhiều ít lần. Liên như vậy chết ra sống, Bàng Tố Tố rốt cuộc phát hiện không thích hợp, mỗi lần nàng ở người ngoài trên người sống lại lúc sau, quá không được mấy năm. Cùng thân thể kia có huyết thống quan hệ người liền sẽ một người tiếp một người chết đi, một lần hai lần còn có khả năng, số lần nhiều, nàng tưởng giả câm vờ điếc đều làm không được. Vì thế đang ép hỏi duy nhất có khả năng biết chân tướng Khương Thuật thời điểm, Bàng Tố Tố tức khắc liền nằm liệt đi xuống, nguyên lai chính mình tánh mạng là ở đoạt như vậy nhiều người tánh mạng mới có thể duy trì đi xuống. Khương Thuật làm bí pháp, mỗi lần ở nàng mau chết thời điểm, liền sẽ tìm cái thích hợp thân thể của nàng. Đãi nàng đã chết liền đem linh hồn của nàng ký thác ở thân thể kia thể nào đó bộ vị, dùng này thân cận nhất người thọ mệnh duy trì nàng sinh mệnh. Cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn, cỡ nào ghê tởm thủ đoạn, Bàng Tố Tố tựa như hoàn toàn không quen biết trước mặt cái này làm bạn chính mình lâu như vậy nam nhân giống nhau. Trong lòng trừ bỏ sợ hãi cùng sợ hãi rốt cuộc sinh không dậy nổi mặt khác bất luận cái gì ý tưởng, nàng thậm chí không dám tưởng, nguyên bản trong thân thể này cô nương đâu, các nàng đi nơi nào. Sợ hãi qua đi, nàng liền chỉ còn lại có một ý niệm. Đó chính là trốn, thoát đi cái này ác ma, nói cái gì vì nàng hảo, nói cái gì chỉ nghĩ bảo hộ thế gian này cuối cùng tốt đẹp, đều là lấy cớ. Nếu là nàng sớm biết rằng nàng sinh mệnh là dùng như vậy nhiều người sinh mệnh đổi lấy, nàng đã sớm không muốn sống nữa, nàng mới không cần như vậy rửa ký sinh sống sót. Bàng Tố Tố chạy thoát, Khương Thuật cũng không để ý nhiều, ngược lại vẫn luôn đang âm thầm che chở nàng chu toàn. Mãi cho đến Bàng Tố Tố sống mau 70 tuổi, Khương Thuật cũng vẫn luôn không có xuất hiện, mà không có Khương Thuật mấy năm nay. Bàng Tố Tố cái gì hủy khuất đều chịu quá, thậm chí còn gả cho người, nàng chỉ nghĩ liền như vậy hảo hảo quá xong cả đời này thì tốt rồi, lại không tưởng ở tử vong tiến đến thời điểm, nàng vẫn là sợ hãi, nàng sợ hãi đến không được, nàng không muốn chết, một chút cũng không muốn chết, nàng còn không có sống đủ, nàng còn tưởng tiếp tục sống sót. Vì thế nàng gào thét lớn Khương Thuật tên, nàng biết nhiều năm như vậy Khương Thuật vẫn luôn đều ở trong tối nhìn nàng, chờ nàng ngao không đi xuống sau đó mở miệng cầu hắn. Phía trước nàng còn từng khinh bỉ qua hắn, bởi vì mặc kệ gặp được cái gì khó khăn nàng nhưng đều sẽ không mở miệng cầu hắn cái này xuất sinh, lại không tưởng vẫn là cầu hắn làm chính mình sống sót. Lại lần nữa nhìn thấy Khương Thuật nàng đã là tóc trắng xóa, đối phương lại như cũ phong hoa chính mẫu, mi thanh mục lãng, không biết như thế nào, Bàng Tố Tố đột nhiên từ đáy lòng dâng lên một cổ tự ti tới, nàng thậm chí đều không xác định như vậy nàng còn có thể hay không làm Khương Thuật giúp nàng, nàng không có dung nhan, không có dáng người. Có chỉ là hạc gia đồ bạc. Liên ở Bàng Tố Tố thấp thỏm bất an thời điểm, Khương Thuật gật đầu đáp ứng rồi nàng. Lúc này, Bàng Tố Tố mới biết được Khương Thuật là thật sự thích chính mình, thích không được, hơn nữa đối nàng yêu cầu nói gì nghe nấy, bất luận nàng yêu cầu là ác độc vẫn là thiện lương. Cái gì giữ gìn trên đời này cuối cùng tốt đẹp, Bàng Tố Tố hoàn toàn vứt chi sau đầu, ở nàng xem ra, kia bất quá là cái lại vụng về bất quá lấy cớ, Khương Thuật tái thảm nàng, nàng tự tin cực kỳ. Chính cái gọi là năng lực càng lớn cũng sẽ theo tăng đại, cái gì tốt đẹp hồn nhiên, Bàng Tố Tố cũng bất quá là một người bình thường thôi, có một liền muốn nhị, không có khắc chế, không có ước thúc, nàng giống như là một con bị Khương Thuật dùng huyết cùng thịt nuôi nấng ra tới quái vật, hoàn toàn thay đổi. Mà lần này nàng nhắm vào đó là An Bạch Vi thân thể, có thể nghĩ, chờ đợi An ra mọi người sẽ là cái gì kết cục. 126 nhiệm vụ 13. Chỉ là lần này rốt cuộc vẫn là cùng dĩ vãng có bất đồng, An Bạch Vi thân thể là Bảng Tố Tố nhiều năm như vậy tới duy nhất một cái chỉ tên muốn thân thể, nhưng An Bạch Vi hoạn bẩm sinh tính bệnh tim, dùng để làm vật dẫn quá miễn cưỡng, nguy hiểm cực đại, rất có thể ở bí pháp phát động thời điểm, thân thể không chịu nổi, hai người đều giữ không nổi. Nhưng lúc này đây cũng không biết sao lại thế này, mặc kệ Khương Thuật khuyên như thế nào trở, Bảng Tố Tố chính là không nghe, nhất định phải An Bạch Vi thân thể. Cuối cùng Khương Thuật không có biện pháp chỉ phải trước tiên đi tiếp cận An Bạch Vi, lúc nào cũng ôn dưỡng thân thể của nàng, cuối cùng mới chống đỡ chỉnh tràng bí pháp, khiến cho hai người hợp hai là một, Bảng Tố Tố vừa lòng đẹp ý. Lúc này bí pháp đã phát động, trừ bỏ Khương Thuật hai cũng không thể đình chỉ. Cốt truyện bên trong, An Bạch Vi ở cuối cùng hấp hối hết sức, bởi vì Khương Thuật cẩn thận chiếu cố, không tự chủ được mà yêu đối phương, đảo khiến cho Khương Thuật trong lòng đã xảy ra không nhỏ dao động, rốt cuộc An Bạch Vi cũng là cái chân chính tốt đẹp thiện lương nữ hài tử. Hắn luôn là đối như vậy nữ sinh không thể nhẫn tâm, phía trước giúp Bảng Tố Tố lựa chọn nếu không chính là rắn giết tâm địa, nếu không chính là ác độc người, hắn luôn là tránh cho những cái đó tốt đẹp cô nương, đơn giản. Là hắn biết chính mình đối như vậy nữ sinh thực dễ dàng sinh ra hảo cảm. Cho nên đương An Bạch Vi vẻ mặt nhu nhược tốt đẹp nói yêu hắn thời điểm, hắn lúc ấy liền bắt đầu dao động, vẫn là Bảng Tố Tố kịp thời phát hiện, ở chính mình có thể khống chế An Bạch Vi thân thể thời điểm, liền tỏ vẻ nàng muốn lập tức đổi thân thể. Căn bản mặc kệ nàng vừa ly khai, An Bạch Vi, An ra tất cả mọi người sẽ chết oan chết uổng, nhưng nàng nhưng quản không được, lại làm An Bạch Vi cùng Khương Thuật tiếp xúc đi xuống, chết người kia nói không chừng chính là nàng, quả nhiên này phó diện. Mạo người trời sinh cùng nàng tương khắc. Nguyên lai An Bạch Vi lớn lên cùng kia thiếu niên tướng quân thê tử giống nhau như lúc, ngay cả cái loại này trời sinh nhu nhược khí chất đều không có chút nào khác biệt, ở Bảng Tố Tố ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, nàng liền cầm lòng không đậu mà muốn chiếm cứ thân thể của nàng. Rốt cuộc sống như vậy nhiều năm, Khương Thuật chỉ là nàng dựa vào, nàng chỉ có cùng hắn ở bên nhau mới có thể hảo hảo sống sót, đó là cưỡng chế tính, khả năng nàng đã từng cũng đối Khương Thuật có chút hảo cảm, nhưng đều bị hắn bức bách chính mình ký sinh khi cấp tiêu ma hầu như không còn, hơn nữa đối phương đối chính mình toàn tâm toàn ý, đến chi quá dễ cảm tình, nàng thật sự quý trọng không đứng dậy. Nàng trong lòng Bạch Nguyệt Quang vĩnh viễn đều là năm ấy tiên ý rìa nộ mã thiếu niên tướng quân, nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn luôn ở tìm hắn. Thậm chí còn làm lũng bán si mà từ Khương Thuật nơi đó đến tới một cái hứa hẹn, cho phép nàng tương lai nói một hồi luyến ái, vì chính là kia thiếu niên tướng quân, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ luân hồi chuyển thế, nàng cũng nhất định có thể gặp được hắn, rốt cuộc nàng chính là cùng những cái đó phàm phu tục tử bất đồng, nàng chính là hội trưởng sinh bất lão. Lúc này làm nàng gặp An Bạch Vi, nàng lập tức liền vui mừng khôn xiết, nàng càng thêm tin tưởng nàng sẽ gặp được nàng tướng quân, nhưng An Bạch Vi nàng cũng sẽ không cho phép nàng sống sót. Cái loại này chỉ biết dùng nhu nhược tranh thủ hảo cảm Bạch Liên Hoa như thế nào xứng đôi nàng tướng quân, như thế nào xứng sống ở trên đời này, cho nên nàng cần thiết chết, nếu nàng sớm muộn gì đều phải đã chết, thân thể kia mượn nàng dùng một chút, hẳn là cũng không có gì mới lạ. Đáng tiếc Khương Thuật là cái không bền chắc, nàng chỉ có thể mau chút làm nàng đi tìm chết, chỉ là nữ nhân này đoạt đi nàng tướng quân, còn cùng hắn cử án tề mi, bạc đầu đồng tâm. Chỉ cần vừa nhớ tới nàng liền hận đến hàm răng ngứa. Cho nên chết phía trước nàng cần thiết muốn cho này Bạch Liên Hoa chịu khổ một chút mới là. Vì thế Bảng Tố Tố liền chi đi rồi Khương Thuật, đem An gia đại ca, An gia nhị tỷ, An gia cha mẹ toàn bộ hô lại đây, ở đánh thức An Bạch Vi ý thức lúc sau, ở nàng trước mắt, đem kia mấy người độc chết, nghe thấy ý thức chung An Bạch Vi thống khổ tê tê, Bảng Tố Tố đắc ý rào rạt mà nói cho nàng sở hữu sự tình, sau đó trong lòng tức khắc thỏa đáng, nàng hận nữ nhân này hận mấy trăm năm, nếu không phải nàng. Kia thiếu niên tướng quân nhất định sẽ đem nàng mang nhập trong phủ, sủng ái có thêm, mà không phải thủ một cái nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, chỉ thủ như vậy một cái ma ốm, liền cái cười bộ dáng đều không có, đều oán nàng, nếu không phải nàng, chính mình cần gì muốn chịu như vậy nhiều khổ. Cốt truyện nhìn đến này, Bạch Vi trong lòng thầm than, quả nhiên một đời người nên sống thời gian lâu như vậy, sống được lâu rồi liền dễ dàng thành bệnh tâm thần. Thì như Dung Khải, thì như Bàng Tố Tố. Nàng thật sự không hiểu. Bàng Tố Tố liền tính hận, cũng nên hận kia thiếu niên tướng quân, hận kia lão thái giám không phải sao. Thế nhưng đi hận hắn không hề biết thế tử, này mạch não nàng cũng là say. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, Bàng Tố Tố đều ở trong lòng đầu hái kia đem nàng đẩy vào hố lửa thiếu niên tướng quân ái không được, này không phải phạm tiện là cái gì. Chỉ là lần này chỉ có kia Khương Thuật mới có thể ngưng hẳn trận này bí pháp, nàng không thiếu được muốn ở kia nam nhân trên người hao chút tâm tư, sau đó bên này nàng cũng ngẫm lại biện pháp, hai tay chuẩn bị mới được. Vừa định đến nơi đây, Bạch Vi không tự giác mà liền cảm giác một cổ dẫn lực chiều chính mình hút tới, thể xác và tinh thần buông lỏng, nàng mới phát hiện nguyên lai bên ngoài trời đã sáng, thân thể về nàng. Mở hai mắt, Bạch Vi thập phần tự nhiên mà đứng dậy rửa mặt, không quá một hồi liền chờ tới An Gia đại ca, cùng đi theo hắn phía sau bảo mẫu A Di. Mấy ngày qua ngày ngày như thế, An Gia người không yên tâm An Bạch Vi một mình một người ở bệnh viện bên trong ở, nhưng bọn hắn trong tầm tay sự tình lại thật sự ly không được người, cho nên mỗi ngày liền chỉ có thể làm trong nhà bảo mẫu lại đây chăm sóc nàng. Nay họ Lý bảo mẫu đã tới bọn họ An Gia 7-8 năm, giống như là bọn họ tỉ đệ mấy cái một cái khác trưởng bối giống nhau, cho nên tất cả mọi người rất yên tâm. Mà hôm nay thoát ly gông cùng xiềng xích, hiểu biết toàn bộ cốt truyện Bạch Vi tự nhiên thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng không được, vừa thấy đến hai người vào được, trên mặt liền lập tức lộ ra một cái nguyên khí tràn đầy tươi cười, đảo làm An Gia đại ca ngạc nhiên không thôi. Lại nói tiếp, này An Gia người gen đảo thật là khá tốt, An phụ nho nhã, An mẫu ưu nhã, An đại ca ôn hòa có lễ, An nhị tỷ thành thục giỏi giang, An Bạch Vi trừ bỏ thân thể có chút kém, lớn lên cũng là nhất đẳng nhất hảo, người một nhà ở bên nhau hạnh phúc mỹ mãn, trừ bỏ một chút tiểu cọ sát, cơ hồ không có bất luận cái gì mâu thuẫn, như vậy tốt đẹp cũng không biết kia hai cái xuất sinh như thế nào hạ thủ được. Quả nhiên, làm người vẫn là nhất nếu không cao nhân nhất đẳng tâm lý, sống lâu 2 năm, liền so người khác tôn quý, cũng là chê cười. Chính là An Gia những người này mỗi người trong vòng 100 năm vì xã hội làm cống hiến đều so với kia hai người thêm lên nhiều, thật không hiểu sống như vậy lâu dài rốt cuộc có ích lợi gì. Tiểu muội, ngươi hôm nay khí sắc không tồi à, tâm tình cũng rộng rãi không ít, gặp cái gì vui vẻ sự tình. Cùng đại ca nói An Bạch Lễ cười tủm tỉm mà đem trong tay ca bệnh đặt ở một bên, ngồi xuống hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì kia? Khương chủ quản. An Bạch Lễ có chút thử hỏi, nhưng nói thật ra, hắn thật đúng là không muốn thừa nhận sự thật này. Kia Khương thuật người là không tồi, nhưng phía trước cái kia bạn gái vẫn là làm hắn có chút cách đứng. Ai biết đối phương ôm cái gì tâm tư tới tiếp cận nhà hắn tiểu muội từ nhỏ sinh bệnh, liền người ngoài cũng chưa tiếp xúc nhiều ít, có hại cũng không biết, bọn họ như thế nào yên tâm. Ca, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta là nghĩ đến tiểu quả táo bọn họ hôm nay muốn tới xem ta, tâm tình mới tốt, ngươi đừng suốt ngày mà suy nghĩ vớ vẩn được không? Bạch Vi hoán trách nói. Nói thật ra, An Bạch Vi cô nương này là thật không sai, tuy rằng từ nhỏ đều bởi vì chữa bệnh, không như thế nào tiếp xúc hơn người, nhưng bị An Gia người dạy dỗ rất khá, càng có được một viên xích tử chi tâm, đối tất cả mọi người ôm ấp một viên cảm ơn thiện lương tâm, thậm chí ở chính mình bệnh hảo một chút thời điểm, dùng chính mình vẽ tranh tránh tới tiền, làm một cái quý hội, chuyên môn trợ giúp những cái đó được bệnh nặng lại không có tiền trị liệu mà bị vứt bỏ ở cô nhi viện bọn nhỏ, những cái đó hài tử phi thường thích nàng, cơ hồ mỗi cách 1 tháng liền phải lại đây xem nàng một lần, cũng bởi vậy càng thêm kiên định nàng trợ giúp người quyết tâm. Có lẽ là bởi vì hội họa thượng thật sự rất có thiên phú, lại có lẽ có được một viên xích tử chi tâm duyên cớ, An Bạch Vi họa, bán phi thường hảo, dùng những cái đó người mua nói tới nói, vừa thấy đến hơi lam họa, người đều nhẹ nhàng tự tại không ít, giống như là thấy thế gian này tốt đẹp nhất sự vật giống nhau, có thể làm người một chút liền về tới chính mình lúc ban đầu thời điểm, thấy ban đầu chính mình. Hơi lam là An Bạch Vi nghệ danh, chỉ cần là nàng ký tên họa, cơ hồ là vừa ra tới là có thể đã chịu vô số người truy phủng, đây cũng là An Gia người nhất đắc ý một chút, mà bán họa được đến những cái đó tiền, An Gia người cũng nhậm An Bạch Vi chi phối, vì thế nàng liền ở An Nhị Tỷ An Bạch có dưới sự trợ giúp làm một cái quý hội, An Bạch Vi trong miệng tiểu quả táo chính là cái này mỉm cười quý hội được lợi người. Hảo, ngươi nói đều đối. An đại ca vẻ mặt sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, nhìn phía An Bạch Vi nói, Nga, đúng rồi. Bạch Vi, ta phía trước ở nước ngoài học y thời điểm từng có cái phi thường tốt bằng hữu, hắn đọc vừa lúc là trái tim nội khoa, phía trước ta nguyên bản tưởng kêu hắn tới giúp ngươi làm phẫu thuật, rốt cuộc hắn hiện tại là nước ngoài quyền uy, đáng tiếc khi đó hắn thật sự phân không khai thân, mà tình huống của ngươi lại quá nguy cấp, đã tới rồi không thể không làm phẫu thuật nông nỗi, cho nên liền như vậy bỏ lỡ, hiện tại vừa lúc hắn không ra thời gian, ta liền kêu hắn lại đây chăm sóc ngươi 1 tháng, hẳn là buổi chiều liền sẽ lại đây. Ta trước cùng ngươi chào hỏi một cái. Ân, có thể hay không phiền toái nhân ra? Như thế nào sẽ? Chúng ta hai cái quan hệ còn là phi thường không tồi, đều hắn lại đây cho ngươi làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra ta cũng có thể yên tâm một ít. An đại ca giải thích nói, kỳ thật hắn trong lòng còn bao hàm nào đó không thể nói tâm tư, nhưng đối với hắn muội, hắn còn không dám trực tiếp cho thấy, nhưng hắn bạn tốt như vậy bổng một người, không giới thiệu cho hắn tiểu muội thật sự quá đáng tiếc, hắn nhị muội cái kia yêu nghiệt hắn yên tâm. Nam nhân khác không ăn nàng mệt liền không tồi, nhưng tiểu muội hắn liền thật sự quá lo lắng, cho nên hắn không thể không nhọc lòng một ít. Nga, có thể a, phiền toái ca ca. Bạch Vi cười cười nói. Ở nàng trong đầu, Bàng Tố Tố đã sớm ghê tởm không được, nàng vừa thấy An Bạch Vi này phúc dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng liền tưởng phun, bất quá, cũng chỉ có như vậy Bạch Liên Hoa mới có thể người trước một bộ mặt trái một bộ mà đem tướng quân cướp đi. Bạch Vi một cảm nhận được nàng ý tưởng, liền theo bản năng mà tưởng trận trắng mắt, này xà tinh bệnh. Nàng khi nào người trước một bộ sau lưng một bộ. Mà tại hạ ngọ thời điểm, cái kia An đại ca tâm tâm niệm niệm ôn nguyên Bạch cũng rốt cuộc tới rồi, chỉ là mới vừa nhìn thấy kia nam nhân bộ dáng, An Bạch Vi còn không kịp nói với hắn thanh ngươi hảo, trong đầu liền nháy mắt truyền đến một trận bén nhọn tiếng kêu, thiếu chút nữa không làm nàng bởi vậy ngất xỉu đi. Tướng quân. 127 nhiệm vụ 13. Tướng quân. Này hai chữ không chỉ có ở Bạch Vi trong đầu nổ vang, còn làm Bàng Tố Tố thất thố ngầm ý thức khống chế An Bạch Vi thân thể, cầm lòng không đậu mà phát ra thanh tới, sau đó vẻ mặt si mê mà nhìn người tới, Tiêu Bạch Vi cả người đều không tự giác ở trong lòng ác hàn mà run lên run lên. Bạch Vi cũng không biết nên nói này Bàng Tố Tố là không kiêng nể gì đâu, vẫn là xuẩn, cũng hoặc là căn bản chính là cầm lòng không đậu, bất quá này tướng quân hai chữ nhưng thật ra cấp Bạch Vi để ra cái tỉnh, nàng ngưng mắt nhìn qua đi. Quả nhiên này Ôn Nguyên Bạch cùng kia thiếu niên tướng quân lớn lên giống nhau như lúc, chẳng qua một người lãnh khốc vô tình, một người ôn tồn lễ độ. Chỉ thấy người tới thân xuyên một thân màu trắng áo gió, cao thẳng trên mũi giá một bộ vô khung mắt kính, khóe miệng giống như là lúc nào cũng ở mỉm cười dường như, vẫn luôn dơ lên, đến bây giờ nàng mới nhìn ra người này thế nhưng là trời sinh khóe miệng dơ lên, gọi người vừa thấy liền dễ dàng tâm sinh hảo cảm, ngẫm lại hắn đời trước, có thể là cái thống lĩnh muôn vàn vũ khí tướng quân duyên cớ, môi vẫn luôn hạ nhấp. Nỗ lực làm ra nghiêm túc trang nghiêm hương vị tới, nhưng thật ra bạch ngủ. Này trời sinh mỉm cười môi. Tướng quân e sợ cho Ôn Nguyên Bạch chú ý không đến chính mình, Bàng Tố Tố vội ngồi dậy lại liếc mắt đưa tình mà gọi một tiếng, kia đỏ bừng gương mặt làm đi theo phía sau tiến vào An Bạch Lễ đều theo bản năng mà nhẹ nhíu mi. Hắn là muốn cho tiểu muội cùng chính mình bạn tốt xem đôi mắt, nhưng tiểu muội này nhất kiến trung tình bộ dáng hắn trong lòng vẫn là có chút biệt lưu, càng cảm thấy đến có chút quái dị, rốt cuộc bọn họ An gia tam huynh muội tuy rằng diện mạo các không giống nhau, tính cách cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng chỉ có một chút vô cùng tương tự, đó chính là hàm xúc thả nội liễm, đối cảm tình chưa bao giờ thói quen lộ ra ngoài, mặc kệ là tình yêu nam nữ vẫn là thân tình, hữu nghị, tiểu muội như bây giờ. Nhưng thật ra có chút kỳ quái. Đáng tiếc lúc này sở hữu lực chú ý đã bị Ôn Nguyên Bạch hấp dẫn quá khứ Bàng Tố Tố căn bản là không nhận thấy được chính mình hành vi có bất luận cái gì không ổn chỗ, toàn tâm toàn ý mà phát ra hoa si, thậm chí thấy Ôn Nguyên Bạch này không dính bụi trần khí chất. Từ đấy lòng dâng lên một cổ tự ti cùng bất kham, rốt cuộc nàng cũng không phải là cái gì trong sạch chi khu, đã sớm đã hủy thân khương thuật, bất quá hiện tại An Bạch Vi nhưng thật ra cái sạch sẽ, như vậy tưởng tượng, Bàng Tố Tố tự tin. Một đủ liền lại ngồi thẳng thân mình, chính là dùng An Bạch Vi thân thể cũng không quan hệ, nàng chỉ nghĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà cho hắn. Cảm nhận được nàng ý tưởng, An Bạch Vi thiếu chút nữa không khống chế được chính mình cười ra tiếng tới, bất quá lại nghĩ đến Bàng Tố Tố đến từ cổ đại, liền cũng có thể lý giải. Ở cổ đại, trinh tiết đích sắc rất quan trọng. Đáng tiếc lúc này mới vừa thấy mặt, nữ nhân này cũng đã nghĩ đến hai người dường sự, đảo thật là cái một tao. Ôn Nguyên Bạch cũng cảm thấy này An Bạch Vi cùng phía trước An Bạch Lễ miêu tả giống như có chút bất đồng, nhưng hắn cũng chỉ là lại đây giúp nàng kiểm tra, chuyện khác hắn không muốn quản được quá nhiều. Vì thế liền tiến lên, cực kỳ tự nhiên mà cùng An Bạch Vi nói thanh hảo, sau đó đứng ở một bên nghe kia chủ trị bác sĩ cùng An Bạch Lễ nói nàng cụ thể tình huống. Lật xem trong tay ca bệnh cập các loại báo cáo. Một khắc bên, Bàng Tố Tố đặt ở chân hạ tay chỉ kích động không ngừng run, mặt càng thêm đỏ, nàng thật không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự có thể lại lần nữa gặp được tướng quân, thật sự gặp. Như vậy nghĩ, ở Ôn Nguyên Bạch để sát vào nàng dò hỏi nàng hiện tại thân thể cảm giác như thế nào khi, Bàng Tố Tố bị ma quỷ ám ảnh mà thế nhưng muốn dùng tay đi sờ sờ đối phương mặt, Bạch Vi vẫn luôn ở trong đầu mắt lạnh nhìn nàng nhất cử nhất động, nói thật ra, nàng thật là không rõ này Bàng Tố Tố. Một cái đem chính mình đẩy vào hố lửa nam nhân, thế nhưng có thể làm nàng nhớ lâu như vậy, cũng là có ý tứ. Hơn nữa qua mấy trăm năm, người cũng đã sớm đại biến đến dạng, ai biết còn có phải hay không cái kia thiếu niên tướng quân, cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc ở chấp nhất cái gì. Thấy Bàng Tố Tố vẻ mặt thâm tình mà chậm rãi nâng lên tay, An đại ca đứng ở phía sau thấy không rõ Bàng Tố Tố trong mắt tình tố, Ôn Nguyên Bạch nhưng thật ra nhìn cái rành mạch, mày đẹp không tự giác nhăn lại. Này An Bạch Vi thấy thế nào lên cùng nàng ca nói được hoàn toàn không giống nhau, nhìn qua nhưng thật ra có điểm ngạng lớn. Suy tư một cái trước mắt, Ôn Nguyên Bạch trong đầu xẹt qua như vậy một cái tử. Đáng tiếc Bàng Tố Tố đã hoàn toàn chìm đắm trong chính mình cùng tướng quân gặp lại vui sướng giữa, căn bản là thấy không rõ hắn trong mắt hồ nghi. Chỉ là không chờ Bàng Tố Tố tay hoàn toàn nâng lên, đột nhiên một trận mạc danh hấp lực từ An Bạch Vi thân thể nội bộ đánh úp lại, hai người nháy mắt đổi, Bạch Vi liền vừa lúc cùng Ôn Nguyên Bạch bốn mắt nhìn nhau, chỉ một cái chiếu mắt, hai người đều cảm giác một trận hơi hơi điện lưu từ trong lòng lướt qua, một cổ tê tê dại dại kỳ dị cảm giác truyền đến, Bạch Vi ở trong lòng không tự giác mà liền gợi lên khóe miệng, vừa tới không bao lâu liền đụng phải đâu, Giang Tiểu Mạc. Thành công đem đối phương trong mắt một tia nghi hoặc cùng tâm động thu vào đáy mắt, Bạch Vi cũng không có nói tình ý tứ, trong mắt ngược lại đúng lúc mà lộ ra một tia mê hoặc tới, như là ở kỳ quái vừa mới chính mình như thế nào giống như Mạc Danh đã ngủ dường như, sau đó liền lộ ra một mặt cười nhạt, quay đầu nhìn về phía An Đại ca, ca, vị này chính là. Cái này không chỉ có Ôn Nguyên Bạch có nghi hoặc, An Bạch Lễ cũng có chút kỳ quái, tiểu muội, ta mới vừa không phải giới thiệu qua, ta hảo huynh đệ, Ôn Nguyên Bạch Ôn bác sĩ. Đối trái tim nội khoa phi thường có nghiên cứu, như thế nào nhanh như vậy liền đã quên. Phải không? Bạch Vi vẻ mặt ngây thơ, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Ôn Nguyên Bạch, tươi cười lại lớn chút, vươn tay tới, ngươi hảo, ta là An Bạch Vi, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ôn Nguyên Bạch chỉ cảm thấy Mạc Danh mà chính mình tâm giống như nhảy lợi hại hơn, đây là vừa mới đều không có cảm giác, cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền như vậy xuất hiện, hắn đột nhiên cảm giác trước mặt nữ sinh như là thay đổi cá nhân dường như. Mà biến người này vẫn luôn ở tăng lên hắn tim đập, thậm chí liền mặt đều bắt đầu có chút nóng lên, này thật là hắn trước nay đều không có quá cảm giác, tức khắc khiến cho hắn vứt bỏ vừa mới một chút không mừng, mặt đỏ tim đập mà đem bàn tay đi ra ngoài cùng nàng nắm tới rồi cùng nhau. Ta kêu Ôn Nguyên Bạch, thật cao hứng nhận thức ngươi. Bạch Vi cười càng vui vẻ, đặc biệt ở nghe được trong đầu Bàng Tố Tố tức muốn hộc máu tiếng thét chói tai lúc sau. Tinh thần lực nhẹ nhàng đảo qua, quả nhiên phát hiện Khương Thuật hơi thở, nàng liền nói đâu. Bàng Tố Tố phát hoa si phát hảo hảo, nàng bởi vì hạn chế không động đậy tay, trừ bỏ Khương Thuật còn ai vào đây nhìn không được Bàng Tố Tố bộ dáng kia đâu, chỉ là có chút kỳ quái đối phương như thế nào hiện tại lại đây, rõ ràng khoảng cách hai người ngày thường gặp mặt thời gian còn kém vài tiếng đồng hồ đâu. Bất quá việc này tạm thời còn không cần nàng để ý tới, Bạch Vi chỉ là nghiêm túc nghe Ôn Nguyên Bạch cùng nàng nguyên bản chủ trị bác sĩ nói chuyện với nhau, thường thường cắm thượng hai câu, không khí hài hòa không được. Không một hồi, Ôn Nguyên Bạch bước đầu hiểu biết liền kết thúc, kế tiếp liền yêu cầu tiến thêm một bước thiết bị kiểm tra rồi, đến lúc đó Ôn Nguyên Bạch mới có thể hoàn toàn biết được An Bạch Vi khôi phục tình huống. Bệnh tình thảo luận kết thúc, vì không quấy rầy An Bạch Vi nghỉ ngơi, Ôn Nguyên Bạch cũng chỉ có thể rời đi, chỉ là trước khi đi ma xui quỷ khiến mà lại quay đầu lại nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, vừa lúc thấy đối phương cặp kia mỉm cười đôi mắt, tim đập tức khắc lại lần nữa bị quấy rầy, cái này kêu hắn có chút vớ vẩn mà nghĩ đến, độc thân gần 30 năm. Hắn thế nhưng đối một người nữ sinh nhất kiến trung tình, cỡ nào không thể tưởng tượng. Nhưng đấy lòng sung sướng lại làm hắn không dung bỏ qua, bởi vì thích một người cảm giác thật sự quá mỹ diệu. Mà bọn họ vừa ly khai, Bạch Vi liền cảm giác trước mắt biến đổi, lại lần nữa trở về trong óc, ngẩng đầu xuyên thấu qua An Bạch Vi đôi mắt nhìn lại, quả nhiên, là Khương Thuật. Nam nhân trên tay còn phủng một bó hoa hồng trắng, ban đầu mỗi lần lại đây đều mang theo sủng nịch cùng dung túng ý cười trên mặt, giờ phút này thành công mà bịt kín một tầng khói mù cùng lạnh băng. Nhưng chiếm An Bạch Vi thân thể Bàng Tố Tố lại như là cái gì cũng chưa nhìn đến dường như, có lẽ thấy được nàng cũng coi như cái gì cũng chưa nhìn đến, rốt cuộc mấy trăm năm nung chiều, là cá nhân đều sẽ bị sủng hư. Chỉ thấy nàng lập tức ngồi dậy vẻ mặt phẫn hận mà nhìn Khương Thuật, ngươi dựa vào cái gì, này sớm muộn gì đều là thân thể của ta, hảo hảo ngươi làm gì muốn đem bước trở về. Liền cái tiếp đón đều không đánh, Khương Thuật ngươi thật sự thật quá đáng, Lan, cút cho ta đi ra ngoài, hôm nay, không. Kế tiếp một tuần ta đều không nghĩ lại nhìn đến ngươi, cút cho ta. Theo Bàng Tố Tố tiếng nói vừa dứt, một cái pha lê ly liền hướng tới Khương Thuật đâu đầu ném tới, trực tiếp cọ qua hắn thái dương, va chạm đến phía sau Tố Bạch trên mặt tường, vẩy ra ra tới pha lê cha thành công mà đem Khương Thuật sườn mặt cắt ra vài đạo miệng vết thương. Thái dương sưng đỏ cộng thêm trên má vết máu kêu nam nhân thoạt nhìn càng thêm khủng bố dọa người rồi, nhưng hắn lại cái gì cũng chưa nói, thậm chí liền một tiếng kêu rên đều không có, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Bàng Tố Tố. Trong phòng không khi áp lực lợi hại, thấy hắn này phó vô thanh vô tức bộ dáng, Bàng Tố Tố không tự giác mà tay run lên, như là nhận thấy được chính mình có chút qua, nhưng nhiều năm qua nam nhân nói gì nghe nấy vẫn là làm nàng đem này đó ấy nấy cùng nghĩ mà sợ đè ép đi xuống, còn không mau cút đi, lưu lại nơi này còn tưởng chọc ta sinh khí sao. Lan. Thấy vậy, Bàng Quan sở hữu sự tình Bạch Vi nhướng mày, sở hữu bất bình đẳng không tôn trọng tình yêu đều là dị dạng, này hai người, à, có ý tứ cực kỳ. Mà nghe thấy Bàng Tố Tố trách cứ Khương Thuật như cũ cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, ôm kia nhiễm chính mình máu tươi hoa hồng đi ra ngoài. Hôm nay là Bàng Tố Tố nông lịch sinh nhật, hắn cố ý xin nghỉ nửa ngày lại đây, lại không tưởng thế nhưng nhìn một hồi cho hay, này hoa hồng nghĩ đến cũng không nhiều lắm tác dụng, vẫn là ném đi. Chỉ là không đợi hắn đi tới cửa, Bàng Tố Tố thanh âm liền lập tức chuyển tới, chờ một chút. Phía trước ngươi đáp ứng chuyện của ta sẽ không nuốt lời đi. Ta tưởng nói chàng luyến ái, cùng người khác. Hiện tại người nọ ta cũng gặp, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa, có thể làm ta nói một hồi chân chính luyến ái. Có thể chứ. Liên lúc này đây nói đến sau lại Bàng Tố Tố trong thanh âm thậm chí còn mang theo chút cầu xin. Lâu như vậy, nàng thế nhưng lại cầu chính mình, Khương Thuật có chút hoảng hốt mà nghĩ đến, đã bao lâu đâu, ít nhất có hơn 200 năm đi, trừ bỏ ngay từ đầu cùng hắn ở bên nhau tình hình lúc ấy nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói với hắn lời nói ở ngoài, sau lại giống như không còn có đâu. Nhưng liền bởi vì như vậy suy nghĩ một chuyến, Khương Thuật không có kịp thời trả lời Bàng Tố Tố vấn đề. Một cái khác pha lê ly tức khắc chiều bờ vai của hắn tạp tới, ngươi nói chuyện à? Ngươi có phải hay không tưởng nuốt lời? Có phải hay không? Ta liền biết, ngươi lúc trước chính là hống ta, hống đến ta đem thân mình cho ngươi, hiện tại người đã ố hế, không sạch sẽ. Ngươi nói chuyện à? Ngươi cái kẻ lừa đảo. Cầm thú. Nhục mạ nói còn không có hoàn toàn nói ra, Bàng Tố Tố liền nghe thấy Khương Thuật có chút mơ hồ thanh âm giống như tiếng trời giống nhau từ cửa truyền đến, ta cũng không nuốt lời, tùy ngươi, chỉ cần. Nhân gia có thể nhìn chúng. A. Câu nói kế tiếp thanh âm cực nhẹ, Bàng Tố Tố căn bản là không nghe thấy, lúc này nàng đã hoàn toàn kinh hỉ mà nói không ra lời, hắn đáp ứng rồi, thật sự đáp ứng rồi, nàng có thể cùng tướng quân ở bên nhau, thật tốt, thật tốt, thật sự thật tốt quá. Giờ phút này Bàng Tố Tố căn bản không có cái kia tâm tình đi băn khoăn Khương Thuật có hay không không vui, trước nay Khương Thuật vui vẻ cùng không đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, bởi vì mặc dù đối phương tái sinh khí, chính mình chỉ cần tùy ý mà giải một cái kiểu, đối phương khẳng định liền sẽ lập tức không tức giận, cái gì đều dựa vào chính mình. Về Khương Thuật, Bàng Tố Tố còn chưa từng có sợ quá. Nhưng thật ra Bạch Vi nhìn ra Khương Thuật nản lòng cùng thống khổ, ở trong đầu cười đến càng hoan, có lẽ nhiệm vụ lần này sẽ so với chính mình tưởng tượng dễ dàng. 128 nhiệm vụ 13. Khương Thuật vừa đi, Bạch Vi nháy mắt phát hiện chính mình lại lần nữa khống chế thân thể, này vô phùng cắt cũng quá tự nhiên thông thuận. Trong đầu Bàng Tố Tố đã hưng phấn mà bắt đầu nhảy lên vũ, xem kia đầy mặt đỏ ửng, cũng không biết suy nghĩ cái gì không phù hợp với trẻ em sự tình. Bạch Vi khỏe miệng hơi câu, như vậy nữ gác ở cung đấu kịch bên trong chỉ sợ sống không quá hai tập, đáng tiếc ngoại quải khai quá lớn, cho nên vẫn luôn bình yên vô sự mà sống hơn 300 năm, cũng đủ có ý tứ. Mà đi ở bên ngoài Khương Thuật liền không có Bàng Tố Tố tốt như vậy tâm tình, chỉ cảm thấy bước chân vô cùng mà trầm trọng, cả người nằm liệt ngồi ở nằm viện đại lâu ngoại ghế dài thượng, hai mắt phóng không. Hắn tự hỏi hắn liền tính thực xin lỗi trên đời này mọi người, cũng không có thực xin lỗi Bàng Tố Tố địa phương, hắn y lìa nàng tùy nàng, quý trọng nàng bảo hộ nàng, còn làm nàng lâu lâu dài dài mà sống sót, hưởng thụ trên thế gian này nhất phồn hoa hết thảy, xuyên nhất hoa mỹ xiêm y lìa, ăn nhất tinh mỹ đồ ăn, cơ hồ đem sở hữu tốt đẹp đều phủng tới rồi nàng trước mặt, sợ nàng bị ủy khuất, tới với lúc trước chính mình vì cái gì sẽ chiếm nàng thân mình, cũng bất quá là vì an nàng tâm. Rốt cuộc ở Bàng Tố Tố xem ra, thế gian này nào có ăn không trả tiền cơm trưa, chính mình một cái thủ đoạn quỷ quyệt đạo sĩ, dựa vào cái gì đối nàng như vậy hảo, bảo hộ thế gian này tốt đẹp. Đừng nói giỡn, đối như vậy nhiều người đều tàn nhẫn đến hạ tâm tới hạ như vậy độc thủ, nàng một cái chân núi tiểu thôn cô có tài đức gì. Trên đời này sở hữu sự không rời đi tài sắc hai chữ, nàng không có tiền, chỉ có một khuôn mặt còn có thể xem, cho nên tự nhiên là vì nàng thân mình tới, Bàng Tố Tố trải qua quá tử vong tư vị. Nàng thật sự không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai, cho nên khóc lóc nháo hai người liền làm chuyện đó, từ đó về sau, nàng đảo sát thật tự tại rất nhiều, chính mình cũng liền y lìa nàng, nhưng không tưởng hôm nay từ miệng nàng thế nhưng thành như vậy bất kham bộ dáng. Ha ha! Cái kia tướng quân hắn đã sớm gặp qua, thậm chí còn cố ý đi quan sát một đoạn thời gian, tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình, vì nước vì dân, đại cục làm trọng, đây là chính mình đối hắn sở hữu ấn tượng. Hắn đối kia lão thái giám là thật sự hiếu thuận, đối không liên quan người tỷ như Bàng Tố Tố cũng là thật sự tâm tàn nhẫn, đối đại xâm lấn ngoại địch càng là xuống tay không lưu tình, đối đại thê tử lại là yêu thương có thêm, mặc dù không có con nối dõi, cả đời cũng chỉ có nàng một người, có thể nói có tình có nghĩa tới rồi cực hạn. Đó là một cái mâu thuẫn nam nhân, cũng là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam nhân, hắn biết Bàng Tố Tố nhiều năm như vậy tới vẫn luôn nhớ hắn, nhớ cái này lúc trước cho nàng như vậy nhiều thương tổn người, hắn thật là không hiểu, ha ha, như vậy nam nhân rốt cuộc có cái gì hảo. Chẳng lẽ đúng như ca từ nói như vậy, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, bị thiên vị không có sợ hãi. Ha ha, Khương Thuật nắm chặt trong tay hoa hồng, bén nhọn hoa đâm thủng quá đóng gói giấy trực tiếp chui vào hắn trong tay, máu tươi một giọt mà chảy xuống dưới, hắn lại như là cái gì cũng chưa cảm giác được dường như, như cũ ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu vạn dặm không mây không trung. Đột nhiên một trận hài đồng tiếng cười từ nơi không xa truyền đến, Khương Thuật như là đột nhiên bừng tỉnh dường như, tay bỗng dưng lỏng, hoa hồng trắng bó hoa từ trong tay hắn chảy xuống, chố mắt Khương Thuật như là căn bản không có cảm giác được dường như. Lúc này, một đôi trắng non tay nhỏ lập tức vòi qua tiếp được, mảnh dài ngón tay đẹp cực kỳ, Khương Thuật theo hướng lên trên nhìn lại, vừa lúc thấy được Bạch Vi tràn đầy ý cười hai mắt, sau đó liền thấy nàng đem kia thuốc hoa hồng trắng tiến đến chóp mũi nghe nghe. Người so hoa kiểu. Trong nháy mắt, Khương Thuật trong đầu xẹt qua chính là như vậy một cái tử. Thương quá a, Khương đại ca, ngươi như thế nào lúc này tới bệnh viện a? Hôm nay ngươi không phải muốn đi làm sao? Còn có này hoa là tặng cho ta sao? Thật xinh đẹp. Bạch Vi nghiêng đầu hỏi, trong mắt ý cười càng sâu. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Khương Thuật nói cái gì đó, vài cái tiểu bao tử liền xông tới, không ngừng tán thưởng. Hoa, thật xinh đẹp hoa a. An tỷ tỷ, cho ta xem, ta cũng muốn nhìn một chút. Thật xinh đẹp a. Này đó hài tử chính là ước hảo cùng nhau lại đây xem nàng cô nhi viện bọn nhỏ. Đúng không? Là cái này ca ca mua đâu? Cảm ơn Khương đại ca, còn cố ý xin nghỉ đưa hoa cho ta, ân, là tặng cho ta đi. Nữ sinh trợn to hai mắt, chờ mong hỏi. Đương nhiên. Chính là tặng cho ngươi, ngươi thích liền hảo. Khương Thuật miễn cưỡng cười, phụ hòa nói. Ân, ta thực thích đâu. Nha, Khương đại ca ngươi tay bị thương đâu. Còn hảo ta tùy thân đều mang theo băng dán, ta giúp ngươi dán lên đi, miệng vết thương rất sâu đâu. Đại kinh tiểu quái mà nói xong, Bạch Vi đều phải ở trong lòng phỉ nhổ chính mình như vậy một bộ thâm niên bạch liên hoa bộ dáng, có điểm ác hoảng, bất quá, biết có người so với chính mình càng ghê tởm, trong lòng cảm giác nháy mắt đã bị toan sảng sở thay thế được. Trong đầu Bàng Tố Tố vẫn luôn ở tức muốn hộp máu mà quát, đó là ta, là của ta, An Bạch Vi ngươi cái tiện nhân, tiện nhân. Bàng Tố Tố tuy rằng không coi trọng Khương Thuật, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý hắn bị người dễ dàng cướp đi, dựa vào cái gì, rõ ràng là chính mình đổ vật. Thiện nhân. Ngạch, Hảo Khương Thuật nhìn trên tay miệng vết thương, có chút kinh ngạc mà đáp. Vì thế Bạch Vi đem trong tay hoa đưa tới một bên mong đợi hồi lâu tiểu hài tử trong tay, từ trong túi lấy ra mấy cái băng dán, thật cẩn thận mà giúp hắn đem ngón tay cùng trên má băng bó hảo. Dưới ánh mặt trời, nữ sinh trên mặt lông tơ thậm chí đều có thể rõ ràng có thể thấy được, tiểu xảo cánh mũi thượng thấm mấy viên thật nhỏ mồ hôi. Màu hồng nhạt môi nhấp hẳn, biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc. Đã lâu, Khương Thuật nghe thấy được chính mình có chút rõ ràng tiếng tim đập, tựa như lúc trước chính mình vẫn là cái đi theo sư phụ phía sau ở nhân gian rèn luyện tiểu đạo sĩ khi, gặp được cho hắn một cái bánh bao tố tố giống nhau, bang bang rung động. Trong nháy mắt, Khương Thuật hận không thể lập tức đem ngón tay thu hồi tới, bởi vì hắn biết còn như vậy đi xuống thật sự rất nguy hiểm. Mà cảm nhận được hắn ngón tay run rẩy, Bạch Vi có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu, làm sao vậy? Có phải hay không rất đau? Ghé mắt, Khương Thuật liền nhìn đến nữ sinh thuần tịnh phảng phất có thể liếc mắt một cái thấy đế hai mắt, đầu quả tim lại là run lên, lập tức rời mắt, thấp thấp mà ân một tiếng. Nghe vậy, Bạch Vi xì một tiếng liền cười, không nghĩ tới Khương đại ca còn sợ đau đâu. Hảo, thực mau thì tốt rồi, đến lúc đó liền không đau. Nhanh chóng dán lên băng dán, Bạch Vi buông hắn ra tay, bao hảo, lần sau Khương đại ca cũng nên cẩn thận đâu, có thể kêu cửa hàng bán hoa người đem này hoa thứ đều trừ bỏ, đến lúc đó liền sẽ không thương tới tay. Cảm ơn ngươi Hoa, ta mang các bạn nhỏ đi qua, không có biện pháp, mỗi ngày liền điểm này thời gian có thể ra tới, lâu rồi ta ca chính là sẽ nói ta đi qua, cảm ơn Khương đại ca. Hảo, nhưng Tố Tố thích mang thứ hoa hồng. Khương Thuật như vậy thất thần một cái trước mắt, Bạch Vi liền ôm kia hoa mang theo một đám cái đuôi nhỏ đi rồi, xoay người khoảnh khắc, Bạch Vi nháy mắt che chắn Bàng Tố Tố cảm giác, nhanh chóng móc ra khăn tay ở kia hoa tâm thượng một mạt, sau đó thu vào túi chung, lại triệt rất che chắn. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, liền Bàng Tố Tố cũng chưa phát hiện ra cái gì bất đồng tới. Chờ hạ. Không đợi Bạch Vi đi ra hai bước, Khương Thuật thanh âm liền ở nàng phía sau vang lên. Quả nhiên, Bạch Vi ở trong lòng thầm than nói. Làm một cái đạo sĩ, Khương Thuật một giọt huyết tinh khí có bao nhiêu quan trọng nàng đương nhiên biết, vốn dĩ nàng liền không trông cậy vào có thể đem này tiêu tốn huyết đều thu đi, như vậy một chút cũng đủ rồi, khác không nói, ít nhất nàng sinh mệnh không uy hiếp. Cái kia khắc vào nàng trái tim chú ấn chính là một thanh vẫn luôn treo ở nàng trên đầu kiếm đâu, cũng không biết khi nào sẽ rơi xuống, không chừng Bàng Tố Tố một cái tâm huyết dâng trào, Khương Thuật nghe lệnh dưới, an ra người. Liền đều không cần sống. Nhưng hiện tại không giống nhau, có Khương Thuật huyết, nàng có thể ra tay quá nhiều, này thật đúng là muốn cảm tạ Bàng Tố Tố kêu căng ngang ngược đâu. Khương Thuật trước nay liền không phải cái sơ ý người, hắn đôi chính mình huyết xem có bao nhiêu trọng, Bạch Vi đương nhiên biết, lộng tới như vậy một chút, nàng thỏa mãn. Làm sao vậy? Bạch Vi có chút kinh ngạc quay đầu lại. Khương Thuật hai mắt một ngừng, ngay sau đó cười cười, tiến lên vài bước đem Bạch Vi trong tay hoa tiếp nhận tới, hoa đều đã ố huế, hơn nữa cánh hoa đều héo, tặng người lễ vật cũng không thể như vậy lỗ mãng, cho ta đi, ngày mai ta lại đưa ngươi một bó, ta biết ngươi thích trảm ẩn sắc hoa hồng, mà không phải hoa hồng trắng, phía trước cũng là ta mua kém, thật sự ngượng ngùng. Ở tiếp nhận tới nháy mắt, Khương Thuật liền đem cánh hoa thượng huyết tinh khí thu trở về, sau đó không khỏi phân trần mà đem hoa hồng ném tới rồi một bên thùng rác, động tác nhanh chóng Bạch Vi thậm chí đều không kịp ngăn cản. Nhiều lãng phí à, rõ ràng có còn mấy đóa hoa đều là hoàn hảo đâu. Bạch Vi có chút đáng tiếc mà nói, kỳ thật ta đối hoa không như vậy chú ý, có người đưa đã thực vui vẻ, Khương đại ca ngươi không cần cố ý mua cho ta. Ai, ném liền ném đi, ta đây đi trước, Khương đại ca ngày mai thấy. Bạch Vi đối hắn vây vây tay, liền lánh một đám hô to đáng tiếc nhóc con đi xa. Tây đa lớn hạ, một hơn hạ cười vô cùng thoải mái, tiêu Khương Thuật căng thẳng tâm đều không khỏi có chút thả lỏng xuống dưới, vừa mới là hắn đại ý, mặc kệ như thế nào, hắn huyết trừ bỏ tố tố, ai cũng không thể đụng vào. Lại nhìn Bạch Vi cùng tiểu hải tử cười đùa trong chốc lát, Khương Thuật liền xoay người rời đi. Thấy hắn rời đi, Bạch Vi mới hơi hơi nhúng mày, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Đãi nàng có chút mệt mỏi, liền giống dĩ vang an Bạch Vi giống nhau, dặn dò đám kia tiểu hải tử vài câu, liền trở về phòng bệnh. Mới vừa một hồi đến phòng bệnh, liền thấy Ôn Nguyên Bạch thế nhưng ngồi ở nàng mép giường lật xem An Bạch Vi tập tranh. Di, Ôn bác sĩ ngươi còn chưa đi à? Cả ca đâu? Bạch Vi quen thuộc hỏi. Ngạch, ngươi đã trở lại. Ngươi ca có cái người bệnh ra điểm vấn đề, hắn đi xử lý, ta liền trước lại đây. Ôn Nguyên Bạch tự nhiên mà trả lời. Phải không? Vậy phiền toái Ôn bác sĩ tạm thời chăm sóc ta một hồi. Bạch Vi cười, tươi cười muốn so vừa mới ở Khương Thuật trước mặt chân thành chân thật nhiều. Không. Không phiền toái. Ôn Nguyên Bạch vội nói, đứng dậy nhìn Bạch Vi, trong mắt tràn đầy chính hắn cũng không sợ phát hiện tình tố. Thấy hắn biểu tình như vậy rõ ràng, Bạch Vi đột nhiên sinh ra một tia đậu thú chi tâm. Kia làm Ôn bác sĩ làm ta bạn trai không biết mà không phiền toái đâu. Bạch Vi giả vờ khờ dại hỏi. Trong nháy mắt, trong đầu bàng tố tố thét chói tai gào giống thanh thiếu chút nữa không đem nàng sọ nào xúc phi, nhưng bởi vì đi phía trước Khương Thuật sợ nàng luôn là tự động thay đổi thân phận khiến cho người khác chú ý, cho nàng hạ cấm chế. Không có Khương Thuật trợ giúp nàng chỉ có thể nghẹn ở trong thân thể đầu, hiện tại có khả năng làm cũng chỉ là phát tiết cảm xúc giống to kêu to thôi. Bạch Vi tỏ vẻ nghe được thực vui vẻ. Không phiền toái. Ôn Nguyên Bạch theo bản năng hỏi, ngay sau đó sửng sốt, trợn to hai mắt nhìn về phía Bạch Vi. Cái gì, ngươi vừa mới nói gì đó? Ngươi đối ta? Là đâu, chính là ngươi tưởng như vậy, ta đối Ôn bác sĩ nhất kiến trung tình đâu. Bạch Vi lộ ra một nụ cười rạng rỡ. 129 nhiệm vụ 13. Bất quá là đi nhìn cái người bệnh, An đại ca đều sắp đối cái này vô tình vô nghĩa, vô cớ gây rối thế giới tuyệt vọng, như thế nào liền này một hồi công phu, như vậy một hồi biết công phu không thấy trụ, nhà hắn tiểu muội liền có bạn trai đâu. Tuy rằng hắn đích xác nổi lên tâm tư muốn đem tiểu muội cùng chính mình bạn tốt tiến đến một khối, khá vậy không tưởng nhanh như vậy à, lúc này mới bao lâu thời gian, này hai người như thế nào liền nhìn vừa mắt đâu. Xong rồi, nhớ tới nhà mình cái kia muội không tới rồi cực điểm nhị muội. An Bạch Lễ liền biết chính mình kế tiếp nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá, còn có hắn ba, cùng An Bạch có cơ bản là một cái đức hạnh, nếu là làm cho bọn họ biết là chính mình lén lút mà đem tiểu muội đưa vào hổ khẩu, hắn tuyệt đối sẽ bị hai người liên thủ bái rớt một tầng ra. Lúc này, An Bạch Lễ nhìn phía Ôn Nguyên Bạch ánh mắt có nói không nên lời ai hoán, rất giống bị Ôn Nguyên Bạch vứt bỏ giống nhau, xem đến Ôn Nguyên Bạch cả người không tự giác mà run run, nhưng nghĩ đến chính mình vô thanh vô tức mà bắt cóc hắn muội muội. Xem nhẹ là Bạch Vi trước mở miệng thổ lộ sự thật, hắn lập tức đứng lên cam đoan về sau nhất định sẽ đối Bạch Vi tốt. Nghe hắn nói như vậy, An Bạch Lễ cũng chỉ có thể thở dài, nhận. Người khác không biết hắn cái này bạn tốt, hắn còn có thể không biết sao, miễn bàn nhiều giữ mình trong sạch, xuất ngoại lưu học phú nhị đại nhóm cái nào có hắn như vậy tự hạn chế, cũng không tham dự các loại bò không nói, cũng không ỷ vào không ai nhận thức các loại phong túng, cứ việc không thiếu các loại ngoại quốc mỹ nữ chiều hắn nhào vào trong ngực. Nhưng đối phương lăng là có thể làm bộ làm như không thấy, toàn tâm toàn ý cầu học, phải biết rằng ngay cả chính hắn lúc trước đều vì đồ mới. Mẹ, tìm cái tóc vàng bạn gái, Ôn Nguyên Bạch lại có thể vẫn luôn độc thân đến nay, cảnh này khiến An Bạch Lễ đối hắn như hòa thượng giống nhau tự hạn chế không khỏi có chút bội phục, sau lại mới nổi lên đem hắn giới thiệu cho chính mình tiểu muội tâm tư, hiện tại hai người rốt cuộc ở bên nhau, vì cái gì hắn lại có một loại nói không nên lời chua xót phiền muộn đâu. Bên ngoài là có người vui mừng có người sầu. Bàng tố tố lại hận đến hai mắt đỏ bừng, tiện nhân, tiện nhân. Nàng đến bây giờ đều còn không có thể cùng tướng quân chân chính nói thượng một câu, tiện nhân này thế nhưng chân trước mới thông đồng xong thương thuật, sau lưng liền chẳng biết xấu hổ mà làm tướng quân bạn gái, tiện nhân, nàng thấy nàng kia phó kỵ nữ khí tận trời làm ra vẻ bộ dáng liền tưởng phun, không được, nàng cần thiết nếu muốn cái biện pháp. Ý chí chiến đấu sục sôi Bàng Tố Tố chỉ cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại, cần thiết đến đem tướng quân từ này đóa trong ngoài không đồng nhất bạch liên hoa trong tay cứu ra mới được, thậm chí đều bắt đầu liên tưởng đến 300 năm trước. Tướng quân nói không chừng cũng là bị nữ nhân này cao siêu kỹ thuật diễn cấp lừa bịp qua đi, cho nên mới nghe nàng lời nói, không cho chính mình tiến tướng quân phủ, nếu không vì cái gì rõ ràng phía trước tướng quân còn cùng nàng cộng thừa một con, dọc theo. Đường đi đối nàng quan ái có thêm, rõ ràng là cố ý bộ dáng, tiến kinh liền hoàn toàn thay đổi đâu, đối, khẳng định là cái dạng này, Bàng Tố Tố chỉ cảm thấy chính mình như là chạm đến tới rồi nào đó chân tướng, cả người đều hưng phấn đi lên. Rốt cuộc nàng cũng biết chính mình phía trước là có chút thiên tự mình đa tình, nhưng hiện tại không giống nhau, tướng quân nói không chừng cũng đối nàng cố ý, rốt cuộc như vậy nữ nhân như thế nào xứng thượng nàng tướng quân. Cảm nhận được nàng ý tưởng Bạch Vi, trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy, não bổ là bệnh, đến trị. Ngày thứ hai, Bạch Vi mới vừa tỉnh lại đây, liền phát hiện Khương Thuật cấm chế thời gian đã qua, nàng lại cùng Bàng Tố Tố đổi vị trí. Lúc này, kia nữ nhân đang định ở phòng bệnh toilet nội, lộng không biết từ đâu tới đây đổ trang điểm. Tinh tế mà miêu mi, đánh má hồng, một bức thẹn thùng không thôi bộ dáng, như là đang chờ đợi Lâm Hạnh Hậu cung phi tử dường như, kích động, chờ mong, khát vọng. Đủ loại cảm xúc dây dưa ở bên nhau, đều chuyển hóa vì khỏe môi thật sâu ý cười. Tướng quân, thực mau là có thể gặp được đâu, thật tốt. Mà một khắc đầu, Ôn Nguyên Bạch mang theo hắn sáng sớm ngao dược cháo vội vàng hướng bệnh viện tới rồi, tuy rằng hắn là học Tây Y, nhưng hắn ông ngoại chính là một người Trung Y đại gia, cho nên dược thảo tập tính. Hắn cũng hiểu được không ít, này không thấy Bạch Vi trái tim giải phẫu mới vừa làm tốt, chính yêu cầu điều dưỡng thời điểm, mà đối phương hiện tại lại thành hắn bạn gái, tối hôm qua hưng phấn hồi lâu mới ngủ, buổi sáng càng là 4 điểm không đến liền rời giường, ngao cháo ngao gần. Hơn 2 giờ, mới lập tức đuổi lại đây. Vừa thấy Ôn Nguyên Bạch, Bàng Tố Tố liền lập tức lộ ra chính mình tốt đẹp nhất mặt nghiêng, con môi cười, một bộ không thắng thẹn thùng bộ dáng, đem một cái vừa mới xác lập quan hệ bạn gái cấp bắt trước cái 10 thành 10. Đáng tiếc lại kêu Ôn Nguyên Bạch liếc mắt một cái nhìn ra tới. Mày đột nhiên nhăn chặt, Ôn Nguyên Bạch sắc mặt một túc, Bạch Vi. Nghe thấy tên này, Bàng Tố Tố sắc mặt hơi cương một lát, liền gật gật đầu, ân, đem. Ôn ca ca ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Có phải hay không? Thường ta. Nói xong chờ mong mà nhìn Ôn Nguyên Bạch, đây là nàng tướng quân đâu, thật sự tướng quân đâu, thật tốt, nàng còn có thể tái kiến nàng, thật tốt. Nghe vậy. Ôn Nguyên Bạch cũng không có giống Bàng Tố Tố chờ mong mà như vậy tiến lên nắm lấy tay nàng tố tâm sự, ngược lại sau này lui một đi nhanh, chém đinh chặt sắt mà nói, không, ngươi không phải Bạch Vi, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ ở Bạch Vi trong phòng bệnh đầu? Bạch Vi đi nơi nào? Nói, nhìn như vậy nhất phái khí thế Ôn Nguyên Bạch, Bàng Tố Tố lại có loại đã từng tướng quân đứng ở nàng trước mặt ảo giác, tức khắc cảm thấy càng thêm kích động, quả nhiên nàng không có nhận sai người, là hắn. Nhưng trên mặt vẫn cứ tràn đầy nghi hoặc. Ôn ca ca, ngươi nói cái gì nột, ta không phải Bạch Vi còn có thể là ai, như thế nào mới một đêm không thấy ngươi liền đối ta như vậy hung. Rõ ràng đáp ứng ta ca phải đối ta tốt, hiện tại thế nhưng hoài nghi ta. Ta rốt cuộc nơi nào làm không hảo. Có phải hay không ngươi không muốn làm ta bạn trai? Nói, thế nhưng che lại ngực lã trá trực khóc mà nhìn Ôn Nguyên Bạch, tựa như hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Đáng tiếc nàng như vậy làm ra vẻ tư thái lại không khiến cho Ôn Nguyên Bạch biểu tình bất luận cái gì dao động. Ngược lại kêu hắn híp híp mắt, tiến lên một bước, ngươi, không phải Bạch Vi ta phi thường khẳng định, nhưng cố tình ngươi lại cùng Bạch Vi lớn lên giống nhau như lúc, thậm chí còn đại ở Bạch Vi trong phòng bệnh đầu, cái này làm cho ta không thể không hoài nghi, chẳng lẽ ngươi là Bạch Vi một nhân cách khác, chính là hôm qua vừa mới gặp mặt khi kêu ta tướng quân người kia cách. Hắn không có điếc, ngày hôm qua Bạch Vi kêu đến như vậy lớn tiếng hắn sao có thể không nghe thấy, lại nói hắn thói quen lưu tâm bên người các loại sự vật. Ngày hôm qua Bạch Vi khắc thường vẫn là kêu hắn tinh tế nhớ tới rồi trong lòng, cho nên hắn lớn mật mà suy đoán Bạch Vi hay không có khả năng là hai nhân cách, mà hắn thích chính là một cái khác hiện tại không có ra tới nhân cách, rốt cuộc hắn tiếng tim đập là sẽ không làm bộ, tựa như hắn thấy hôm qua Bạch Vi, hắn sẽ khống chế không được tim. Đập không ngừng, mà thấy trước mặt nữ nhân này, hắn lại không có bất luận cái gì tim đập nhanh cảm giác, tựa như thấy một cái người xa lạ giống nhau, cứ việc nàng đỉnh Bạch Vi thân xác. Kỳ thật Ôn Nguyên Bạch suy đoán đã có chút thiên hướng sự thật, Tiêu Bàng Tố Tố không khỏi có chút trột dạ lên, nhưng lại ẩn ẩn có chút kiêu ngạo, nàng tướng quân vẫn luôn như vậy thông minh. Ngươi, ta chính là Bạch Vi A, nào có cái gì nhân cách thứ hai. Ôn ca ca. Ngươi bảng tố tố bắt chước An Bạch Vi ngày thường bộ dáng, mỉm cười nói. Không, ngươi không phải Bạch Vi. Bảng tố tố lời nói cũng chưa nói xong, Ôn Nguyên Bạch liền đánh gãy nàng lời nói, vẻ mặt bình tĩnh. Ta. Bảng tố tố thế nhưng bị hắn nói có chút nghẹn lời, giống như cả người ở Ôn Nguyên Bạch kia cùng kiếp trước hoàn toàn tương đồng lạnh băng ánh mắt hạ không chỗ nào che giấu. Hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng thiếu niên tướng quân, mà nàng vẫn là cái kia sợ hãi rụt rè, lên không được mặt bản sơn dạ thôn cô. Trong khoảng thời gian ngắn, trong óc đầu nhiệt huyết dâng lên, tiêm giọng nói, là, ta đích xác không phải An Bạch Vi, ta kêu bảng tố tố, là ở tại thân thể này một người khác. Rõ ràng là ta trước nhìn đến ngươi, rõ ràng là ta trước đối với ngươi có hảo cảm, dựa vào cái gì làm ngươi bạn gái lại là cái kia An Bạch Vi, dựa vào cái gì. Ở ngươi tới phía trước nàng còn ở cùng cái kia họ Khương chủ quản câu kết làm bậy, liền kém đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Sau lại gặp ngươi tương đối ưu tú, liền lập tức liền mặt đều từ bỏ, cùng ngươi thổ lộ, phải làm ngươi bạn gái, như vậy trà xanh kỹ nữ rốt cuộc có chỗ nào hảo, ta rốt cuộc có chỗ nào so ra kém nàng. Dựa vào cái gì ngươi thích chính là nàng, mà không phải ta. Bàng tố tố vẻ mặt tức giận bất bình. Thấy nàng nói như vậy Bạch Vi, Ôn Nguyên Bạch mày đẹp không khỏi gắt gao nhăn lại, đãi nàng nói xong. Liền lạnh mặt bất bình không đạm mà đã mở miệng, cảm tình việc này trước nay đều không có cái gì thứ tự đến trước và sau, càng không có ngươi thích ta, ta liền thế nào cũng phải thích ngươi đồng giá trao đổi, không có gì không công bằng, cũng không có gì dựa vào cái gì, ta nhất kiến trung tình người là Bạch Vi, mà đều không phải là ngươi, việc này chính là đơn giản như vậy. Còn có ta hy vọng ngươi đối bạn gái của ta miệng phóng sạch sẽ điểm, ngươi thích ta, không đại biểu ngươi có thể tùy ý chửi bới bạn gái của ta, nàng là cái dạng gì người ta rõ ràng. Mặc dù có không rõ ràng lắm địa phương, về sau ta tự nhiên có bó lớn thời gian đi chậm rãi hiểu biết, không cần ngươi ở chỗ này nói ra nói vào. Ôn Nguyên Bạch một phen lời nói trực tiếp đem bảng tố tố nói á khẩu không trả lời được, trong lúc vài lần muốn xen mồm đều bị đối phương kia lãnh đạm đến cực điểm ánh mắt cấp bước trở về, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà oán hận nói, ngươi sẽ hối hận, về sau ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. An Bạch Vi cái loại này nữ nhân. Ta rốt cuộc nơi nào không tốt. A, ngươi nói a, ta sẽ sửa. Thật sự, chỉ cần ngươi nói ta nhất định sửa nói đến sau lại. Bàng tố tố hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nước mắt trực tiếp liền ở bên trong đảo quanh, xứng với An Bạch Vi gương mặt kia, có vẻ phá lệ nhu nhược đáng thương. Ngươi không cần sửa. Bàng tố tố vừa nghe, trên mặt vui mừng còn không có lộ ra, đã bị Ôn Nguyên Bạch kế tiếp nói hoàn toàn đánh vào vực sâu. Ta thích chỉ có Bạch Vi một người, ngươi lại sửa cũng sẽ không thay đổi thành Bạch Vi. Ngươi. Bàng tố tố càng hận. Sống nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ có như vậy hận quá một người, đáng tiếc này hận tới nhanh cũng đi đến mau, rốt cuộc kia đối tượng là Ôn Nguyên Bạch, nàng thật sự luyến tiếc, cho nên chỉ có thể đem này đó hận ý tất cả đều chuyển rời đến An Bạch Vi trên người, nếu không phải nàng, đều do nàng, đều là nàng. An Bạch Vi, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Cuối cùng bàng tố tố ưu hoán mà nhìn Ôn Nguyên Bạch liếc mắt một cái, lui trở về, đây là nàng lần đầu tiên chủ động lui trở lại trong óc bên trong, lại là bị người bức lui. Cả người chật vật tới rồi cực điểm. Mà lúc này Bạch Vi cũng mới rốt cuộc khống chế thân thể, vẻ mặt ngây thơ mà nhìn về phía Ôn Nguyên Bạch, theo sau kinh hỉ mà nói, Ôn bác sĩ ngươi tới rồi. Thật sớm a, ta ca cũng chưa lại đây đâu. Người ca bên kia ta đã nói chuyện, hắn hẳn là sẽ trễ chút lại đây. Thấy Bạch Vi xuất hiện, Ôn Nguyên Bạch vẫn luôn gắt gao nắm tâm rốt cuộc ra hắn ra, vài bước tiến lên, đem mang đến dược cháo đặt ở một bên, sờ sờ đối phương đầu, cầm dược thiện cháo, muốn uống điểm sao? Ân, đương nhiên. Ta đều hảo đói bụng đâu. Bạch Vi chờ mong nói. Trong đầu, bàng tố tố vẫn luôn dùng sắp ăn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, nghĩ đến sắp đến nàng cực hạn đâu, cũng không uổng phí nàng vẫn luôn diễn kịch diễn đến như vậy vất vả, phía dưới liền chờ Khương Thuật, nàng tuyệt đối sẽ đưa bọn họ một phần đại lễ. Bên ngoài hai người tình trạng ý thiếp, bên trong bàng tố tố dày vò dị thường, đợi suốt 11 tiếng đồng hồ nàng mới rốt cuộc đem Khương Thuật mong lại đây, vừa thấy Khương Thuật, bàng tố tố lập tức khống chế Bạch Vi thân thể. Khương Thuật. Ngươi rốt cuộc tới, ta chờ ngươi chờ đến hảo vất vả. Bàng tố tố nước mắt lưng tròng mà bắt lấy hắn tay liền khóc ra tới. Khương Thuật khẽ nhíu mày, theo sau nhớ tới tố tố sợ là chính mình cũng nhận thấy được ngày hôm qua nàng có chút quá mức, muốn cùng chính mình xin lỗi đâu, khỏe miệng vừa mới giơ lên liền nghe thấy. Khương Thuật, lúc này ngươi thật sự muốn giúp ta. An Bạch Vi cùng tướng quân ở bên nhau, hắn trong mắt hoàn toàn không có ta chờ không nổi nữa, thật sự chờ không được, ta muốn An Bạch Vi mệnh, ta muốn an ra mọi người mệnh. Nói đến sau lại, bàng tố tố thanh âm nghe tới lại có chút giống kia trong địa ngục đầu lấy mạng ác quỷ, huyết tinh mà làm cho người ta sợ hãi. 130 nhiệm vụ 13. Nghe xong Bàng Tố Tố nói lúc sau, Khương Thuật nháy mắt liền có chút buồn cười, cười ai đâu. Còn không phải chính hắn, hắn bên này còn ở tự mình đa tình mà cho rằng đối phương là có bao nhiêu để ý chính mình, nhiều coi trọng chính mình, lại không tưởng. Ha ha, tướng quân, vì cái gì mặc kệ như thế nào luôn là lách không ra người này, vì cái gì? Nam nhân con ngươi theo Bàng Tố Tố cầu xin lời nói càng ngày càng hồng, thậm chí có huyết sắc chợt lóe tức quá, nhưng Bàng Tố Tố lại như là cái gì cũng chưa thấy giống nhau, vẫn nắm chặt Khương Thuật tay không ngừng kể ra chính mình thống khổ cùng đối An Bạch Vi oán hận. Hắn không phải nói mặc kệ ta như thế nào sửa đều biến không thành An Bạch Vi sao? A, ta vì cái gì muốn biến thành nàng? Vì cái gì muốn biến thành An Bạch Vi kia tiện nhân bộ dáng? Nếu như vậy tình thâm, ta đây dứt khoát liền đưa An Bạch Vi đi gặp Diêm Vương Hảo, đến lúc đó ta xem hắn còn có thể đối với ai nhất vãng tình thâm. A, còn có An gia đám kia người, đặc biệt là An Bạch Lễ, một cái đều đừng nghĩ trốn. Lúc này Bàng Tố Tố nhìn không thấy chính mình bộ dáng, cho nên căn bản là không biết nàng trên mặt sớm đã che kín ghen ghét cùng cay nghiệt, xấu xí cực kỳ. Một bên Khương Thuật liền tùy ý nàng cầm chặt chính mình tay, không co chen vào nói, hai mắt không hề gợn sóng mà nhìn Bàng Tố Tố. Khương Thuật, ngươi sẽ giúp ta, phải không? Nói xong, Bàng Tố Tố ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Thấy thế, Khương Thuật cười cười, đem tay rút ra, sau đó ở Bàng Tố Tố còn không có biến sắc mặt phía trước, nhẹ nhàng phất thượng nàng gương mặt, đem thân mình phóng thấp, nhẹ giọng hỏi, trừ cái này ra đâu? Còn có sao? Nếu là không đúng sự thật, chờ An gia người vừa chết, chúng ta hai cái liền ra ngoại quốc đãi mấy năm hảo sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi nước Pháp sao? Ngươi nói nơi đó có tảng lớn hoa quải hương hoa điển, ta đến lúc đó cho ngươi đổi một cái xinh đẹp, khỏe mạnh một chút thân thể, hảo hảo ở nơi đó chơi mấy năm. Ân, nếu là không thích nước Pháp nói, quốc gia khác cũng có thể, ta biết ngươi vẫn luôn muốn đi xem những cái đó tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Khương Thuật nói còn không có nói xong, Bàng Tố Tố liền đột nhiên đem quay đầu đi, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn về phía Khương Thuật, tiêm giọng nói, vì cái gì? Vì cái gì muốn ra ngoại quốc? Ta thật vất vả mới gặp được tướng quân, ngươi phía trước cũng rõ ràng đáp ứng ta làm ta yêu đương, hiện tại vì cái gì muốn nuốt lời? Ta đây đâu? Khương Thuật siết chặt nàng nhỏ yếu bả vai, buộc đối phương nhìn về phía chính mình hai mắt, hốc mắt đỏ lên hỏi, ta đây tính cái gì? Ta ái hộ ngươi nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc tính cái gì? Bàng Tố Tố, tuy rằng ta bởi vì từ nhỏ ở trên núi lớn lên, không người phiên dịch tục, nhưng ta tâm rốt cuộc vẫn là thịt lớn lên, một đao hoa đi lên vẫn là sẽ xuất huyết. Ta nguyên tưởng rằng ngươi đã sớm cam tâm tình nguyện mà cùng ta ở một khối, thậm chí cùng tâm tình của ta giống nhau. Nhưng vì cái gì người kia vừa xuất hiện liền cái gì đều không giống nhau, hắn rốt cuộc cho ngươi hạ cái gì cổ? Làm ngươi đối hắn như vậy tình thâm nghĩa trọng? Vì cái gì qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn là quên không được hắn? Vì cái gì? Nói đến sau lại, Khương Thuật phía sau gắt gao nắm nàng cằm, trên tay không khỏi dùng điểm lực, thiếu chút nữa không đem Bàng Tố Tố nước mắt đau ra tới. Này tức khắc khiến cho nàng hỏa khí cũng cọ mạo đi lên, Khương Thuật trước nay đối hắn đều là thuận theo mà phục tùng, cho nên đối phương ép hỏi làm Bàng Tố Tố không tự giác mà liền cảm giác chính mình bị mạo phạm, lại niệm cập Ôn Nguyên Bạch hôm qua trào phúng, hai loại cảm xúc luân phiên lên dưới, kêu nàng lập tức liền tránh thoát Khương Thuật. Kiềm chế, nói không lựa lời lên. Là, ta chính là quên không được hắn, ta yêu hắn, ái hơn 300 năm, ngươi kêu ta như thế nào quên. Ta không cam lòng, ngươi biết không? Ta sống nhiều năm như vậy. Cái gì đều được đến quá, chỉ trừ bỏ tướng quân tâm, nhưng vừa lúc ta sở cầu cũng bất quá là kia giống nhau, sống được càng lâu, ta không cam lòng liền càng nhiều, chúng nó tựa như một con ngày càng lớn lên quái thú, không biết ngày đêm mà gặm cắn ta tâm, làm nó trực tiếp phá một lỗ hổng, hô hô ống thoát nước phòng, trừ bỏ tướng quân, không ai có thể điển thượng kia vết cát, ngươi cũng không được. Ta căn bản là không muốn cùng ngươi ở bên nhau, càng đừng nói thích thượng ngươi, ta tâm sớm tại hơn 300 năm trước liền cho người kia nếu không đã trở lại. Hiện tại ta lại lần nữa nhìn thấy hắn, ngươi muốn ta như thế nào buông tay. Lúc trước ta cùng ngươi ở bên nhau, chỉ là muốn sống đi xuống, lâu lâu dài dài mà sống sót, như vậy ta mới có thể lại lần nữa gặp được ta tướng quân, ngươi biết không? Khương Thuật, ta cầu xin ngươi, tính ta cầu xin ngươi, ngươi liền đáng thương ta có thể chứ? Ta chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau, ta không nghĩ đi cái gì nước ngoài, ta chỉ nghĩ thủ tướng quân, thủ đến hắn chết mới thôi. Nói đến sau lại, Bàng Tố Tố nước mắt rào rạt mà rơi xuống. Nhìn qua đáng thương cực kỳ, đừng nói Khương Thuật, ngay cả Bạch Vi đều sắp bị nàng cảm động tới rồi hảo sao. Cỡ nào vui buồn lẫn lộn tình yêu, cỡ nào vĩ đại vô tư nữ nhân A. Nàng đều phải khóc. Ha ha. Bàng Tố Tố chuyện xưa cộng thêm trong lòng phân tích đều là hoàn mỹ, tì vết chính là nàng cùng Khương Thuật này hai cái người nghe, một người coi như chê cười đang nghe, một người tắc không ngừng hướng ngực cắm đau, đau mà căn bản nghe không vào. Nghe xong Bàng Tố Tố thông báo, Khương Thuật sở hữu biểu tình đều dần dần quy về tĩnh lặng, liền con ngươi hồng đều biến mất không thấy, chỉ thấy hắn có chút lảo đảo mà sau này lui một bước nhỏ, thật sâu ngóng nhìn Bàng Tố Tố liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, xoay người liền rời đi. Nhìn hắn như vậy cũng không quay đầu lại tư thế, Bàng Tố Tố có chút lo lắng, nhưng nàng lại không dám gọi lại hắn, sợ đem đối phương kêu trở về, hắn lại lập tức thay đổi, mà hắn chính là thay đổi, Bàng Tố Tố cũng lấy hắn không có biện pháp, cho nên liền chỉ có thể từ Khương Thuật như vậy đi rồi. Mà nàng loại này lo lắng thực mau liền chuyển biến thành vui sướng cùng sung sướng, nếu không bao lâu, An Bạch Vi sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện, An gia người cũng sẽ một người tiếp một người chết đi, đến lúc đó, tướng quân bên người liền chỉ còn lại có nàng một người, nàng cũng không tin, như vậy nàng còn không thể có được hắn. Kế tiếp một tháng, Bạch Vi rốt cuộc không thấy được Khương Thuật, nàng biết hắn là đi làm những cái đó chuẩn bị đi, chờ hắn tiếp theo xuất hiện thời điểm, chính là An gia mọi người ngày chết. À, này Khương Thuật cũng là cái đồ đê tiện, Bàng Tố Tố đều đem nói thành như vậy, cũng không có thể đánh mất hắn tiếp tục phạm tiện tâm, quả nhiên trên đời này, cực phẩm luôn là thành đôi nhập đối xuất hiện. Nhưng Bạch Vi cũng không có sốt ruột ý tứ, ngược lại tiếp tục vui vẻ thoải mái mà cùng Ôn Nguyên Bạch các loại tú ân ái, thẳng đem Bàng Tố Tố tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình, nhưng nàng cũng không phải là cái ngồi chờ chết, thừa cơ ra tới rất nhiều lần, mỗi một lần đều làm bộ Bạch Vi, nhưng không có một lần không bị Ôn Nguyên Bạch nhận ra tới. Ra mặt dày nghe Ôn Nguyên Bạch một lần quan trọng hơn một lần trào phúng, vĩnh viễn chưa từ bỏ ý định. Mà trong khoảng thời gian này nội, An ra mặt khác ba người cũng từ An Bạch Lễ trong miệng biết được Ôn Nguyên Bạch tồn tại, không ra dự kiến, An nhị tỷ cùng An phụ thành công tạt mao, sắc mặt nháy mắt biến, xem Ôn Nguyên Bạch cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, từ đầu bắt bẻ đến chân, cuối cùng cũng thỏa hiệp, không có biện pháp, nhà hắn tiểu muội, nữ nhi, thích ra, mà này nam cũng thật là ngàn dặm mới tìm được một hảo. Đối tiểu muội càng là không lời gì để nói, bọn họ không thỏa hiệp còn làm cái gì. Ngươi là nói tiểu muội trong thân thể đầu còn có một nhân cách khác. An Bạch Lễ trong văn phòng đầu, hắn như vậy nghi vấn nói. Đối Ôn Nguyên Bạch có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Đừng nhìn An Bạch Lễ nhìn qua tùy tiện, kỳ thật xem như An gia nhất cẩn thận một người. Ở nhìn đến hắn mấy ngày trước đây ở đọc hai nhân cách phương diện thư tịch, liền lập tức đem hắn kêu lại đây, dò hỏi hắn có phải hay không ở vì An Bạch Vi xem. Rốt cuộc cái kia Bàng Tố Tố rất nhiều lần xuất hiện nhưng coi như là không coi ai ra gì, căn bản không e dè. An Bạch Lễ chú ý tới cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa hắn rốt cuộc là An Bạch Vi đại ca, là nàng thân nhân, Ôn Nguyên Bạch cũng liền không có giấu giếm ý tứ, liền thừa nhận. Ngươi là làm sao mà biết được? An Bạch Lễ nhíu chặt mi hỏi. Người kia cách từng ở trước mặt ta xuất hiện quá rất nhiều lần, nàng nói nàng kêu Bàng Tố Tố, là Bạch Vi một nhân cách khác, hơn nữa. Nàng đối ta. Đối với ngươi vừa gặp đã thương. An Bạch Lễ cứng họng mà suy đoán nói. Ân Ôn Nguyên Bạch càng thêm bất đắc dĩ. Nếu không phải hiện tại tình huống không đúng, An Bạch Lễ thật muốn trực tiếp cười ra tiếng tới. Hắn trước nay đều biết hắn cái này bạn tốt, mị lực rất lớn, lại không tưởng thế nhưng lớn đến tình trạng này, là hắn lạc đơn vị sao. Khi nào nhất kiến trung tình như vậy lưu hành, một cái hai cái, thật là. Ngươi xác định đó là nhân cách thứ hai. Hiện tại mới xuất hiện. Phải biết rằng ta muội từ nhỏ đến lớn đều ở ta mí mắt phía dưới nhìn lớn lên. Ta cũng là học ý đi hề, nàng nếu là xuất hiện nhân cách thứ hai, ta sẽ không biết. An Bạch Lễ tiếp tục phát ra nghi vấn. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta xác xác thật thật nhìn thấy cái kia cùng Bạch Vi hoàn toàn bất đồng người. Đối phương cũng thừa nhận, nàng cũng biết Bạch Vi tồn tại, nhưng Bạch Vi giống như đối nàng hoàn toàn không biết giống nhau. Ôn Nguyên Bạch đem hắn biết đến nhất nhất nói ra. Phải không? An Bạch Lễ mày nhăn càng khẩn, hai nhân cách. Gần nhất xuất hiện. Nghĩ vậy chút hắn đột nhiên nhanh trí, chờ hạ. Ta dám khẳng định phía trước ta căn bản là phát hiện ta muội có hai nhân cách bệnh trạng, mà ngươi lại ở gần nhất xác định thấy được nàng nhân cách thứ hai. Hơn nữa ta muội mới vừa làm xong giải phẫu đổi tim, ngươi nói có thể hay không cùng phía trước giải phẫu có liên hệ, thay đổi tâm tính cách cũng thay đổi án liệt không ít. Này nhân cách thứ hai xuất hiện có thể hay không cùng phía trước trái tim cung cấp giả có quan hệ, nhưng không đúng à, phía trước quyên tặng giả rõ ràng là gọi là Tôn Hân. Nhưng không gọi cái gì Bàng Tố Tố. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? An Bạch Lễ phân tích xong cũng có chút bực bội. Ôn Nguyên Bạch than một tiếng, hắn tưởng hắn vẫn là dùng chính mình biện pháp đi, hiện tại hắn đã liên hệ thượng hắn ở nước ngoài một cái tinh thần khoa đồng học, đem Bạch Vi bệnh trạng đều nói cho hắn nghe, chờ hắn đem trên tay sự tình kết thúc, hẳn là có thể bất thời giờ lại đây, đến lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch. Cũng mặc kệ có phải hay không hai nhân cách, Bạch Vi vĩnh viễn đều là Bạch Vi, hắn vĩnh viễn đều sẽ không rời đi nàng. Bạch Vi cũng không biết nàng ca cùng nàng bạn trai vì chính mình có thể là cái hai nhân cách mà lo lắng không thôi. Lúc này nàng đang ở đem Khương Thuật Huyết cùng nàng nhờ người mua tới chu sa điều hòa đến cùng nhau, ở trong phòng bệnh khắp nơi vẽ bừa. Dựa theo nguyên cốt truyện tới nói, Khương Thuật chính là tại đây gian trong phòng đầu đem An Bạch Vi hiến tế cấp Bàng Tố Tố, đồng thời An gia người nguyền rủa cũng ở hiến tế sau khi kết thúc lập tức khởi động, cuối cùng một đám chết oan chết uổng. Đã nhiều ngày hắn không lộ mặt chỉ sợ đúng là chuẩn bị những cái đó hiến tế sự vật đi, cho nên nàng đương nhiên đến nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay vừa vận họa xong cuối cùng một bút, hy vọng kia hai người có thể thích nàng tỉ mỉ chuẩn bị tốt lễ vật. Đến nỗi Bàng Tố Tố đã sớm hiện hãm ở An Bạch Vi sắp chết oan chết uổng hưng phấn cùng vui sướng giữa đi, trong lúc Bạch Vi vài lần che chắn rất nàng ý thức, đối phương cũng chỉ đương chính mình chỉ là nghỉ ngơi sẽ, không hề có sinh ra nghi ngờ, say lòng người thực, làm cho Bạch Vi đều không có cảm giác thành tựu, có thể hay không hơi chút cấp điểm lực. Một ngày này sáng sớm, Khương Thuật rốt cuộc xuất hiện, phía sau có một cái màu đen đại bao, râu ria sồm soàm, vẻ mặt tối tăm. Gì? Khương đại ca, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày này ngươi đều đi nơi nào a? Như thế nào cũng chưa tới xem qua ta? Nga, ta mẹ còn muốn ta hỏi ngươi như thế nào không đi làm đâu? Hai ngày này ngươi là gặp được chuyện gì sao? Xem ngươi sắc mặt không tốt lắm bộ dáng, muốn ta kêu ta ca lại đây giúp ngươi nhìn xem sao? Bạch Vi ngồi ở trên giường, vẻ mặt đơn thuần khờ dại hỏi. Thấy như vậy tín nhiệm hắn An Bạch Vi, Khương Thuật đã sớm chết lặng tâm đột nhiên run một chút, hoảng hốt gian. Hắn giống như về tới cái kia buổi chiều, cái kia tốt đẹp thiện lương nữ hài tử vẻ mặt quan tâm mà giúp hắn dán băng dán, còn cười nhạo hắn sợ đau. Nay đâu, Bàng Tố Tố thấy Khương Thuật sắc mặt không đúng, lập tức liền chạy trốn ra tới, Khương Thuật ngươi sẽ không mềm lòng. Ngẫm lại ta, ngươi ngẫm lại ta a. Nữ nhân này bất tử, chết nhưng chính là ta, ngươi sẽ không như vậy tâm tàn nhẫn đúng không? Khương Thuật nữ nhân nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, Khương Thuật lạnh mặt nói. Thời cơ nào còn chưa thành thục, ngươi căn bản chính là mềm lòng, ngươi căn bản chính là đối An Bạch Vi sinh ra hảo cảm. Hảo A, Khương Thuật, nguyên lai ngươi là như thế này bạc tình quả nghĩa một người, ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết, ngươi thế nhưng hiện tại liền ta mệnh đều mặc kệ, ta còn có thể tín nhiệm ngươi sao? A, ngươi phía trước nói thích ta đều là gạt ta đúng hay không? A Bàng Tố Tố cái này trong lòng có điểm luống cuống, không khỏi có chút trách cứ chính mình lần trước đem nói thật quá đáng, nhưng đối với Khương Thuật, nàng vẫn là có tin tưởng, đối phương vĩnh viễn sẽ không thuận theo chính mình. Không có. Thấy Bàng Tố Tố như vậy liếc mắt đưa tình mà nhìn chính mình, Khương Thuật tâm lập tức liền ngạnh lên, hắn vừa nói, đồ vật ta đều mang đến. Bắt đầu đi nói đem phía sau hắc bao hướng ngầm một ném, hai mắt vô tình mà lạnh băng. Xin lỗi. Bạch Vi cùng Khương Thuật ở trong lòng cùng nói như vậy nói, một người trầm trọng, một người hài hước. 131 nhiệm vụ 13. Ở Bàng Tố Tố không ngừng thúc giục hạ, Khương Thuật mặc liền đem hắc bao mở ra, đem bên trong đồ vật giống nhau lấy ra tới, hòn đá, lá bùa, mực tàu từ, ước chừng có 17-18 dạng, toàn bộ đặt ở trên sàn nhà, một chữ bài khai. Sau đó liền thấy hắn đem vài thứ kia đặt ở hắn phía trước liền tính toán tốt vị trí, lấy ra một quả chấm chu sa bút khắp nơi viết vẽ vẽ, nhìn qua thần thần quái quái, không biết còn tưởng rằng hắn đang làm gì, cũng chỉ có Bạch Vi mới có thể cảm nhận được đối phương mỗi một dưới ngòi bút đi uy lực cùng kinh sợ, kia bút cùng với nói là chấm chu sa. Chi bằng nói là chấm Khương Thuật Huyết, kia ập vào trước mặt sát khí, đừng nói diệt một cái ăn ra, diệt 10 cái đều đủ rồi, như thế nào, đem ở. Bàng Tố Tố nơi đó đã chịu bất khí tất cả đều rơi tại an gia nhân thân thượng, đừng nói, này Khương Thuật cũng rất năng lực a. Đáng tiếc Bạch Vi ở trước nhiệm vụ thế giới thực lực đã chịu chút tổn hại, căn bản là không phải Khương Thuật đối thủ, hơn nữa hiện tại cùng Bàng Tố Tố xài chung một bộ thân thể, rất nhiều đồ vật cũng thi triển không khai, có thể ra tay hữu hạn. Đã có thể này hữu hạn tay chân liền cũng đủ hai người vạn kiếp bất phục, rốt cuộc lớn như vậy bút tích trận pháp, chỉ cần có một tia đi sai bước nhầm, tạo thành phản phệ chính là không thể tránh khỏi. Bàng Tố Tố cũng biết trong đó lợi hại, vội ngưng thở, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thuật nhất cử nhất động, toàn bộ quá trình nói chậm cũng không chậm, chỉ rằng có ước chừng nửa giờ, sở hữu đồ vật đều đã bố trí hảo. Thấy thế, Bàng Tố Tố trong mắt lập tức bính hiện ra kinh hỉ quan mang, thực mau An Bạch Vi sinh mệnh, An Bạch Vi người nhà, An Bạch Vi hết thể đều chỉ có thể nắm giữ ở chính mình trong tay, nàng muốn nàng hôm nay chết, nàng liền nhất định sống không quá ngày mai, thật tốt, đây là nàng lúc trước tình nguyện không thèm để ý An Bạch Vi này bệnh lao quỷ thân mình, cũng một hai phải thượng nàng thân nguyên nhân, nếu sống không được bao lâu thời gian, còn không bằng cho nàng vật. Tân kỳ dụng, ai kêu nàng vừa thấy nữ nhân này mặt liền giận sôi máu, a. Hiện nay chỉ chờ Khương Thuật khởi động trận pháp, Bàng Tố Tố cảm giác nàng đều có chút gấp không chờ nổi. Nhanh lên! nhanh lên. Nàng như vậy thúc giục nói. Nghe vậy, Khương Thuật quay đầu lại nhìn thoáng qua Bàng Tố Tố, giống như ở xuyên thấu qua nàng nhìn về phía cái kia ôn nhu đơn thuần nữ sinh cuối cùng liếc mắt một cái dường như. Bạch Vi cách An Bạch Vi thân thể cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, khỏe miệng dần dần gợi lên. Sau đó liền thấy Khương Thuật nhẹ nhàng nhíu mày, cắt qua chính mình ngón tay hướng mấu chốt nhất vị trí tích một giọt huyết, chỉnh gian phòng bệnh nháy mắt quang hoa bùng cháy mạnh, bởi vì Khương Thuật ở vào cửa phía trước ở ngoài cửa dán một đạo phù, như vậy chói mắt quang mang thế nhưng một chút cũng chưa tiết lộ đi ra ngoài. Trong phút chốc, Bạch Vi chỉ cảm thấy quanh thân một cái nhẹ nhàng, trái tim thượng phát họa không biết tên phù văn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút tiêu tán. Mà Bàng Tố Tố lại cảm giác chính mình bản thể như là bị một đạo mạnh mẽ lôi quang đánh trúng, cả người đều phải hôi phi yên diệt giống nhau, tiêu nàng khống chế không được mà lớn tiếng hy ra tiếng, như là thừa nhận không được loại này khó có thể miêu tả thống khổ dường như. Không hảo Khương Thuật ở trận pháp mở ra động liền phát hiện không thích hợp, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, trận pháp uy lực quá cường, mà hắn lại lo lắng xảy ra chuyện, ỷ vào chính mình bản lĩnh cao cường, cơ bản không cho chính mình để đường rút lui, hiện tại liền tính tưởng bổ cứu cũng không có biện pháp. Hơn nữa nghe được Bàng Tố Tố thống khổ gào giống, tâm không được mà đi xuống trầm, theo sau liền cảm giác một trận mãnh liệt điện giật đánh úp lại, hắn lập tức oa phun ra một mồm to. Máu tươi, trước mắt tối sầm, liền ngất đi. Kia đầu đã bị bài xích ra An Bạch Vi thân thể Bàng Tố Tố ở trận pháp nội không được mà lăn lộn thét chói tai, ý thức sắp tan rã hết sức, nàng mơ mơ màng màng mà thấy cái kia vẫn luôn giống đóa tiểu bạch hoa tựa vô chi ngu xuẩn An Bạch Vi chậm rãi mở hai mắt, khóe miệng khẽ nhếch mà nhìn nàng dãy rủa cầu sinh. Nhìn nàng giống điều cẩu giống nhau chật vật chạy trốn. An Bạch Vi nàng thế nhưng biết. Ở hôn mê qua đi phía trước, Bàng Tố Tố như vậy nghĩ đến, lần này nàng chỉ sợ là tài, thua tại cái này vẫn luôn bị nàng trướng mắt, khinh bỉ nữ nhân trong tay, thợ săn cùng con ngồi thân phận nháy mắt đổi. Lúc sau đó là ý thức lâu dài phiêu lưu, lại lần nữa thức tỉnh, Bàng Tố Tố liền cảm giác chính mình như là ngủ có 300 năm dường như, cả người đều thêu lợi hại, thậm chí đứng dậy khi đều có thể nghe thấy thân thể của mình ở khách lạp rung động. Nàng còn chưa có chết, nàng thế nhưng còn chưa có chết, như vậy thống khổ tra tấn nàng thế nhưng ăn lại đây, ha ha, quả nhiên nàng phúc lớn mạng lớn, Bàng Tố Tố vui sướng còn không có hiện ra ở trên mặt, một cái hoàng đầu, đầy mặt thanh xuân đậu nam nhân liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nha, này cũng chưa chết nào, nếu không chết còn ở nơi này trang cái gì chết, nam viện không cần tiền nào, chạy nhanh dọn dẹp một chút theo ta đi, thật là, bác sĩ liền biết lừa tiền, còn nói cái gì lão nhân tắt thở, ta xem hắn sống được so với ai khác đều hảo. Sớm chút năm đánh người so với ai khác đều hăng hái, hiện tại già rồi biết giả chết, ta phi. Nam nhân tranh chua mà nói, nhìn về phía Bàng Tố Tố ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng cay nghiệt. Bàng Tố Tố trận to hai mắt không dám tin tưởng mà nhìn về phía hắn, nàng vừa mới nghe thấy được cái gì, ai tới nói cho nàng, nàng vừa mới nghe thấy được cái gì. Nha, còn dám chừng ta. Ta kêu ngươi chừng ta. Một lời không hợp, kia nam nhân tiến lên liền cho Bàng Tố Tố một cái tát, chỉ đánh đến nàng mắt đầy sao sẹn. Thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Thứ gì, lão tử làm ngươi này lão bất tử lại đây xem bệnh đã là thiên đại ban ân, còn dám chừng ta, lại chừng, xem lão tử không đánh chết ngươi. Hoàng Mao hung thần ác sát mà nói. Bàng Tố Tố lại chỉ là ngốc lăng mà nhìn hắn miệng nhất khai nhất hợp, lỗ thai lại trước sau nghe không tiến bất luận cái gì thanh âm, sau đó liền thấy nàng đột nhiên nhảy lên, đem kia nam nhân hướng bên cạnh đẩy, phong giống nhau vọt vào bốn người phòng bệnh trong phòng vệ sinh đầu, ngơ ngác mà nhìn trong gương người. Tóc húi cua, thô mi, thịt mũi, rộng miệng, làn da ngăm đen, đầy mặt nếp nhăn, tròng râu cứng rắn, ánh mắt vẫn đủ, nhăn rún gió màu lam áo sơ mi, tay nâng lên tới, đầu ngón tay lại thô lại hắc, móng tay thậm chí còn có thể thấy một ít hắc bùn, đi xuống xem xét thậm chí còn có thể sờ đến nào đó mềm mặt một đoàn. Chỉ chạm vào một cái trước mắt, nàng liền cảm giác chính mình sắp nổ ra, này không phải nàng, này không phải nàng, khẳng định đang nằm mơ, khẳng định là, tuyệt đối đang nằm mơ. Như vậy nghĩ. Bàng Tố Tố đột nhiên ôm lấy đầu, hét lên một tiếng, cùng dĩ vãng tinh tế nhu mỹ tiếng nói bất đồng, nàng kêu ra tới chính là một loại trầm thấp hồn hậu chói tai thanh âm, phối hợp kia mặt da thượng lộ ra dường như tuổi trẻ nữ tử kinh sợ sợ hãi, có vẻ nói không nên lời quái dị. Khẳng định là nằm mơ. Bàng Tố Tố tâm lý xây dựng còn không có làm xong, liền cảm giác sau eo bị người đạp một chân, xuyên tim đau, nàng một cái không đứng vững liền quăng ngã đi xuống, mặt vừa lúc nhắm ngay bồn cầu, đau thiếu chút nữa không kêu nàng phun ra toan thủy tới. Nhưng ngay sau đó đó là mưa rền gió dữ giống nhau tay đấm chân đá, cũng hỗn loạn nam nhân phẫn hận mà nhục mạ. Quỷ giống quỷ gọi là gì, lao tử không phải đánh ngươi một cái tát, như thế nào, còn đánh đau, à. Hiện tại năng lực, còn sẽ đánh trả có phải hay không, đẩy ta, ta kêu ngươi đẩy ta. Xem lão tử không tấu chết ngươi. Càng nói nam nhân đánh đến càng hoan. Bàng Tố Tố bất đắc dĩ chỉ có thể ôm đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lấy tránh né kia nam nhân quyền cước, bất chi bất giác liền lăn đến cửa. Làm gì? Một tiếng hơi có chút quen thuộc quát chói tai đột nhiên truyền đến. Nam nhân đánh chửi mới rốt cuộc ngừng lại, ngẩng đầu vừa thấy là cái thân xuyên áo bờ lật trắng, liền biết là này bệnh viện bên trong bác sĩ, lập tức phỉ nhổ, cả lơ phất phơ mà nói, không làm gì, cùng ta lão tử đùa giỡn đâu. Đùa giỡn? Đều cho ngươi đánh thành như vậy còn gọi đùa giỡn? Nơi này là bệnh viện, không phải cho ngươi nháo sự địa phương, còn như vậy ta đã có thể báo nguy. An Bạch Lễ thanh âm càng thêm nghiêm khắc. Ai, đừng, ngươi lợi hại được rồi đi. Ta không đánh, ngươi thấy được, ta nhưng không đánh. Nói, kia nam nhân tùy ý mà đá Bàng Tố Tố một chân. Được rồi, đừng giả chết, không bệnh chạy nhanh cho ta về nhà, ta trong tiệm nhưng còn có sự đâu. Đi rồi. Xem hắn loại này hành vi, An Bạch Lễ mày nhăn càng khẩn, vội vàng tiến lên một bước, nâng dậy Bàng Tố Tố. Đại gia ngươi không sao chứ? Muốn hay không báo nguy? Vừa nghe hắn lời này, Hoàng Mao theo bản năng liền hoành Bàng Tố Tố liếc mắt một cái, dọa nàng nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, lại không tưởng thế nhưng là An Bạch Lễ, tức khắc trong lòng dâng lên một trận chua xót. Ca, ca, ngươi cứu cứu ta. Hắn muốn đánh chết ta, hắn sẽ đánh chết ta. Bàng Tố Tố làm chim nhỏ nép vào người trạng, đang muốn rửa sát vào nhau tiến An Bạch Lễ trong lòng ngực. Sợ tới mức hắn lập tức sau này lui một đi nhanh. Một cái 17-18 tiểu cô nương nếu là như vậy hắn nói không chừng sẽ nạp vào trong lòng ngực hảo hảo an ủi, nhưng một cái 5-60 tuổi lão nhân, này khẩu vị quá nặng, hắn nhận không nổi a. Người mới vừa kêu ta cái gì? An Bạch Lễ cảm thấy khẳng định là lỗ thai hắn ra vấn đề. Ca, ngươi cứu cứu ta. Cầu xin ngươi. Ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Bàng Tố Tố tiếp tục không hề biết mà cầu xin nói. Đại gia ngươi không sao chứ, như vậy một đống tuổi kêu ta ca. An Bạch Lễ đào đào lỗ thai, kinh ngạc nói. Ca, ngươi chính là ta ca. Này thân thể không phải ta, ca, là ta a, ta là ngươi muội muội, ta là Bạch Vi a. Ngươi sẽ không nhận không ra ta đi. Là ta a. Bàng Tố Tố tiếp tục bắt lấy hắn đồng hồ minh chính mình thân phận. Lại không tưởng kia đầu An Bạch Lễ còn chưa nói cái gì, nàng liền lại cảm giác bụng bị người đạp một chân, thiếu chút nữa không đem nàng cách đêm cơm đá ra tới. Ta thảo, lão bất tử, mất mặt ném đến nơi này. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia vẻ mặt nếp gốc, ai là ngươi ca đâu. Chạy nhanh cùng ta trở về, đi. Nói xong một phen xách lên Bàng Tố Tố sau cổ áo tựa như đem hắn ra bên ngoài kéo, lao thần kinh. Không, không cần, ta không quay về, ta không cần cùng ngươi trở về, ta không phải hắn, ta không phải hắn, ta là An Bạch Vi, ca, ngươi cứu cứu ta à, ta là Bạch Vi, ta là Bạch Vi, ca, a. Bàng Tố Tố kêu đến cùng giết heo giống nhau. Nhưng thật sự tránh thoát không được Hoàng Mao kiềm chế, chỉ có thể hai tay không ngừng đi phía trước phủi đi, nhìn qua cùng bệnh tâm thần phạm vào không hai dạng, kêu An Bạch Lễ đều có chút không dám tiến lên. Ca, làm sao vậy? Đúng lúc này, Bạch Vi điểm mỹ thanh âm đột nhiên vang lên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên này tình hình. Nữ sinh thuần khiết mặt trái xoan, tiểu xảo cái mũi, hai mắt ngập nước, xem đến Hoàng Mao đều không tự giác một cái ngây người, trong tay Bàng Tố Tố nháy mắt tránh thoát mở ra, hai mắt đỏ bừng mà chiều Bạch Vi nhào qua đi. Ngươi cái tiện nhân. 132 nhiệm vụ 13. A. Bạch Vi bị dọa đến đột nhiên sau này lui một đi nhanh. Bạch Vi. Một bên An Bạch Lễ thấy thế không ổn, lập tức tiến lên che ở Bạch Vi phía trước, giơ tay liền đem phát lại đây lão nhân dùng sức đẩy đi ra ngoài, phịch một tiếng trực tiếp liền nện ở kia hành lang một bên trên vách tường, nguyên bản đã bị nhi tử tấu đến không thành bộ dáng lão nhân như vậy một tạp, đầu nháy mắt liền xuất huyết, huyết hồ vẻ mặt, nhìn qua làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Ngươi làm gì? An Bạch Lễ lòng còn sợ hãi mà quát, hắn muội trước nay thân thể đều không tốt, mấy ngày trước càng là không thể hiểu được mà hôn mê bất tỉnh, suốt hôn mê một ngày một đêm mới rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, đem bọn họ người một nhà cùng Ôn Nguyên Bạch đều sợ tới mức không nhẹ. Hiện tại này lai lịch không rõ lão nhân vừa thấy hắn muội liền nhào tới, kêu An Bạch Lễ nhưng không phải khiếp sợ, nếu là hắn muội lại có cái gì không hay xảy ra, hắn trái tim nhỏ cũng thật chịu không nổi. Nguyên bản hắn còn xem lão nhân này bị nhi tử đánh có chút đáng thương. Hiện tại xem ra, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Sao lại thế này? Ở một bên phòng bên trong, đang ở cùng mặt khác bác sĩ nghiên cứu An Bạch vì hôn mê nguyên nhân Ôn Nguyên Bạch nghe được thanh âm lập tức liền đổi tới, nhìn bị An Bạch Lễ hộ ở một bên Bạch Vi cùng bên kia lão nhân, vội vàng hái hùng khiếp vía mà đem Bạch Vi kéo đến một bên từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá một lần, theo sau đôi tay có chút run rẩy mà đem nàng ôm vào trong lòng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo nam nhân càng ôm càng chặt. Một loại nghĩ mà sợ cảm giác kêu hắn không tự giác mà thở phào khẩu khí. Bạch Vi trong lòng ấm áp, lập tức liền hồi ôm qua đi. Mấy ngày trước lần đó hôn mê thật là nàng không có đoán trước đến, An Bạch Vi thân thể thật sự quá kém, một bị nàng khống chế, hơi chút vận dụng điểm tinh thần lực, nàng một hơi không xuyễn đi lên liền xỉu qua đi, thật là có chút nghẹn quất. Xem ra lúc sau mặc kệ là vì chính mình, vẫn là bên người người, rèn luyện thân thể đậu là một kiện không dung khắc hoan sự. Mà kia đầu Bàng Tố Tố chỉ nghe thấy đầu hong một tiếng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, một cổ choáng váng cảm giác thiếu chút nữa không kêu nàng nôn ra tới, chờ đầu hơi chút thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu, xuyên thấu qua xương thành một cái phùng mắt phùng liền nhìn đến ôm nhau Bạch Vi cùng Ôn Nguyên Bạch hai người. Tức khắc lại cảm giác một đạo nhiệt huyết xông thẳng nhập đầu, đỡ vách tường run run rẩy rẩy mà đứng lên, hai mắt hung tợn mà nhìn về phía kia ủng ở bên nhau hai người, dừng ở Bạch Vi trên người ánh mắt càng là muốn đem nàng lột ra hủy đi cốt dường như. Chỉ là không đợi nàng nói cái gì đó, bên cạnh Hoàng Mao lập tức tiến lên một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất, hung ác mà nói, lao bất tử, mỗi ngày ở trong nhà phát thần kinh còn chưa đủ, thế nhưng mất mặt ném đến bên ngoài tới, chạy nhanh cho ta về nhà, bằng không ngươi cũng không cần trở về, dứt khoát chết ở bên ngoài tính, lao tử mỗi ngày nhìn ngươi cái mặt già này liền tưởng phun. Hoàng Mao giống như căn bản là không có thừa cơ hướng đột nhiên ra tay An Bạch Lễ bắt đền ý tứ. Chỉ toàn tâm toàn ý mà muốn tiến lên xách lên Bàng Tố Tố sau cổ ra bên ngoài kéo, biên kéo còn biên cùng An Bạch Lễ mấy người trợn trắng mắt nói, lao bất tử mỗi ngày như vậy, các ngươi cũng đừng truy cứu hắn cái gì trách nhiệm, ta lập tức liền dẫn hắn đi. Hành, đi rồi. Nhưng Bàng Tố Tố cũng không biết nơi nào tới sức lực lại một chút liền tránh thoát Hoàng Mao tay, đi phía trước một hướng liền chết ôm một bên khung cửa không bỏ, đồng thời trên mặt thay một loại bi thiết thần sắc, hướng tới An Bạch Lễ cùng Ôn Nguyên Bạch lớn tiếng mà khóc lóc kể lể nói, ca. Ôn bác sĩ, các ngươi sao lại có thể không nhận ta đâu? Ta là Bạch Vi a, ta là Bạch Vi. Người kia nói chỉ hướng vẻ mặt khó hiểu Bạch Vi, nước mắt nhất thời liền hạ xuống. Nàng căn bản là không phải An Bạch Vi, nàng là ta trong thân thể một người khác, tiêu Bàng Tố Tố. Ôn bác sĩ ngươi hẳn là biết đến không phải sao? Trong thân thể của ta có hai người, ta là Bạch Vi, nàng gọi là Bàng Tố Tố, là cái yêu nghiệt, mấy tháng trước đột nhiên vào thân thể của ta. Không bao lâu trước cũng không biết từ nơi nào tìm tới một cái hại người biện pháp, đem ta cái này chính chủ từ trong thân thể đuổi ra tới, chính mình thành chân chân chính chính An Bạch Vi, lại đem ta lộng tiến cái này tao lão nhân trong thân thể, nhận hết tra tấn, tâm địa như vậy ngoan độc người, ca, Ôn bác sĩ các ngươi cũng không nên cho nàng lừa. Bàng Tố Tố tình ý chân thành mà nói lật ngược phải trái nói. Mà một bên Hoàng Mao trực tiếp bị này ly kỳ phát triển chấn kinh rồi, nhất thời thế nhưng đã quên đi bắt nàng. Cái gì? Bạch Vi che lại khẩu. Kinh ngạc mà hỏi ngược lại, Nguyên Bạch, nàng nói chính là thật vậy chăng? Trong thân thể của ta còn tồn tại một người khác. Chỉ như vậy một câu, liền trực tiếp đem Bàng Tố Tố đánh vào tuyệt cảnh, tiêu nàng hận đến chỉ nghĩ nhằm phía trước trực tiếp chảo phá kia nữ nhân giả mù sa mưa mặt, rốt cuộc An Bạch vì trước nay cũng không biết một cái khác nàng tồn tại. Nàng hiện tại thật sự hối hận sớm tại phía trước chiếm cứ An Bạch vì thân thể khi không có thể hảo hảo tra tấn nàng, làm nàng hiện tại ở chỗ này hoàn hảo không tổn hao gì mà diêu võ dương ai. Thiện nhân, ngươi hiện tại còn ở trang cái gì? Chiếm thân thể của ta rất đắc ý sao? Ta nói cho ngươi, ta ca cùng ta bạn trai một khi điều tra rõ ngươi chính là kia Bàng Tố Tố, ta xem ngươi còn có thể đắc ý cái gì? Bàng Tố Tố oán hận mà nói. Ta Bạch Vi biểu tình càng vô tội, vừa định mở miệng đã kêu Ôn Nguyên Bạch ngăn lại, che ở nàng trước người, mặt vô biểu tình mà nhìn kia ngồi dưới đất vẻ mặt chật vật, trong mắt lại mãn hàm chờ mong Bàng Tố Tố. Đại thúc, ta tưởng có bệnh nói vẫn là chị hảo. Bạch Vi chính là Bạch Vi, không phải là mặt khác những người khác, đến nỗi ngươi nói cái gì Bàng Tố Tố, ta căn bản là không nghe nói qua, cũng không quen biết, càng không nghĩ nhận thức. Còn có, thì ngươi không cần lại nhục mạ bạn gái của ta, nếu không ta luật sư cũng không phải là ăn chay. Ôn Nguyên Bạch một phen lời nói giống như là một chậu nước lạnh trực tiếp tới ở Bàng Tố Tố trên mặt, tiêu nàng tâm không được mà đi xuống trầm, thẳng chìm vào nhất hắc nhất tuyệt vọng vực sâu bên trong. Ta, Ôn bác sĩ, là ta a. Ngươi như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ không quen biết ta đâu? Rõ ràng phía trước nữ nhân kia mặc kệ như thế nào thử, ngươi không phải đều có thể liếc mắt một cái nhận ra ta tới sao? Hiện tại ngươi như thế nào liền nhận không ra đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ta hiện tại thân thể này ngươi ghét bỏ ta? Có phải hay không? Bàng Tố Tố vẻ mặt thê lương mà nhìn phía Ôn Nguyên Bạch, kia trong mắt thống khổ kêu một bên có chút cảm kích An Bạch Lễ đáy lòng đều không cấm sinh ra một chút hoài nghi. Nhưng Ôn Nguyên Bạch ánh mắt lại trước sau đều không có bất luận cái gì dao động. Kỳ thật nếu không phải chung quanh có như vậy nhiều người nhìn, hắn thật muốn nói cho nữ nhân này, nguyên nhân chính là vì hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới ai là Bạch Vi, cho nên mới sẽ đối nàng thờ ơ, thử nhiều như vậy thứ nữ nhân này còn chưa từ bỏ ý định. Bất quá từ nàng trong miệng biết được nàng đã từ Bạch Vi trên người rời đi sự tình lại làm hắn tức khắc nhẹ nhàng không ít. Rốt cuộc Bàng Tố Tố nữ nhân kia gửi bám vào Bạch Vi trên người uy hiếp tính thật sự quá lớn, hắn căn bản không dám quá đắc tội nàng. May mắn kia nữ nhân là cái trong đầu chỉ biết tình tình ái ái ngu xuẩn, nếu không hắn thật đúng là không biết như thế nào mới có thể ở không thương tổn Bạch Vi dưới tình huống đem nữ nhân này đuổi đi. Hiện tại nàng thế nhưng không thể hiểu được mà rời đi, kêu hắn tâm lập tức liền kiên định xuống dưới. Mà Bạch Vi nhìn Bàng Tố Tố dáng vẻ này, không khỏi ở trong lòng cảm thán nữ nhân này cũng là diễn kịch một phen hảo thủ a, đổi trắng thay đen lên liền mắt cũng không chấp cái nào, như là thật bị bao lớn ủy khuất dường như, chính là không có an Bạch Vi mặt thêm vào, chỉ dùng cái mặt già kia thật sự là có ngại bộ mặt. Cẩn thận ngẫm lại, thân thể này vẫn là nàng tỉ mỉ chọn cấp Bàng Tố Tố đâu, như vậy thích xinh đẹp thân thể, hiện tại thân thể này đủ xinh đẹp đi, không chỉ có xinh đẹp, phụ gia tác dụng còn không ít đâu, nghĩ đến đây. Bạch Vi liếc xéo liếc mắt một cái kia đầu vẻ mặt khiếp sợ Hoàng Mao. Theo nàng hiểu biết, lão nhân này tuổi trẻ thời điểm chính là cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc lưu manh, ỷ vào kia trương còn tính có thể xem mặt lừa một cái hồn nhiên tiểu cô nương, cũng chính là Hoàng Mao mẹ nó, còn làm lớn nhân ra bụng, làm cho mọi người đều biết, cuối cùng nhân ngôn đáng sợ, không có biện pháp kia tiểu cô nương cũng chỉ có thể gả cho hắn. Hôn sau cơ hồ không quá một ngày ngày lành, mỗi ngày đánh một đốn đã giống như một ngày tam cơm giống nhau bình thường, mặc dù mang thai cũng chưa từng thu liễm quá. Sinh hạ Hoàng Mao lúc sau, càng là nương hai cùng nhau bị đánh, cuối cùng kia cô nương thật sự nhịn không nổi liền uống nông dược đã chết, dư lại Hoàng Mao một cái tiếp tục thừa nhận hắn ba đòn hiểm, không cho đi học, còn tuổi nhỏ liền phải ra tới kiếm tiền, nếu không phải Hoàng Mao phúc lớn mạng lớn, sớm 800 năm liền đã chết. Sau lại Hoàng Mao cũng học hắn ba ở bên ngoài lăn lộn lên, bất quá lại so với hắn ba khá hơn nhiều, trái pháp luật phạm tội sự không làm, cũng không họa họa nhân ra cô nương, hắn biết chính mình tình huống này chữ to đều không biết mấy cái, ai theo hắn ai xui xẻo, sau lại vớt bút tiền trinh liền khai cái tiểu cửa hàng tiện lợi kiêm cờ bài thất, vui vẻ thoải mái mà sinh hoạt. Đương nhiên, hiện tại tuổi trẻ thể tráng hắn cũng không phải là sẽ dễ dàng buông tha hắn ba, hắn không đọc quá thư, cái gì bất kể trước thủ, khoan hồng độ lượng, hắn hết thể không biết, hắn chỉ hiểu được người khác đánh hắn, hắn liền phải đánh trở về, mặc dù người nọ là hắn ba cũng không được, càng đừng nói mẹ nó vẫn là hắn hại chết, cho nên tuy rằng dưỡng lao nhân, nhưng trên cơ bản một ngày tam đốn đánh là không thiếu được, hắn đều nghĩ kỹ rồi, đối phương đánh hắn nhiều ít năm, hắn liền phải toàn bộ đánh trở về. Nhưng rốt cuộc lão nhân đã già rồi, thân thể cũng không được, trên cơ bản mỗi lần đánh xong, đều chỉ còn lại có một hơi treo, khi đó Hoàng Mao liền sẽ đem hắn kéo vào bệnh viện một hồi trị, giữ được hắn không chết là được, sau đó về nhà lại đánh. Bạch Vi quan sát bọn họ đã lâu, ở Khương Thuật quyết định xuống tay trước, nàng liền phát hiện lão nhân giống như không được, cái loại này lao xuất sinh tồn tại lãng phí lương thực, đã chết lãng phí thổ địa, nhưng nàng vẫn là dùng phụ triện giúp hắn duyên hai ngày mệnh, rốt cuộc vẫn là đến vật tấn kỳ dụng không phải sao. Khác lao nhân già thân thể nàng không đành lòng làm cho bọn họ sau khi chết không an bình, loại này xuất sinh nàng chẳng lẽ còn sẽ để ý sao. Vừa lúc tặng Bàng Tố Tố một phần đại lễ, ha ha. Xem kia Bàng Tố Tố diễn còn nhiều như vậy, Ôn Nguyên Bạch trực tiếp liền lược qua nàng, nhìn về phía một bên liền miệng đều không khép được, còn ở khiếp sợ trung Hoàng Mao, tiên sinh. Người ba tình huống chỉ sợ có chút nghiêm trọng, ta kiến nghị ngươi đi quải tinh thần khoa, rốt cuộc tình huống như vậy không rất thích hợp ở bên ngoài như vậy loạn đi, nếu là xảy ra chuyện, ta tưởng ngươi cũng gánh vác không dậy nổi. Ôn bác sĩ ngươi như thế nào nghe vậy, Bàng Tố Tố tức khắc đánh cái dùng mình, nàng cho rằng nàng nói ra nói vậy, Ôn Nguyên Bạch ít nhất sẽ bởi vì một chút nàng là An Bạch vì khả năng mà ném chuột sợ vỡ đồ, không dám nhậm chính mình lại làm kêu Hoàng Mao mang đi, lại không tưởng đối phương hoàn toàn đem chính mình đương bệnh tâm thần. Nàng trước đó vài ngày nói cho chuyện của hắn chẳng lẽ hắn đều đã quên, vẫn là hắn thật như vậy chắc chắn chính mình nhất định không phải An Bạch Vi. Nghe Ôn Nguyên Bạch nói như vậy, An Bạch Lễ nhưng thật ra nhíu nhíu mày, Nguyên Bạch ngươi xác định sao? Câu nói kế tiếp hắn chưa nói ra tới, nhưng hắn tin tưởng Ôn Nguyên Bạch hẳn là có thể minh bạch hắn ánh mắt. Ôn Nguyên Bạch nghe thấy An Bạch Lễ gọi hắn, tiểu biên độ về phía hắn gật gật đầu, tiêu An Bạch Lễ trong lòng hơi có chút thả lỏng, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm, rốt cuộc người này nói cùng thật sự giống nhau. Tiêu đầu, Hoàng Mao vừa nghe Ôn Nguyên Bạch nói, sắc mặt tức khắc đỏ lên, tao, này lao bệnh tâm thần. Thấy lão nhân còn giống như còn muốn nói nữa chút gì đó bộ dáng, lập tức tiến lên liền bưng kín đối phương miệng, đem hắn ra bên ngoài kéo đi. Cùng lúc đó, hắn còn trắng Ôn Nguyên Bạch liếc mắt một cái, ta tự mình lao tử ta biết, muốn ngươi lắm miệng, hừ. Theo sau thấy Bàng Tố Tố bị che miệng còn không thành thật, vẫn luôn không ngừng dãy rủa, thiếu chút nữa không đem hắn tránh ra một thân hắn tới, tức khắc hỏa liền lên đây. Trực tiếp một cái tắt liền phiến ở trên mặt nàng, phiến đến nàng mắt đầy sao xẹt, trước mắt tối sầm, tức khắc liền dãy rủa không đứng dậy, cả người mềm như bông mà bị Hoàng Mao ra bên ngoài kéo đi. Mê mang chi gian, nàng giống như lại thấy An Bạch Vi đứng ở Ôn Nguyên Bạch phía sau khỏe miệng khẽ nết mà nhìn nàng, tựa như xem một cái cẩu. Cùng ngày đó giống nhau. 133 nhiệm vụ 13, song càng. Bang Tố Tố mới vừa bị Hoàng Mao che miệng lại kéo đi, này đầu An Bạch Lễ liền lập tức cấp Ôn Nguyên Bạch sử đưa mắt ra hiệu, hắn bức thiết mà muốn biết cái kia lão nhân nói chính là thật là giả, rốt cuộc sự tình quan hắn muội muội, hắn không thể không cẩn thận. Ôn Nguyên Bạch không có biện pháp, lại sợ Bạch Vi nhìn ra cái gì manh mối tới, chỉ phải cùng Bạch Vi chào hỏi qua sau, cùng An Bạch Lễ đi rồi. Lưu tại chỗ Bạch Vi khỏe miệng vẫn luôn hơi hơi dương, nhìn theo hai người rời đi, An Bạch Lễ thái độ nàng thực lý giải, cũng không có gì lập trường đi chỉ trích, rốt cuộc sự tình quan chính mình nhất quan ái muội muội, hắn không thể không cẩn thận. Như vậy nghĩ, Bạch Vi quay đầu, chuẩn bị hướng chính mình phòng bệnh đi đến, nàng ít nhất còn muốn ở lưu viện quan sát một cái tuần, xác nhận không có gì quá lớn vấn đề, mới có thể bị thả lại ra. Lại không tưởng mới vừa quay đầu, một cái tưởng tượng ở ngoài, dự kiến bên trong người thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nam nhân một thân hắc y rìa, quen thuộc mặt mày, môi nhấp thực khẩn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng khắc nghiệt, không phải người khác, đúng là mất tích vài thiền khương thuật, cũng không biết hắn tới thời điểm có hay không nhìn đến bị kéo đi Bàng Tố Tố, kia trường hợp ngẫm lại liền thú vị. Bạch Vi trên mặt cười nháy mắt càng tươi đẹp, vẻ mặt kinh hỉ mà chiều khương thuật đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, khương đại ca, ngươi mấy ngày nay đều đi nơi nào a? Ngượng ngùng à, lần trước ngươi tới xem ta không biết như thế nào liền hôn mê bất tỉnh, hẳn là không dọa đến ngươi đi. Nga, đúng rồi, ta ba nói ngươi vải thiên không đi làm, ra chuyện gì sao? Bạch Vi chậm rãi đến gần, vẻ mặt quan tâm, tiêu khương thuật tâm không tự giác mà liền bắt đầu bực bội cùng tuyệt vọng lên, không có sơ hở, nơi nơi đều không có sơ hở, rốt cuộc sao lại thế này? Tố Tố đâu? Tố Tố đi nơi nào? Vì cái gì nữ nhân này trong thân thể chỉ còn lại có An Bạch Vi một người? Mấy ngày trước đây hắn không thể hiểu được liền ở một nữ nhân xa lạ trong nhà thức tỉnh lại đây, hỏi qua nàng mới biết được chính mình thế nhưng đã hôn mê vài thiên, hơn nữa nhất làm hắn sợ hãi chính là, hắn pháp lực trên cơ bản chỉ còn lại có không đến một thành, hắn biết khẳng định là lần trước trận pháp phản phệ tạo thành, như vậy một chút pháp lực căn bản là chống đỡ không được hắn tìm được Tố Tố, cho nên hắn chỉ có thể ở một dưỡng hảo thân thể, liền gấp không chờ nổi mà tìm được rồi nhà. Nay bệnh viện, hắn chỉ ôm một tia hy vọng, Tố Tố còn ở An Bạch Vi trong thân thể chờ chính mình tới tìm nàng, đáng tiếc hiện tại như vậy một chút hy vọng cũng không có, Tố Tố mất tích, không thấy, mà nữ nhân này lại kêu hắn nhìn không ra một chút vấn đề. Ngày ấy chính mình tuyệt đối là đụng tới cao thủ, An Bạch Vi phía sau có cái cao thủ ở giúp nàng, cho nên chính mình cùng Tố Tố mới tài lớn như vậy một cái té ngã, hiện tại Tố Tố rơi xuống không rõ, chính mình cơ hồ mất đi lúc trước sư phụ vì chính mình điều dưỡng toàn bộ tinh huyết. Sau này hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể so thường nhân hơi chút sống lâu mấy năm thôi, cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, loại cảm giác này thật sự quá không xong, không xong mà hắn đều tưởng rỗi tay bóp gậy An Bạch Vi. Mảnh khảnh cổ. Bạch Vi tự nhiên cảm giác được đối phương ác ý cùng sát khí, nhưng nàng vẫn giống cái gì cũng không biết giống nhau hướng về phía hắn cười, hiện tại khương thuật nàng cũng sẽ không sợ, nếu là đối phương xúc động, nhiều lắm chính là thiếu ngược một chút, với nàng không có gì tổn thất. Khương đại ca ngươi làm sao vậy? Bạch Vi vẻ mặt nghi hoặc hỏi. An Bạch Vi, ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng ta trang, ta biết ngươi sau lưng có người, ta cũng biết bằng ta hiện tại không động đậy ngươi, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, Tố Tố đâu? Nói cho ta Tố Tố ở nơi nào, phía trước hết thể ta bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khương thuật mặt tựa như bao phủ một tầng hàn băng. Bạch Vi trong lòng không nhịn được mà bật cười, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ha ha, này nam nhân mặt cũng là diêu đại, hắn nói chuyện cũ sẽ bỏ qua liền chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Hắn tính thứ gì? A, nhưng trên mặt biểu tình lại là càng thêm nghi hoặc, Khương đại ca ngươi làm sao vậy? Ngươi trở nên hảo kỳ quái a, phát sinh sự tình gì sao? Nếu là có cái gì khó khăn, ngươi có thể cùng ta nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Thấy nàng này phó biểu hiện, Khương thuật cũng không tự giác mà ở trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, chẳng lẽ nàng thật không biết? Không có khả năng. Rõ ràng cuối cùng đến lợi chỉ có An Bạch Vi một người, liền Tố Tố đều nàng bị đuổi ra thân thể. Không phải nàng còn sẽ là ai? Chẳng lẽ có qua đường đắc đạo cao nhân nhìn thấy An Bạch Vi tình huống xem bất quá mắt mới cắm một tay, cho nên An Bạch Vi hiện tại mới hoàn toàn không biết gì cả. Trong nháy mắt, Khương thuật trong đầu xẹt qua vô số phỏng đoán. Vô pháp xác định, cuối cùng cũng chỉ có thể mặt vô biểu tình mà nhìn An Bạch Vi liếc mắt một cái, tốt nhất không cần kêu ta bắt được ngươi cái gì nhược điểm, nếu không hậu quả chính là ngươi vô pháp thừa nhận. Lược hạ tàn nhẫn lời nói, Khương thuật xoay người liền rời đi, không thể không rời đi. Rốt cuộc hắn cũng không dám bảo đảm cái kia cao nhân có phải hay không còn ở phụ cận, hiện tại chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, này khẩu ác khí cũng chỉ có thể như vậy nuốt xuống. Bạch Vi biểu tình vẫn luôn là nghi hoặc mà ngây thơ, thấy Khương Thuật sắp đi rồi, mới đột nhiên như là nhớ tới cái gì, Khương đại ca, ngươi vừa mới nói Tố Tố là kêu bảng Tố Tố sao. Nghe vậy, Khương Thuật đột nhiên đem đầu chuyển qua tới, hung tợn mà nhìn về phía Bạch Vi, ngươi quả nhiên đã sớm biết. Tố Tố ở nơi nào? Bạch Vi lại như là bị vẻ mặt của hắn dọa tới rồi giống nhau, không khỏi liền sau này lui một bước, duỗi tay chỉ hướng một khắc đầu, vừa rồi hình như bị con của hắn lôi đi, hắn nói hắn kêu bảng Tố Tố, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá như vậy một người lấy cái như vậy nữ nhân tên thật đúng là kỳ quái đâu, nàng vẻ mặt khó hiểu. Nhi tử, Khương Thuật cả kinh không được, chẳng lẽ Tố Tố thượng người khác thân mình? Hơn nữa An Bạch Vi nói cái gì nữ nhân tên, như thế nào kỳ quái? Nhưng Khương Thuật cũng quản không được nhiều như vậy, vội không ngừng mà chiều bên kia đuổi theo, chỉ hy vọng Tố Tố bọn họ không cần đi lâu lắm. Như vậy một truy, thực mau, Khương Thuật liền minh bạch phía trước An Bạch Vi theo như lời kỳ quái nữ nhân tên là có ý tứ gì. Hắn vẻ mặt kinh tủng mà nhìn cái kia hoa ở góc tường, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít lôi thôi cụ ông, căn bản không thể tin được, Tố Tố thế nhưng là thượng hắn thân, nam nhân, vẫn là một cái lao nam nhân. Khương Thuật chỉ cảm thấy chính mình tâm linh đang không ngừng mà sụp đổ. Không hề chớp mắt mà nhìn kia toàn thân tràn ngập bảng Tố Tố hơi thở lão nhân, hắn chỉ nghĩ có người nói cho chính mình hiện tại là đang nằm mơ, kia không phải Tố Tố, tuyệt đối không phải Tố Tố, không có khả năng, nhất định không có khả năng. Như vậy nghĩ, Khương Thuật xoay người liền bắt đầu đi ra ngoài, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh chóng, đến sau lại, thế nhưng bắt đầu bay nhanh mà chạy lên. Ở hắn phía sau, hắn mới vừa quay người lại, bảng Tố Tố liền ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Thuật. Lập tức giống như là thấy cứu mạng rơm rạ giống nhau, giơ lên tay, a a mà không ngừng kêu, lại không tưởng càng kêu Khương Thuật chạy càng nhanh, giống như là muốn vứt bỏ rất thứ đồ dơ gì giống nhau, kêu bảng Tố Tố tâm càng thêm nôn nóng, tuyệt vọng, kêu đến thanh âm cũng lớn hơn nữa. Lão bất tử kêu la cái gì, tìm chết ta, lại kêu xem ta không đem ngươi miệng phùng lên. Hoàng Mao vừa nghe bảng Tố Tố ở bên ngoài chu lên, lập tức từ trong phòng mạt trược trên bàn hướng bên ngoài hô to một câu liền đem bảng Tố Tố kêu nghỉ ngơi. Nàng là thật sợ, này nam nhân nói đánh liền đánh, căn bản nghe không thấy bất luận cái gì lời nói, bàng Tố Tố không dám ngỗ nghịch hắn, chỉ dám nhỏ giọng mà nước nở, mắt trông mong mà nhìn bên ngoài. Bên kia, Khương Thuật một hơi chạy về thu lưu hắn nữ nhân kia ra, vừa nhìn thấy kia nữ nhân điểm mị cực giống 300 năm trước bàng Tố Tố gương mặt kia, tức khắc cùng đi lên, gắt gao mà ôm lấy nàng. Nữ nhân này, là phía trước ở ven đường cứu người của hắn, không chỉ có như thế, còn đem hắn lanh về trong nhà tinh tế chăm sóc. Hắn đi tìm An Bạch Vi phía trước, từng xem qua bệnh viện theo dõi, đích đích sát sát hắn là một người lung lay mà đi ra bệnh viện, hắn tưởng sợ là phía trước kia cao nhân vì không cho An Bạch Vi chọc phiền toái, mới có thể ở hắn phía sau dán trương con rối phủ, đem hắn làm ra bệnh viện, nếu không phải nữ nhân này cứu giúp, hắn chỉ sợ đã sớm chết ở bên ngoài. Ngày hôm qua hắn thức tỉnh thời điểm thấy nàng còn tưởng rằng là gặp được 300 năm trước Tố Tố đâu, mặt mày cơ hồ là giống nhau như lúc, ngay cả khỏe miệng tươi cười đều là như vậy tương tự. Nhưng thực mau hắn sẽ biết không có khả năng, Tố Tố thi thể là chính mình thân thủ hỏa táng, tận mắt nhìn thấy nàng một chút trở thành cho bụi, nữ nhân này chỉ sợ chỉ là vừa khéo lớn lên cùng Tố Tố tương tự thôi. Nhưng chính là điểm này tương tự làm hắn vô cùng rối rắm, phải biết rằng hắn từ đầu đến cuối thích đều là lúc ban đầu cái kia cho chính mình một cái bánh bao Tố Tố, cho nên thấy cùng nàng lớn lên như thế tương tự người rất khó không tâm sinh hảo cảm, hơn nữa nữ nhân này đối chính mình có ân cứu mạng. Giống như còn có một chút kia phương diện ý tứ, mỗi lần một cùng chính mình đối diện liền cầm lòng không đậu mà mặt đỏ, kêu hắn tưởng không hướng kia phương diện tưởng đều không được. Chính là không được, hắn thích trước nay đều là Tố Tố, như thế nào có thể đứng núi này trông núi nọ. Hơn nữa cũng đối phương như không công bằng, phương như chính là cái này cứu hắn nữ sinh tên, cho nên hắn mới có thể không cùng phương như chào hỏi liền đi rồi, nhưng hiện tại, Khương Thuật vừa nhớ tới lão nhân kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không biết như thế nào. Liền cảm thấy có chút buồn nôn tưởng phun, càng miễn bàn mặt khác, mà thượng cái kia lão nhân thân bảng Tố Tố ở trong lòng hắn cũng không tự giác mà mông một tầng cho bụi, tương đối ứng, Phương Như thân ảnh nhưng thật ra rõ ràng rất nhiều. Nghĩ vậy, Khương Thuật không tự giác mà đem Phương Như ôm càng khẩn, nữ nhân vẻ mặt vui mừng mà hồi ôm lấy hắn, trong mắt xẹt qua một mặt rào hoạt. Khương Thuật vốn tưởng rằng, hắn cùng bảng Tố Tố sợ là không còn có khả năng, lại không dự đoán được, một tuần sau, nàng liền tìm thượng môn. Như cũng là cái kia lôi thôi ghê tởm lão nhân bộ dáng, Tiêu Khương Thuật vừa thấy liền phun ra. Phương Như vội vàng tiến lên giúp hắn chủ bối, làm sao vậy? Có phải hay không ăn hư bụng? Không có việc gì đi. Ừ, hắn nơi nào là ăn hư bụng? Hắn là thấy ta ghê tởm tới rồi. Bàng Tố Tố đỉnh một trương lão nhân mặt tức muốn hộp máu mà nói. Ngạch, như thế nào sẽ? Đại gia ngươi là ai a? Khương Thuật, là nhận thức người sao? Phương Như hoàn toàn không biết gì cả hỏi. Nhận thức, đương nhiên nhận thức, chúng ta chính là Bàng Tố Tố ngự khí càng thêm hung hăng. Đủ rồi. Khương Thuật bất chấp chính mình còn ở nôn mửa, vội vàng đánh gãy nàng lời nói, hắn không thể làm Phương Như biết bọn họ quan hệ, nếu không khẳng định sẽ đem hắn đương biến thái, nói không chừng còn sẽ rời đi hắn, hắn quyết không cho phép Phương Như rời đi hắn. Tiểu Như, người trước đi ra ngoài, ta có chút lời nói muốn cùng vị này đại gia nói, trước đi ra ngoài hảo sao. Khương Thuật xoa xoa miệng, quay đầu nhìn về phía Phương Như, ngữ khí ôn hòa mà nói. Nga, hảo, ta xuống lầu cho ngươi mua điểm dược đi, xem ngươi giống như dạ dày không tốt lắm, có thể chứ? Phương Như ôn nhu mà do hỏi, hai người tự lần trước Khương Thuật trở về đem nàng ôm lấy lúc sau liền thành nam nữ bằng hữu, đối đãi chính mình bạn trai. Phương Như tự nhiên ôn nhu nghe lời, vì thế nàng cười hôn hôn Khương Thuật gương mặt, mặt đỏ tới mang thai mà xoay người liền đẩy cửa ra đi rồi. Chỉ kêu một bên nhìn này hết thảy phát sinh Bàng Tố Tố hận đến đôi mắt đều đỏ, vẫn là câu nói kia, mặc dù nàng không thích Khương Thuật, nàng cũng không muốn hắn kêu khác tiện nữ nhân cướp đi, huống chi nàng tình huống hiện tại, cũng không chấp nhận được nàng chọn lựa. Thật là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân lần A, lúc này mới qua mấy ngày, Khương Thuật ngươi không làm thất vọng ta sao? Bàng Tố Tố tiến lên hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thuật hai mắt hỏi. Cô nương này giống như căn bản là không có chính mình đã thành lôi thôi cụ ông tự giác. Đổi thành nàng trước kia bất luận cái gì một khuôn mặt làm lên, đều sẽ kêu Khương Thuật lập tức tiến lên đây hống nàng, chỉ hống đến nàng tâm hoa nộ phong mới thôi. Nhưng đối mặt cái mặt già này, Khương Thuật chỉ cảm thấy chính mình có thể nhịn xuống nôn mửa cảm giác đã là lớn nhất khiêu chiến. Tố Tố, ta nghĩ tới, ngươi căn bản là không yêu ta, miễn cưỡng ngươi miễn cưỡng hơn 300 năm đã là ta thực xin lỗi ngươi. Hiện tại ta đã tìm được một cái chính mình thích, nàng cũng thích ta nữ nhân, cho nên quyết định thả ngươi tự do. Ta biết ngươi cũng không thích ký sinh ở người khác thân thể bên trong, hiện tại ta không bao giờ sẽ miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể hảo hảo mà quá chính mình sinh hoạt, ta không bao giờ sẽ bức ngươi. Khương Thuật căn bản là không dám nhìn Bàng Tố Tố mặt, như vậy khô cằn mà nói. Ngươi đánh rắm. Bàng Tố Tố khó thở nói, ngươi rõ ràng chính là xem ta hiện tại già rồi xấu còn thượng một người nam nhân thân thể, ghét bỏ ta mới nói như vậy, nếu là ta hiện tại có vừa mới cái kia tiện nhân mặt, ngươi sẽ như vậy đối ta. Khương Thuật. Nguyên lai ngươi chính là như vậy một cái chỉ coi trọng bề ngoài nam nhân, nói cái gì yêu ta đều là đánh giám, từ đầu đến cuối ngươi thấy đều chỉ là ta mặt, thân thể của ta. Nghe đến đó, Khương Thuật mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Bàng Tố Tố, ta chỉ ái ngươi mặt. Lúc trước ngươi 7-80 tuổi, vẻ mặt nếp nhăn, ta có phải hay không vẫn cứ canh giữ ở bên cạnh ngươi, xem ngươi cùng người khác thành thân sinh con, nhìn ngươi cùng người khác đầu bạc đến lão, cuối cùng còn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi vì ngươi tìm đến một cái tươi mới thân thể. Sau lại ngươi đối ta không đánh tức mắng, ta có phải hay không vẫn cứ không rời không bỏ, thỏa mãn ngươi sở hữu tâm nguyện, đem trên đời này đồ tốt nhất đưa cùng ngươi hưởng thụ. Gặp được Ôn Nguyên Bạch khi, ngươi yêu cầu cùng hắn nói một hồi luyến ái, ta chẳng sợ lại khổ sở đau lòng, có phải hay không cũng như cũ y hề ngươi. Bàng Tố Tố, ngươi không cần quá không biết tốt xấu, ta Khương Thuật tự hỏi đối với ngươi tận tình tận nghĩa, không có một phân không chu toàn đến, hiện tại lại chỉ đổi lấy ngươi như vậy một câu, ngươi rốt cuộc còn có hay không tâm. Kỳ thật, trước kia ta cũng nghi hoặc quá, rõ ràng ta đối với ngươi như vậy hảo, cơ hồ không có một chỗ không cho ngươi vừa lòng hài lòng, lại vì cái gì trước sau so ra kem cái kia đem ngươi đẩy vào hố lửa thiếu niên tướng quân, nhìn thấy hắn ngươi liền lập tức gấp không chờ nổi mà muốn đem chính mình đưa lên đi, đối mặt ta, ngẫu nhiên thân cận kia đều là thiên đại ban ân. Ha ha, Bàng Tố Tố, ta cũng là người, ta cũng sẽ đau, cũng sẽ mệt, cũng sẽ thương tâm khổ sở. Vì cái gì ngươi liền trước sau không thể đối ta hơi chút hảo một chút đâu. Chỉ cần hơi chút hảo như vậy một chút, nói không chừng chúng ta hai cái cũng sẽ không đi đến hôm nay này một bước, đáng tiếc, giả thiết không thành lập. Tố Tố. Khương Thuật nhìn nàng, ta mệt mỏi, ta không nghĩ lại tiếp tục nhiệt mặt che ngươi lanh ngông, ta cũng tưởng chân chính nếm thử luyến ái tư vị, nếm thử người khác đối ta trả giá tư vị, Phương Như thực hảo, đối ta cũng thực hảo, ta pháp lực ở lần trước giúp ngươi khống chế An Bạch Vi thân thể khi, ném chín thành. Dư lại này một thành cũng chỉ đủ ta giống cái người thường giống nhau sinh hoạt thôi, ngươi cũng không cần lại trông cậy vào ta không giúp được ngươi, cho nên không cần lại ở ta bên. Này lãng phí tâm tư. Nghe hắn nói như vậy, Bàng Tố Tố giống như ngũ lôi oanh đỉnh, kinh hoàng thất thố mà nói, ngươi gạt người. Ngươi khẳng định là đang lừa ta đúng hay không? Khẳng định là. Khương Thuật ngươi là không gì làm không được, ngươi khẳng định có thể đem ta từ cái này lão nhân trong thân thể cứu ra đúng hay không? Khẳng định có thể. Ngươi có phải hay không ở giận ta? Đừng nóng giận được không? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem ta cứu ra, về sau ta cái gì đều nghe ngươi, thật sự, cách khác như còn đối hảo. Ngươi tin tưởng ta, về sau không bao giờ để tướng quân, cũng sẽ không lại tưởng hắn, thật sự, Khương Thuật, ngươi tin ta. Bàng Tố Tố nói sau lại nước mắt tức khắc liền hạ xuống, vẻ mặt thê lương mà nhìn Khương Thuật. Chậm, Tố Tố, ta đã không có những cái đó bản lĩnh. Ta không tin. Bàng Tố Tố chạy nhanh đánh gây hắn nói, ta không tin. Không có khả năng, ta không có khả năng vĩnh viễn đại ở cái này tao lão nhân trong thân thể thẳng đến chết, không có khả năng. Ngươi ở gắt ta, ngươi khẳng định là đang lừa ta. Có phải hay không bởi vì nàng? Bàng Tố Tố cầm lấy một bên Phương Như Khung ảnh hỏi. Khẳng định là bởi vì nàng đúng hay không, ngươi yêu nữ nhân này, cho nên dự bị vứt bỏ ta có phải hay không? Nhưng nàng rõ ràng cùng lúc ban đầu ta lớn lên như vậy giống, cho nên ngươi ái vẫn là ta đúng hay không? Nữ nhân này chỉ là một cái thế thân, một cái nghe lời mà thế thân, ngươi không chiếm được ta ái tài sẽ tìm nàng thực xin lỗi. Nhưng hiện tại ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, ngươi căn bản là không cần cái này thế thân, ta sẽ yêu ngươi, thật sự, ta sẽ so ngươi phía trước yêu ta còn ái ngươi, ngươi tin tưởng ta được không? Bàng Tố Tố khóc không thành tiếng. Nghe vậy, Khương Thuật chỉ là cau mày nhìn nàng, căn bản không có tiếp nàng lời nói ý tứ. Khương Thuật Bàng Tố Tố lại lần nữa kêu, nghiêm túc mà nhìn hắn. Liên ở hai người rằng có không dưới thời điểm, Phương Như đã trở lại, mặt sau còn đi theo một cái kêu Bàng Tố Tố vừa thấy liền thét chói tai ra tiếng người. Người cái lao bất tử, ta còn tưởng rằng ngươi chạy chạy đi đâu. Lại không nghĩ rằng chạy nhân ra tới phát thần kinh tới, chạy nhanh cùng ta trở về, chậm một bước xem ta không lột da của ngươi ra. Hoàng Mao thanh âm ở Bàng Tố Tố nghe tới liền cùng ác quỷ lấy mạng giống nhau, sợ tới mức nàng lập tức trốn đến Khương Thuật sau lưng. Cứu ta, Khương Thuật, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Hắn sẽ đánh chết ta, ta không quay về, thật sự sẽ đánh chết ta. Bàng Tố Tố sợ tới mức nói năng lộn xộn. Ngạch, vị tiểu huynh đệ này nói hắn là này đại gia nhi tử, ta liền đem hắn lánh lên đây, không quan trọng đi. Phương Như thấy bầu không khí này có chút không đúng, nhìn về phía Khương Thuật thật cẩn thận hỏi. Không có việc gì, Khương Thuật lập tức tránh thoát Bàng Tố Tố tay, tiến lên vài bước ngăn ở Phương Như phía trước, vô tình mà mở miệng, nếu hắn là người ba, liền chạy nhanh đem hắn lánh trở về, lại ở nhà ta la lối khóc lóc. Ta đã có thể muốn báo nguy. Nghe vậy, Bàng Tố Tố lập tức trợn to hai mắt, làm như không thể tin được nói như vậy là xuất từ Khương Thuật khẩu. Liền như vậy ngây người công phu, đã kêu Hoàng Mao đem nàng đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, ra bên ngoài mang đi. Đó là đương nhiên, lần sau này lão thần kinh lại đến nhà ngươi, trực tiếp đem hắn đánh ra đi là được. Hoàng Mao không thèm quan tâm mà nói, theo sau cúi đầu ở Bàng Tố Tố bên thai hung tợn mà nói, trở về thu thập ngươi. Ta không quay về. Ta không quay về. Khương Thuật, Khương Thuật cứu ta a! Cầu xin ngươi cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Ta không trở về. Mặc kệ như thế nào dãy rủa, thét chói hai Bàng Tố Tố vẫn là kêu Hoàng Mao cấp kéo trở về. Khương Thuật trước sau ôm Phương Như thở ơ lạnh nhạt, giống như là nhìn một cái không chút nào tương quan người xa lạ giống nhau. 5 năm sau, một đoàn dơ hề hề nhìn không ra là cái gì đồ vật ở một cái công viên nào đó trong một góc cuộn tròn, đã tới cái này công viên người đều biết, đó là cái lao bệnh tâm thần. Đã điên rồi có mấy năm, mỗi ngày đều xúc ở kia trong một góc, thấy một người liền nhe răng cười hì hì hỏi hắn có phải hay không tới đón hắn trở về, cũng tỏ vẻ về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, theo sau đó là lại khóc lại cười mà nói chính mình sai rồi, về sau cũng không dám nữa, dù sao chính là nói bậy nói bạn, ai cũng không thật sự. Sau lại qua mấy ngày, kia lão thần kinh đã không thấy tăm hơi, nói là bị người tiến đến địa phương khác, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, không chừng ngày nào đó liền như vậy đã chết cũng không nhất định đâu. Cùng lúc đó, Thái Lan, một cái nùng trang diễm mạt nam nhân thân xuyên một cái bó sát người quần lót ở trên đài quyến rũ mà vằn mẹo, dưới đài người không ngừng ồn ào, xem đến vui vẻ thậm chí sẽ đem tiền mặt nhét ở nam nhân quần lót bên trong, sau đó thừa cơ lau một phen ru, lại tiếp tục cười hì hì xem biểu diễn. Trên đài người gặp người tắt tiền mặt, liền lập tức giơ lên một mặt vũ mị cười, thẳng câu đến người nọ tâm ngứa, liền lập tức đem một đống tiền nhét vào một bên trông coi trong tay, lênh kia nam nhân liền xuống dưới. Ở một mảnh ồn ào trầm trồ khen ngợi trong tiếng tìm cái tiểu cách gian liền đem hắn làm. Lần này là nam nhân. Nam nhân cảm nhận được trên người phập phập phồng phồng, như vậy nghĩ đến, nhưng thật ra hào phóng. Đãi người nọ xong việc, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, nam nhân mới rốt cuộc nhắc tới quần lên rửa sạch hạ, nhìn trong gương hoa trang, lập tức dùng dầu tẩy trang tất cả đều tá cái sạch sẽ, lộ ra một trường còn tính anh tuấn xoáy khí khuôn mặt, rõ ràng là Khương Thuật. Chỉ thấy hắn ở tá xong trang sau. Lại bắt đầu cho chính mình họa khởi trang tới, như cũng là quyến rũ vũ mị phong cách, chỉ 10 phút liền hòa hảo, nhìn trong gương chính mình, nhếch môi cười cười, ly hôm nay mục tiêu còn kém 5 cái, thực mau liền kết thúc, lần sau còn tính tìm cái nữ nhân đi, ít nhất là mềm, ha ha. Như vậy tưởng xong, hắn liền lập tức lại tìm cái đài, đi lên nhảy lên vũ tới. Nhìn như vậy nghe lời mà Khương Thuật, một bên quan sát hắn hồi lâu mụ mụ tang khen ngợi gật gật đầu, lúc này mới đối sao. Ngay sau đó liền lấy ra điện thoại, bắt cái dây số, bắt đầu mời khởi công tới. An tiểu thư e giờ hôm nay thực ngoan, không xảo không nháo, tránh không ít tiền đâu. Mụ mụ tang nịnh nọt mà nói. E giờ là Khương Thuật ở Thái Lan cái kia trong tiệm nghệ danh. Phải không? Một khắc đầu, An Bạch Vi nhìn cùng nhà mình nhi tử chơi vui vẻ ôn Nguyên Bạch, không chút nào để ý hỏi. Đương nhiên, An tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi, tới rồi ta trong tay người, còn chưa bao giờ có không nghe lời, mấy năm nay, ta kêu hắn hướng đông hắn nhất định không dám hướng tây. Vậy là tốt rồi. Yên tâm, tiền không thể thiếu ngươi, hắn mỗi ngày tránh nhiều ít, ta đều 5 lần đánh cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ta biết e giờ mỗi ngày kiếm tiền đều phải đánh vào một cái chỉ định hộ khẩu là không. Ta đều nhớ kỹ đâu. Thực hảo, ta đây treo. Nói xong, Bạch Vi liền đưa điện thoại di động treo, sau đó cười cười. Không nghĩ tới Khương Thuật thế nhưng trở nên như vậy ngoan, bất quá vừa lúc, làm việc này tới tiền mau, càng phương tiện làm việc thiện. Mấy năm nay, Khương Thuật ở Thái Lan tránh đến ra thịt tiền nàng đều cấp tồn đến một cái hộ khẩu, mỗi năm đều cầm đi làm việc thiện, cũng coi như là giúp hắn hành thiện tích đức. Ngẫm lại lúc trước, Bạch Vi liền không cấm cảm thấy, Khương Thuật này nam nhân cả đời này đều phải thua tại nữ nhân trên người. Không sai, lúc trước kia Phương Như chính là nàng kêu đi, là cái lừa tài lừa sắc kẻ tái phạm, dựa vào gương mặt kia, cơ hồ không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng mà đem Khương Thuật tâm chảo chặt chẽ mà, theo sau liền bắt đầu ở Khương Thuật đồ ăn bên trong thêm nàng đưa quá khứ nước bùa, không đến nửa năm, đem trên người hắn dư lại về điểm này nhi pháp lực tiêu hao cái tinh quang, theo sau kia nữ nhân xoay người liền đem hắn bán được Thái Lan. Cầm bán tới tiền cùng nàng cấp tiền đi tiêu. Giao sung sướng đi, đến nỗi Khương Thuật là ai, chỉ sợ hiện tại đã sớm đã quên. Nghĩ nơi này, Bạch Vi cười càng hoan, theo sau đứng dậy, cũng gia nhập Hùng Nhi Tử cùng ngốc ba ba trò chơi giữa, một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ. 134 nhiệm vụ 14. Ầm ầm ầm phi thuyền thanh từ đỉnh đầu truyền đến, xen lẫn trong chen chúc trong đám người Bạch Vi mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lôi kéo vây quanh ở trên cổ màu xám khăn quàng cổ, đi phía trước tế tế. Thành công được mấy cái xem thường, nhưng nàng lại ra mặt dày mà như là cái gì cũng chưa nhìn đến dường như, tiếp tục dùng sức đi phía trước tế. Đãi nàng tế đến không sai biệt lắm thời điểm, người đã tới rồi đám người trước nhất đầu, chói tai nổ vang thanh âm liền từ nàng đỉnh đầu ở giữa truyền đến, nàng có chút chịu đựng không được mà nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn kia tiểu xảo cũ nát phi thuyền, đây là e giờ tình cùng chủ tinh duy nhất giao lưu câu thông phương thức, cũng chỉ có thông qua thứ này. Nàng mới có thể được đến nàng muốn. Bạch Vi cảm nhận được phía sau người theo phi thuyền càng thêm tới gần mà xôn xao lên không khí, đứng ở tại chỗ bất động như núi, đừng nhìn nàng vóc dáng nho nhỏ, không tới 10 cái 8 cái trắng hán, sợ là đều đâm không đi nàng, đây cũng là nàng mỗi lần đều có thể chiếm cứ tốt nhất vị trí mấu chốt. Bạch Vi nhéo nhéo trong túi kia bị nàng vuốt ve suốt một tháng tinh thạch, biểu tình càng thêm trầm tĩnh. Tiếng gầm rú tiệm nghỉ, nàng lập tức điều chỉnh ra bản thân hoàn mỹ nhất mỉm cười. Ở một đám lưng hùm vai gấu đại hán trung gian đi phía trước chạy tới. Khang thúc thúc, Khang thúc thúc, ngươi rốt cuộc tới rồi, Bạch Vi đợi ngươi đã lâu đâu, ngươi xem, tiền ta đều mang đến. Bạch Vi vẻ mặt ngây thơ đáng yêu mà vọt tới phía trước nhất, tay nhỏ phủng một phen đỏ đậm tinh thạch cử quá mức, trực tiếp đưa tới kia mặt lạnh nam nhân trước mắt, nghiêng đầu, cười hì hì nhìn hắn. Nam nhân nhìn qua cường tráng hữu lực, thân xuyên một thân hợp thể màu lam nhạt quân trang, bộ dáng không tồi, chỉ là một đạo đi ngang qua nửa khuôn mặt đau xẹo. Ngạnh sinh sinh phá hủy kia còn sót lại không nhiều lắm xoáy khí, cả người để lộ ra một cổ túc sát vô tình hương vị, chỉ là này hết thể lại bị Bạch Vi coi làm không có gì, trên mặt vẫn luôn treo ấm áp cười, gọi được phía sau đám kia đại hán không tự giác mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Chính Khang một thân, bọn họ này đó lao bánh quẩy ai không quen biết, một cái không vừa mắt, là có thể đảo bắn chết người, giết người cùng uống nước giống nhau lơ lỏng bình thường, rốt cuộc bọn họ này đó tiện dân, chủ tinh tùy tiện tới một người là có thể muốn bọn họ mệnh, bọn họ à. Sinh ra liền so với kia những người này thấp nhất đẳng, mệnh không đáng giá tiền, liền tính giết ngươi lại như thế nào, không thuận tiện làm chết ngươi một nhà già trẻ đã là thiên đại ban ân. Cũng liền này nha đầu ngốc mỗi lần gặp được Trịnh Khang đều vui tươi hớn hở, khả năng đây là vô chi giả không sợ đi, bất quá nói thật ra, nha đầu này giống như cũng không phải đèn cạn dầu, sớm tại lần đầu tiên nàng tưởng cái thứ nhất xông lên trước, bọn họ mấy cái ngăn cản không thành phản bị thảo hình ảnh thật giống như là ngày hôm qua mới vừa phát sinh giống nhau. Nghe thấy Bạch Vi thanh âm, Chính Khang túi đầu xem đi xuống, đúng vậy, túi đầu, Bạch Vi hiện tại cũng bất quá là cái 14 tuổi đại lò lì thôi, vẫn là cái phát dục bất lương, không ngực không ngông, liền vóc dáng đều không có lọ ly, trời mới biết, Bạch Vi vừa mới tiếp nhận thân thể này thời điểm, lòng có nhiều tuyệt vọng, bẩm sinh bất lương, ý nghĩa nàng muốn trước tiêu phí dư thừa thời gian ở cải thiện thân thể thượng, rốt cuộc tay chân rụng rời muội tử bán manh là có thể, làm nhiệm vụ, ha ha. Thấy Bạch Vi trên mặt tươi cười, Chính Khang không tự giác biểu tình một nụ, lọ lì chi với đại thúc, ban đầu Bạch Vi cơ hồ không cần tốn nhiều sức phải tới rồi hắn cực cao hảo cảm độ, cũng bởi vậy bị hắn mở rộng ra phương tiện chi môn, đương nhiên, hai người cũng chỉ là bình thường kết giao, so với tình yêu nam nữ, Trịnh Khang càng đem nàng coi như một cái thảo hỉ văn bối. Nay liền đủ rồi, Bạch Vi thầm nghĩ. Trịnh Khang duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương tròn tròn đầu, cũng không để ý tới những người khác, liền đem nàng trong tay tinh thạch từng khối thu hảo, sau đó từ một bên thùng đựng hàng chung lấy ra Bạch Vi muốn đổ vật, đưa tới nàng trong tay. Đúng vậy, Trịnh Khang phi thuyền chính là một cái lui tới chủ tinh cùng EZ tinh giao dịch phi thuyền, cũng là EZ tinh duy nhất có thể cùng ngoại giới giao lưu công cụ, bọn họ đều nói bị vứt bỏ trục xuất tiện dân. Nếu là không có này giống khất cái giống nhau tiếp tế, chỉ sợ sớm muộn gì đều sẽ tử tuyệt. Đây là cái rất kỳ quái thế giới, Bạch Vi từ lúc bắt đầu lại đây thời điểm, chính là như vậy cảm giác. Chủ tinh Lam Tinh là cái cùng loại với địa cầu tinh cầu, nhưng bởi vì nhân loại không biết mệt mỏi mà đã hư, khai phá hư hoàn cảnh, bắt giết hoang dại động vật, nguồn năng lượng dần dần khô kiệt, thậm chí liền sinh vật liên đều xuất hiện vấn đề, tiếp theo liền nên đón thiên nhiên trừng phạt, tiến vào băng hà thời kỳ, động đất, hồng thủy. Núi lửa bùng nổ càng là chuyện thường ngày, động vật cùng thực vật sinh trưởng lực cực kỳ tràn đầy, dần dần liền đem nhân loại bài trừ bọn họ ra viên. Không chỉ có như thế, động vật cùng thực vật còn đối nhân loại phát ra vô khác nhau công kích, giống như nhân loại là bọn họ thiên địch giống nhau, chỉ cần một tới gần, nhất định đua cái ngươi chết ta sống. Bởi vì trận này thế tới rào rạt tai nạn, nhân loại số lượng đại lượng giảm mạnh, nếu không phải thiên nhiên sau lại bởi vì cân bằng tiến hành rồi tự mình điều tiết, làm động thực vật đình chỉ đối nhân loại tàn sát. Mà nhân loại cũng thức tỉnh các loại hình siêu năng lực, chỉ sợ nhân loại liền như vậy diệt sạch. Đây là một hồi giáo huấn, cũng là một hồi tận thế, nhân loại tận thế. Lúc sau nhân loại liền hấp thụ giáo huấn, bắt đầu quý trọng khởi tự nhiên lên, cũng bắt đầu học cùng động thực vật chung sống hòa bình lên. Đáng tiếc à, nhân loại loại này động vật, thói hư tật xấu quá cường, được giáo huấn bọn họ biết không có thể bốn phía phá hư hoàn cảnh, đồ diệt động thực vật, liền đem chủ ý đánh tới người một nhà trên người. Mặt thế lúc sau, nhân loại nghỉ ngơi chỉnh đốn rất dài một đoạn thời gian, mới dần dần đem ban đầu khoa học kỹ thuật triển lên, bởi vì siêu năng lực giả đông đảo, lại có người trước kinh nghiệm duyên cớ, nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, bọn họ sáp nhập thành một quốc gia, một cái từ người siêu năng thống trị quốc gia. Nhưng an nhàn sinh hoạt cũng không có quá đến lâu lắm, nhân loại liền phát hiện bọn họ thật sự quá có thể sinh, không biết là bởi vì thiên nhiên thật sự sợ bọn họ diệt sạch duyên cớ, vẫn là ở phía trước tai nạn chung, sống sót người gen đều đã xảy ra đột biến. Bọn họ sinh sản năng lực khủng bố kinh người, thậm chí nữ nhân đều không cần 10 tháng hoài thai, chỉ 3 tháng là có thể sinh hạ một cái hài tử, hơn nữa khôi phục lực kinh người, một cái bình thường gia đình có mười mấy hài tử đều là hết sức bình thường sự tình, mà siêu năng lực giả liền càng khủng bố, bởi vì bọn họ có thể cưới, gả càng nhiều người, bình quân một gia đình thậm chí có 10 cái hài tử. Đãi toàn bộ Lam Tinh đều bị người chiếm đầy thời điểm, mọi người rốt cuộc khủng hoảng, bọn họ sợ đưa tới thiên nhiên lại một lần lửa giận. Cũng sợ Lam Tinh tài nguyên căn bản không đủ bọn họ những người này sống sót, vì thế bọn họ bắt đầu đem ánh mắt chuyển hướng vũ trụ. Lam Tinh chung quanh quay chung quanh rất nhiều tiểu tinh cầu, siêu năng lực giả nhóm đem này dùng chữ cái biên hào, dùng dân chúng đầu phiếu phương thức, một đám mà đem những cái đó người thường nhóm tặng đi ra ngoài. Ngay từ đầu những cái đó không bị tiễn đi người thường là ôm vui sướng khi người gặp họa cùng lạc quan này thành thái độ, rốt cuộc bị tiễn đi không phải chính mình. Mà những cái đó tiễn đi người cũng đều là phạm vào đủ loại sai lầm phạm nhân, bọn họ đầu phiếu đầu yên tâm.